A. Hai vị trưởng lão, lông mày trong nháy mắt bị châm đến sạch sẽ, trên người quần áo bố phiến cũng đi theo hôi phi yên diệt. Hai cái trần chuồng lao ra hỏa, trừng mắt giết người ánh mắt, tựa muốn ăn luôn bên ngoài những cái đó các trưởng lão. Nị mã này làm là mẹ nó nhân sự sao? A. Là người làm sao, vốn đang chỉ là tiểu hoàng ao, đảo mắt trong nháy mắt biến thành lửa lớn bay lên loạn nướng. Này còn có để bọn họ sống. Các vị trưởng lão mặt giả tức khắc một, bảy tám căn ngón tay đồng thời chỉ hướng ngây ra như phóng lương trưởng lão, là hắn. Liệt Vân Điệp thon dài chân, ngồi ở một bên, bên môi dạng khởi một tia buồn cười. Ai nói cho bọn họ, dùng thủy linh căn là có thể tiêu diệt cửu long huyền hỏa cháo thượng hỏa, này hỏa nếu như vậy hảo diệt nói, còn xứng kêu tứ cấp linh bảo sao. Bất động đầu óc. Tam tiểu thư. Tỷ nữ Thải Liên vội vã lại đây trung đạo đường tìm được Liệt Tuyết, Liệt ra tỉ mội ba người, chính đùa với hỏa nhi chơi đâu. Làm sao vậy như vậy vội vàng? Liệt Tuyết quay đầu lại hỏi, xem chính mình bên người tỷ nữ Thải Liên kia sắc mặt, thật là khó coi, không biết lại xảy ra chuyện gì. Tam tiểu thư. Thải Liên một bĩu môi, tức giận mà kêu lên, cái kia Tam Vương gia Sở Phú, hiện tại đem ngũ công chúa nâng đến chúng ta sơn trang tới. Chỉ tên nói họ làm Tam tiểu thư ra tay tương trợ đâu. Ta. Liệt Tuyết kinh ngạc cực kỳ, bằng thành trong vòng, tam cấp đan dược sư tuy nói không nhiều lắm thấy, nhưng ít nhất cũng có bốn vị, còn có hai vị tứ cấp đan dược sư cùng một vị ngũ cấp đan dược sư, kinh nghiệm đều so nàng phong phú quá nhiều. Liệt Tuyết kỳ quái cực kỳ, như thế nào bài cũng bài không đến nàng đi, lại nói ngày ấy ở Sương Phong Cốc nhập khẩu, chẳng lẽ đại tỷ nói còn chưa đủ rõ ràng sao. Tam tỷ mỗi liếc nhau, đều yên lặng ngửi được một kia không lớn tầm thường khói thuốc súng vị. Yên tâm, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Lửa cháy cười lạnh một tiếng nói, đi xem hoàng gia người, lại tưởng chỉnh cái gì chuyện xấu. Tham kiến Tam Vương gia. Liệt Dương chắp tay vì lễ, thần sắc nhàn nhạt mà duỗi tay thỉnh Sở Phú ghế trên. Sở Phú cũng không từ chối, ống tay háo vung, liền đại thứ thứ mà ở thủ vị ngồi xuống, giơ tay nhẹ quét vân tay háo. Cười nói, Liệt gia chủ cũng mời ngồi đi. Liệt Dương ngồi xuống sau, nhìn thoáng qua dựa nghiêng trên ghế, bọc thật dày thảm lông, môi băn khoăn như phủ lên một tầng xương lạnh ngũ công chúa Sở Kiêu. Vương gia đây là Liệt Dương làm ra một bộ khó hiểu thần sắc. Tam Vương gia Sở Phú cười cười, vẻ mặt ôn hòa nói, Liệt gia chủ ngươi cũng nhìn đến ta hoàng muội hiện giờ bộ dáng nhi. Chúng xương độc, nếu là không thể ở 3 tháng nội kịp thời cứu trị, vậy thật đến là thần tiên khó trị. Nhưng tiểu nữ Liệt Tuyết y dị thuật không tinh, lại như thế nào cứu được công chúa? Liệt Dương cười chắp tay, vương gia hẳn là triệu tập thiên hạ danh y hề. Ai? Liệt gia chủ, chúng ta người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng. Ta biết các ngươi Liệt Hỏa Sơn Trang có tam kiện nhiều thế hệ tương truyền pháp bảo. Trong đó một bộ càn khôn châm, nay công dụng càng là lưu truyền rộng rãi. Xưa nay có càn khôn châm, mạng sống châm, có châm nơi tay, Diêm Vương khó đoạt mệnh cách nói. Liệt Dương vẻ mặt nghiêm lại, khỏe miệng hơi hơi trầm xuống, xem ra, hoàng gia vẫn là hướng về phía tam kiện pháp bảo tới. 1126 Chương 1126 Liệt Dương phía trước nghe nữ nhi nhắc tới quá, ở thành chủ phủ khi, hoàng gia tới kia nhị vị, liền từng đưa ra gặp một lần tam kiện pháp bảo không an phận thỉnh cầu. Băng hỏa Thiếng trung Hiện tại, còn lại là càng thêm làm trầm trọng thêm. Lửa cháy trầm khuôn mặt chưa từng hé răng, chợt nghe lửa cháy nhàn nhạt thanh âm truyền đến, cha, cha, đại bá. Liệt Tuyết cùng Liệt Dung cũng kêu một tiếng, phân hai sườn đứng ở lửa cháy bên cạnh. Ba người hơi hơi không người, hướng về phía trước tòa Sở Phú hành lễ, gặp qua Tam Vương gia. Sở Phú cười ha hả mà phất tay, chớ cần đa lễ. Liệt Đại Tiểu Thư cũng tới. Liệt Đại Tiểu Thư, Sương Phong Cốc từ biệt, biệt lai vô dạng đi. Nhờ phúc, lửa cháy quá đến cực hảo. Sở Phú dối trá, lửa cháy liền đi theo hư ứng 2 tiếng, con ngươi hàm chứa băng liếc mắt một cái sắc bén ánh sáng, đối Sở Phú đầu tới ánh mắt, làm như không thấy. Sở Phú ha hả cười nói, Tam tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Liệt Tuyết cau mày, không biết này Tam Vương gia trong hồ lô bán chính là cái gì dược, quay đầu nhìn đến xúc ở thảm lông nội run bần bật ngũ công chúa Sở Kiêu, nhịn không được hỏi, Tam Vương gia. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ta cho rằng ở Sương Phong Cốc nhập khẩu khi, đại tỷ đã cùng vương gia nói rất rõ ràng. Liệt Tuyết nếu là có cái kia bản lĩnh cứu trị xương độc nói, lại sao lại đối thành Đông Phương gia cô nương, thấy chết mà không cứu đâu. Ai? Liệt Tam tiểu thư ngươi quá khiêm tốn. Sở Phú cười nói, tại đây phong đỏ trên đại lục, ai không biết ngươi Liệt gia có một bộ xuất thần nhập hóa càn khôn châm, mặc dù Tam tiểu thư ngươi cứu không được người, kia bộ châm tất nhiên cũng sẽ đối Tam tiểu thư y thuật tăng thêm chỉ dẫn. Vui đùa cái gì vậy? Càn khôn châm. Vương gia ý của ngươi là, liền tính ta không phải tam cấp đan dược sư, chỉ cần sẽ một chút y y thuật, là có thể bị kia bộ càn khôn châm nắm cái mũi đi. Nó có thể trợ giúp ta đem thân trung xương độc công chúa, cứu sống lại đây. A, này cũng không tránh khỏi quá thần kỳ đi. Liệt Tuyết ha ha cười, vẻ mặt nhiều có không tin chi ý. Tam tiểu thư thân là Liệt Hỏa Sơn trang người, như thế nào có thể đối chính mình ra truyền lại đời sau pháp bảo, như thế không chút để ý, khịt mũi coi thường đâu. Sở Phú bá mà thu nạp cây quạt, quạt xếp nhẹ nhàng gõ xuống tay tâm, một chút tiếp theo một chút. Càn khôn châm mạng sống châm cách nói, chính là ngọn nguồn đã lâu. Cũng không phải tiểu vương một người tìm từ A. Sở Phú cười nhìn lửa cháy liếc mắt một cái, Liệt đại tiểu thư cảm thấy đâu. Càn khôn châm bất quá là truyền thuyết chi vật. Vương gia nếu là muốn đem công chúa bệnh tật, hoàn toàn phó thác cấp càn khôn châm, kia không khỏi cũng quá ly kỳ. Vương gia kế tiếp có phải hay không từng nói, nếu là tam muội không có biện pháp dùng càn khôn châm chữa khỏi công chúa, liền phải trị ta Liệt Hỏa Sơn trang từ trên xuống dưới, nghị cách cứu viện công chúa bất lực chi tội đâu. Lửa cháy lãnh đạm mà trở về một câu, vẻ mặt, có chỉ là vô tận hờ hững. Sở Phú nhìn nàng lạnh băng thần sắc, nhấp nhấp môi mỏng, đào hoa mắt đẹp chớp chớp, cười nói, đương nhiên không phải, bổn vương ở Liệt đại tiểu thư trong mắt, chính là cái loại này, thị phi bất phân, lạm sát kẻ vô tội người sao. Bổn vương xác thật là có một cái ý tưởng, khả năng làm như vậy. Sở Phú nâng nâng tay, cười nhìn về phía Liệt Dương, sẽ làm Liệt gia chủ, trong lòng không rất cao hứng, nhưng là vì bổn vương hoàng muội, bổn vương cũng không có mặt khác biện pháp. Hoàng muội nếu là ngã xuống ở bằng thành, tin tưởng mọi người đều biết, cái này hậu quả, sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng. Không ngừng mộ dung thành chủ ngươi, muốn gặp phải phụ vương lửa giận, thậm chí bằng thành lớn nhỏ thế gia, bao gồm ngươi Liệt Hỏa Sơn Trang, hẳn là cũng không được tốt quá đi. Thành chủ mộ dung phong, xoa xoa thật dày thái dương, đang một tiếng từ vị trí thượng đứng lên, hướng về Liệt Dương cười làm lành nói, Liệt Dương huynh, lúc này đây, bằng thành chi nguy, đã có thể tất cả đều muốn dựa Liệt Dương huynh, tiểu đệ vạn phần làm ơn, hy vọng Liệt Hỏa Sơn Trang có thể phối hợp vương gia, hỗ trợ đem công chúa điện hạ cấp cứu trở về tới. Liệt Dương trầm khuôn mặt, tức giận hừ một tiếng, cũng không phải Liệt mộ không nghĩ hỗ trợ, mà là Tam vương gia. Ngươi nếu đem Liệt Hỏa Sơn Trang tam kiện bảo vật tìm hiểu như vậy rõ ràng, kia nhất định cũng biết, ngoại giới là như thế nào truyền lưu. Nay tam kiện pháp bảo, ta Liệt Hỏa Sơn Trang từ đầu chí cuối, không ai có thể đủ thao túng sử dụng. Vương gia khả năng không tin, nhưng sự thật đích xác chính là như thế. Kia bộ càn khôn châm, cho dù Liệt mộ hiện tại bắt được vương gia trước mặt, vương gia cũng sẽ chấn động, cảm thấy không thể tưởng tượng. Ha ha! Sở Phu ưu nhãm mà cười cười. Gật gật đầu nói, kia không bằng bổn vương nói như vậy đi. Nếu là Liệt Tam tiểu thư 2 tháng nội, vô pháp sử dụng này bộ càn khôn châm, trợ giúp ta hoàng muội đuổi đi trên người xương độc. Kia bổn vương liền không thể không thỉnh Liệt gia chủ, lấy đại cục làm trọng, giao ra càn khôn châm, làm bổn vương quảng mời thiên hạ danh y đi, thử một lần này bộ càn khôn châm. Bổn vương tin tưởng, nhiều như vậy danh y đi bên trong, luôn có 1 cái 2 cái, có thể đến khuy càn khôn châm ảo diệu. Do đó tìm được cứu trị bổn vương hoàng muội phương pháp. Liệt Dương đám người thần sắc khẽ biến. Lửa cháy càng là cười nhạo một tiếng, nghiêng đầu đi, này Sở Phú như thế một phen làm bộ làm tịch, nói rõ chính là mơ ước càn khôn châm, này cùng trộm đoạt có gì phân biệt. Người khác truyền lại đời sau chi bảo, có cái gì lý do lấy ra tới cùng chung. Liên bởi vì ngươi một cái nho nhỏ hoàng gia công chúa độc chứng. Quả thực không thể hiểu được không biết cái gọi là. Này một phen tạo áp lực, khiến cho mộ dung phong mồ hôi lạnh dòng dòng ứa ra, hắn chỉ cần tưởng tượng đến bằng thành đắc tội Sở Phú này tôn đại Phật, tương lai nhật tử đem vô cùng gian khổ. Hắn liền trong lòng hoảng mắt đăm đăm, nhìn Liệt Dương trong ánh mắt, cũng ngậm lên vài phần lấy lòng khẩn cầu chi sắc. Liệt Dương huynh, không ngại liền tham chiếu vương gia theo như lời đi làm đi, nếu là Liệt Tam tiểu thư ở 2 tháng nội có thể tìm hiểu càn khôn châm diệu dụng, kia mặc kệ là đối ngài liệt. Hòa Sơn Trang vẫn là đối vương gia tới nói, kia đều là đại hỷ sự một cọc. Nhưng nếu là liệt tam tiểu thư đối hoàng muội bệnh bó tay không biện pháp, bổn vương vẫn là câu nói kia, quảng mời thiên hạ y y sư, tìm kiếm kỳ nhân dị sĩ. Đến lúc đó, này bộ càn khôn trầm, khiến cho năng giả dùng chi đi, rốt cuộc, đặt ở ngươi liệt Hỏa Sơn Trang, cũng chỉ là một đống vô dụng kim thêu hoa mà thôi. Lửa cháy ánh mắt khẽ nhúc nhích, không biết trong lòng nghĩ tới cái gì, Sở Phú xem qua đi khi, chỉ thấy kia tuyệt mỹ nữ tử, khóe môi biên tràn ra một đóa băng liên, nhẫm cao ngạo thanh tuyệt. Phảng phất một tia gió nhẹ, thổi nhăn bích lân lân nước ao, Sở Phú trong lòng lướt qua một tia mạc danh tư vị. Lại dương mắt khi, chỉ thấy kia mây mù hư vô mở mịt nữ tử, đã là quét tay háo ra cửa, nên ngang mà đi. Lửa cháy mặt vô biểu tình mà đi theo vài vị dẫn đường đệ tử đi vào đại sảnh trước kia phiến trên quảng trường. Đương nhìn đến bị Cửu Long Huyền Hỏa cháo khóa lại nội, trần chuồng hai vị trưởng lão khi, vẻ mặt cũng không nhiều lắm dao động, dường như nhìn hai cụ cơ chân múa tay rối gô giật dây. Lửa cháy ngươi dám dùng linh bảo đối phó chúng ta. Nhanh lên phòng chúng ta ra tới. Lửa cháy. Ồn muốn chết. Lửa cháy phiết quá đầu nhỏ, cười nhạo một tiếng, không thể tưởng được các ngươi hai cái lao ra hỏa, bị quan lâu như vậy, trung khí còn như vậy đủ. 1127. Chương 1127 lửa cháy. Ngươi này tính có ý tứ gì? Ngươi không được quên chúng ta tốt xấu vẫn là liệt Hỏa Sơn Trang hai vị đại trưởng lão. Khuyên ngươi cho chính mình lưu có một kia đường sống, làm người phải hiểu được chuyển biến, không cần có lý không tha người. Lửa cháy làm người dọn trương ghế lại đây, liền như vậy vô vô ngông ngồi xuống, nhìn lồng sắt nội hai gã bị biển lửa bao vây, không được kêu thảm thiết Tây Môn rút cùng hạ quân, dám tiếp ta chiến thư sao. Lửa cháy, ngươi này tiểu vương bắt dê con, ngươi dám. Dám. Hai vị trưởng lao tức khắc mặt giả một, này nha còn có hay không một chút cô nương ra cảm thấy thẹn chi tâm a, cứ như vậy thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm túi lưới hai cái trần chuồng trưởng lão, hai người đều cảm thấy chính mình sống như vậy một phen tuổi, cái gì tôn nghiêm đều ở nữ hài tử trước mặt ném hết. Chiến thư, dám tiếp sao? Chung quanh tất cả trưởng lão chính một đầu thác nước hãn mà nhìn nàng đâu, đột nhiên nghe được nàng nói như vậy, không khỏi tất cả đều ngẩn ra. Liên quan Cửu Long Huyền Hỏa cháo nội, hai vị nổi trận lôi đình đại trưởng lão cũng sửng sốt dưới, đồng thời ra tiếng hỏi, chiến thư. Ân. Lửa cháy hơi hơi gật gật đầu, trung đạo đường cùng trung nhân đường, trung nghĩa đường, trung đức đường ký kết chiến thư. Lấy không được hai tháng sau quý so bảng xếp hạng tổng phân đệ nhất đường khẩu, liền phải từ liệt Hỏa Sơn Trang nội cút đi. Từ đây biến mất. Như thế nào? Hai vị đại trưởng lão lập tức há to miệng, khó có thể đáp lời. Lửa cháy, ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao? Có trưởng lão nhịn không được nhắc nhở nàng nói, ngươi cũng biết lời thề không thể phá, một khi thề, hai bên tất nhiên muốn gánh vác như vậy một cái hậu quả. Ách! Lửa cháy điểm đốn đầu nhỏ, cười cười nói, hậu quả càng nghiêm trọng càng tốt, nói như vậy, liền sẽ không có người quyền nợ. Ha! Ha ha ha ha! Bị Cửu Long Huyền Hỏa cháo bao lại hai vị đại trưởng lão, đều nhịn không được cuồng tiếu mở ra. Lửa cháy, ngươi lời này thật sự. Lời thề làm chứng. Hảo hảo hảo. Hảo. Tây Môn rút không giận phản cười, một chữ miệng, cười đến hợp đều khép không được. Hảo. Lửa cháy. Chúng ta liền cùng ngươi đính cái này thế ước. Hai tháng sau quý so, nếu là chúng ta trung nhân đường, trung nghĩa đường, trung đức đường, tam đại đường khẩu bên trong, không có một cái có thể bắt được tổng phân xếp hạng đệ nhất nói, chúng ta đây đường khẩu liền từ trên xuống dưới. Mọi người, vĩnh viễn rời đi liệt Hỏa Sơn Trang. Chính ngươi nói. Lửa cháy chỉ vào Tây Môn rút, đột nhiên mặt mày hớn hở gật gật đầu nói, vậy thề làm chứng đi. Nhớ kỹ nga, các ngươi tam đại đường khẩu là buộc ở người trên một chiếc thuyền, chỉ cần các ngươi giữa có một cái đường khẩu, được đến đệ nhất, vậy tính các ngươi thắng, ta lửa cháy cùng với trung đạo đường đệ tử, vô điều kiện rời đi liệt Hỏa Sơn Trang. Nếu là các ngươi ba cái đường khẩu, đều không có được đến tổng phân xếp hạng đệ nhất, vậy. Ha ha ha ha. Hạ quân cuồng tiếu ba tiếng, vậy toàn bộ rời đi liệt Hỏa Sơn Trang. Đến lúc đó không cần đại tiểu thư ngài đuổi chúng ta. Chúng ta bản thân đều sẽ cảm thấy, không mặt mũi lại ở Sơn Trang ngốc đi xuống. Vui đùa cái gì vậy, đại tiểu thư là tưởng lãnh đạo trung đạo đường, đánh bại mặt khác tam đại đường, được đến quý so xếp hạng tổng phân đệ nhất. Ha ha ha. kia thật đúng là so lên trời còn khó lâu. Cực hảo. Lửa cháy vỗ tay cười to, vậy tức khắc thế đi. Đừng ở nấm. Trung Đức Đường Phương Bình há miệng thở dốc, còn muốn nói gì, liền cấp Tây Môn rút cùng Hạ Quân liếc mắt một cái chừng đến lùi về đầu. Phương trưởng lão, ngươi nên không phải là tưởng lâm trận phản chiến đi. Không có không có, đương nhiên không có. Phương Bình khiếp sợ, vội vàng lắc lư hai tay phủ nhận, Phương Mỗ cùng hai vị đại trưởng lão, cộng đồng tiến thối. Lửa cháy cười ngâm ngâm mà nhìn ba vị đại trưởng lao thê xong, lúc này mới không ôn không hỏa mà đi theo nổi lên cái không sai biệt lắm ý tứ lời thề. Veo ma hồng quang một lượt, lửa cháy ngón tay gian nhiều một con nho nhỏ túi lưới. Mà đột nhiên không kịp phòng ngừa hai vị đại trưởng lão, thân thể không có ánh lửa che đậy, đột nhiên gian trần chuồng xuất hiện ở trước mặt mọi người, cả kinh bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng vứt qua một kiện quần áo, cũng không rảnh tìm lửa cháy lý luận, chỉ chạy nhanh mà chạy trở về phòng. Liệt đại tiểu thư làm việc, thật là ra người không ngờ thực nào. Giây lát, nhàn nhạt tiếng cười từ sau lưng truyền đến. Không cần quay đầu lại, lửa cháy cũng biết là Sở Phú ở nàng sau lưng. Vương gia quá khen. Lửa cháy vừa chắp tay, xoay người liền đi. Sở Phú buồn cười mà nhìn nàng, thân mình vừa chuyển, liền chắn nói nàng trước mặt, bổn vương chính là ở khen ngươi. Lửa cháy hơi hơi mỉm cười, vương gia chẳng lẽ không phải khen ta. Sở Phú sửng sốt, đột nhiên cười ha ha lên, liệt đại tiểu thư, quả nhiên là cái rất có ý tứ người, có ý tứ, có ý tứ. Lửa cháy ngoài cười nhưng trong không cười mà bồi một đóa cười hoa, đầu nhỏ hơi hơi một chút đốn, xem như chào hỏi qua, bước chân một gì, từ hắn bên người nghiêng đi, không đợi đi lên hai bước, lại cấp Sở Phú ngăn cản. Vương gia còn có chuyện gì? Liệt đại tiểu thư không ngừng hành vi ra người không ngờ, hơn nữa thực lực cũng là người vô pháp thấy được rõ ràng. Ha ha, đại tiểu thư tại ngoại giới thanh danh cực kỳ bất kham, nhưng bổn vương xem ra, tựa hồ hữu danh vô thực thực đâu. Lửa cháy giật giật ngôi, thanh danh đối lửa cháy tới nói, không đáng kể chút nào. Lao vương ra lo lắng. Liệt đại tiểu thư trong tay, chính là tứ cấp linh bảo cửu long huyền hỏa cháo. Lửa cháy thần sắc lạnh lùng, đưa lưng về phía hắn không nói. Trước kia cũng từng nghe phụ vương nhắc tới quá, liệt ra là ngàn năm thế gia, có phong phú nội tình. Hôm nay vừa thấy thật là không giống bình thường. Trong gia tộc chẳng những có tam đại dẫn người chú mục pháp bảo, mà đại tiểu thư càng là khó lường hoa, tùy tiện vừa ra tay, chính là một kiện tứ cấp linh bảo. Liệt hỏa sơn trang thật đúng là nội tình phong phú, không giống bình thường đâu. Lửa cháy bước chân một đốn, quay đầu hướng Sở Phú hơi hơi mỉm cười, so với liệt hỏa sơn trang điểm này vật nhỏ, tư tháp quốc mới là chân chính nội tình thâm hậu, tài phú vô số kể. Mà có 1/8 cơ hội, tọa ủng toàn bộ tư tháp quốc vương gia, cần gì phải tới nhạo báng lửa cháy đâu. Cùng vương gia tài hùng thế đại một đối lập, lửa cháy điểm này đồ vật, sao sinh lấy đến ra tay, quá làm vương gia chê cười. Sở Phú dung sắc bất biến, nhưng đôi mắt lại nhàn nhạt mà lạnh xuống dưới. Nàng nói lời này, lại làm sao không phải ở nhạo báng hắn, ở phụ vương rất nhiều nhi tử chi gian, hắn Sở Phú cũng không phải nhất đặc biệt, cần thiết nghèo này sở hữu tinh lực. Mượn sức khắp nơi thế lực, củng cố chính mình vương gia địa vị, vì tương lai quyền thế chi chiến, làm chuẩn bị. Nàng là ở uy hiếp hắn, không cần làm được quá mức. Lại vừa nhấc mắt, nàng kia đã đi xa. Sở Phú rũ rũ mắt, đan chéo quang ảnh bên trong, xem không lớn thanh trên mặt hắn cảm xúc. Vương gia, này nữ tử, thật sự là quá lớn mật. Lớn mật, đương nhiên lớn mật. Sở Phú tự giễu mà cười cười. Xem nàng vừa rồi đối các vị trưởng lao theo như lời nói, nào một câu không phải lớn mật chi ngôn. So sánh với dưới, đối bổn vương, tựa hồ khách khí rất nhiều. 1128 Chương 1128 3 ngày sau, lửa cháy mở ra phong bế cửa phòng, xuất hiện ở mọi người trước mắt, đem ba cái bình sứ phóng tới trên bàn, cười nói, nhìn xem đi. Doan Tích cấp giống giống mà đoạt lấy một con bình sứ, rút ra nút bình. Đảo ra một cái em mở đầu lớn nhỏ, nhưng hình dạng là hình vuông thuần trắng ngọc nhuận đan hoàn, hai con mắt nhất thời trừng thẳng. A, làm sao vậy Doan Tích? Này đan hoàn là... Doan Tích lung tung lắc đầu, ta thân là tam cấp đan dược sư, lại cảm thụ không đến đan dược phẩm giai, thuyết minh này đan dược khẳng định là tam phẩm phía trên, tứ phẩm. Tứ phẩm. Đan dược. Lửa cháy cười mà không nói, trên thực tế... Nàng có vượt cấp luyện dược thần kỳ năng lực, luyện chế ra tới đan dược, thông thường đều sẽ so nàng thực tế trình độ cao thượng một bậc. Này viên đan hoàn, thật là tứ phẩm thủy linh đan không sai, nhưng thực tế dược lực, lại nhưng so sánh ngũ phẩm thủy linh đan, chênh lệch tương đương to lớn. Tứ phẩm thủy linh đan, hỏa linh đan, thổ linh đan, tạm thời mỗi loại 40 viên, đại gia từng người đối ứng chính mình linh căn, lấy 2 viên đặt ở trên người dự phòng. Kế tiếp chúng ta phải trải qua chính là, thống khổ cùng gian nan phong bế thức huấn luyện nhật tử. Đại gia, có sợ không? Không sợ. Mọi người hưng phấn mà vung tay thẳng giống. Hảo, kia hiện tại, khiến cho Thạch Đảo trưởng lão, đưa chúng ta đi một chỗ cùng thế phong bế tuyết cốc, tiến hành chúng ta kế tiếp, trong khi 2 tháng. Cực kỳ bi thảm huấn luyện. Ta đối đại gia duy nhất mục tiêu là, cộng đồng tiến bộ. Ta muốn chúng ta mọi người, ở kế tiếp 2 tháng nội, ít nhất muốn bước vào tiên thiên chi cảnh ngạch cửa. Là 2 tháng, lửa cháy cùng trung đạo đường các đệ tử tụ tập ở một cái phong bế bên trong sơn cốc tiến hành phi người huấn luyện. Từ sớm đến tối huấn luyện trình tự, bài chăn đầy, con cục đá chạy bộ đó là cơ bản nhất cũng nhất cơ sở, đối mọi người tới nói, đã tính thượng là thiên đường huấn luyện hạng mục. Từ lúc bắt đầu, mọi người có mấy trăm cân cục đá chạy trốn thượng khí không tiếp theo, đến bây giờ như dẫm trên đất bằng, mọi người tiến bộ, mắt thường có thể thấy được. Lửa cháy ở có mục đích địa tăng cường mọi người quanh thân chống lại đánh năng lực, rèn luyện thân thể đồng thời, cũng ở đốc thúc đại gia không chút nào gián đoạn mà tiến hành linh lực tu luyện. Mỗi quá 5 ngày, Thạch Đào đại trưởng lão liền sẽ phóng một đám manh thu tiến vào, làm đại gia tiến hành vật lộn. Các đệ tử từ lúc bắt đầu khó có thể xuống tay, đến cuối cùng, liền mảnh mai doãn tích cũng có thể không lưu tình chút nào mà chém xuống địch quân đầu, tố chất tâm lý tăng lên, cũng là tương đương khả quan. Mỗi cách 10 ngày, lửa cháy liền an bài mọi người tiến hành lưỡng lương tự do vật lộn, thua một phương cần thiết tiếp thu tàn khốc trừng phạt, không có đồ ăn đồng thời, còn muốn đi khổ bức soát 3 ngày chén. Loại này đói khát phương thức huấn luyện, làm mọi người ở trước tiên nghe được lục lạc vang, nhìn đến đưa cơm tới Thạch Đảo trưởng lão đôi mắt liền đỏ lên. Có một lần, đưa cơm Thạch Đảo trưởng lão chạy trốn chậm một chút, mẹ nó liền quần đều thiếu chút nữa chưa cho các đệ tử gặm xuống tới. Rèn luyện các đệ tử thể lực, từ phụ trọng chạy, dần dần chuyển biến vì, phụ trọng cũng như dâm trên đất bằng sau, lửa cháy liền ở 1 tháng sau, làm các đệ tử nuốt phục 1 viên tứ phẩm linh đan, nghỉ ngơi 1 ngày sau, sửa phụ trọng chạy vì gánh nước lưu chạy. Ai chạy đến trung điểm, lưu thủy giải 1 nửa, vậy lại muốn bi kịch, ai mẹ nó giải giọt nước không dư thừa, đó chính là bi kịch trung bi kịch A. Mọi người này phiên quân sự hóa huấn luyện, ở 2 tháng sau, đã trở nên quen thuộc vô cùng. Mọi người trên cơ bản từ sớm đến tối đều biết cái gì điểm hẳn là làm gì sự, huấn luyện tương đương hảo, hơn nữa các đệ tử chi gian ăn ý cùng phối hợp độ, theo thời gian tăng trưởng, kia cũng là ở dần dần gia tăng. Làm mọi người cảm thấy kiêu ngạo chính là, bọn họ lửa cháy cũng không phải ngoài miệng nói, làm cho bọn họ làm này làm kia huấn luyện này huấn luyện kia, mà chính mình thì tại một bên đốc thúc chỉ huy. Trên thực tế, lửa cháy làm, muốn so mọi người làm càng thêm xuất sắc, liền lấy phụ trọng chạy tới nói, nàng xưa nay là người khác gấp 2 phụ trọng. Rèn luyện chống lại đánh khi, nàng hoa đi xuống thời gian, là người khác gấp 2. Đại gia ở huấn luyện ngày đầu tiên sẽ biết, như vậy đại tiểu thư, sao có thể là liệt hỏa sơn trang xỉ nhục, sao có thể là bằng thành nổi danh đệ nhất phế vật, là những người đó đôi mắt tập thể thoát cửa sổ, toàn bộ đều mù. Hòa Nhi cùng bánh nhân đậu tiểu béo cũng tham gia lần này phong bế huấn luyện. Hòa Nhi cũng học theo mà đi theo các vị thúc thúc bá bá rèn luyện tay nhỏ chân nhỏ, lửa cháy cũng không ngăn cản, nhưng là sẽ giúp Nhi tử chế định, thích hợp hắn vận động độ, một khi vượt qua, sẽ làm Vân Châu ngăn cản. Nhưng mặc dù như vậy, Vân Châu nhìn cũng cảm thấy đau lòng, nhưng đồng thời lại cũng ức chế không được kiêu ngạo, tiểu thư Nhi tử, cùng tiểu thư tính tình thật là giống nhau như lúc, cứng cỏi mà ra sắc. Thật không hổ là hai mẹ con. 2 tháng thời gian, liền ở như vậy khua chiêng gõ mỏ an bài trung thuận lợi vượt qua, bởi vì là phong bế thức sân cốc, cho nên cũng không một ngoại nhân lại đây quấy rầy. Huấn luyện cuối cùng 3 ngày, lửa cháy triệu tập đại gia đi vào bên người. Thạch Đào đại trưởng lão vẻ mặt kích động mà lao nước mắt ào ào mà nhìn hắn này đó bọn nhỏ, hắn quả thực không thể tin được hai mắt của mình, này đó khí phách hăng hái, nhìn qua vô cùng tinh thần phân chấn hài tử. Là xuất từ bọn họ cái kia phá cửa lạc hội trung đạo đường. Có lẽ, lúc này đây quý so đó là đại tiểu thư thay đổi trung đạo đường vận mệnh thời khắc. trong sơn cốc truyền đến thoải mái thanh tân gió lạnh, đem mọi người quần áo, chấn đến bay phất phới. Như vậy một đám thiếu niên nam nữ, một thân thống nhất vải thô áo xanh, trên đầu hệ màu xanh lá dây cột, hội tụ ở bên nhau, đôi mắt tỏa sáng mà nhìn bọn họ lửa cháy. Cuối cùng 3 ngày, các ngươi ăn vào mặt khác một viên đan dược, sau đó toàn lực hấp thu, có thể đạt tới cái dạng gì cảnh giới độ cao, đó chính là cái dạng gì cảnh giới độ cao. Mấy ngày này tới nay, đại gia nỗ lực, ta còn có Thạch Đảo trưởng lão, chúng ta đều xem ở trong ánh mắt. Mặc dù đến cuối cùng, chúng ta có đệ tử, không thể đủ đạt tới ta sở định hạ bẩm sinh cảnh ngạch cửa mục tiêu, kia cũng tuyệt đối không cần nản lòng thất vọng. Lửa cháy ngữ thanh một đốn, ánh mắt kiên định mà nhìn về phía mọi người, chúng ta còn trẻ, chúng ta có rất nhiều sau này thời gian, lúc này đây không thành công, vậy tiếp theo, một ngày nào đó, chúng ta sẽ đến cái kia độ cao. Một ngày nào đó, chúng ta có thể đối chính mình nói, chúng ta làm được. Ta hy vọng các ngươi có thể minh bạch, trung đạo đường, chính là một cái chỉnh thể. Lửa cháy gắt gao mà nắm chặt tiểu nắm tay, chúng ta là cột vào cùng nhau. Chúng ta sẽ cùng nhau tiến bộ, sẽ không kéo xuống bất luận cái gì một cái thành viên. Lửa cháy, lửa cháy, lửa cháy. Mọi người kích động mà hoan hô, lửa cháy lần thứ 2 nao nao, cảm giác được có cái gì đặc biệt đồ vật, hối nhập nàng thức hải bên trong. 3 ngày sau, lửa cháy một thân phiêu diêu thanh lửa trường bào, cùng sở hữu trung đạo đường đệ tử giống nhau, ở trên trán trói chặt thuộc về trung đạo đường tiêu chí màu xanh lá đồ mang, đi theo Thạch Đảo đại trưởng lão, đồng thời xuất gốc. Lúc này nắng gắt chính diễm, mọi người không hẹn mà cùng mà che khuất ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía thanh bích không trùng, đồng thời hít sâu một hơi. Quý so, chúng ta tới. 1129 chương 1129 tỷ tỷ, các ngươi cuối cùng ra tới cảnh sắc một đuổi, trước mặt mọi người người xuất hiện ở trung đạo đường rách nát cửa đại điện khi, Liệt Phong cùng Liệt Dung hai người liền mặt ủ mày hê mà đón đi lên. Hai người nhìn đến lửa cháy cùng phía sau đám kia đệ tử khi, thần sắc đều nao nao. Lửa cháy dẫn theo này một đám áo xanh lay động thiếu nam thiếu nữ đứng ở nơi đó, cho người ta một loại quang mang vạn trượng cảm giác. Trung đạo đường các đệ tử, giống như, có chỗ nào không lớn giống nhau. Làm sao vậy? Lửa cháy cười cười, đánh gây hai người phát ngốc ánh mắt. Liệt Phong cùng Liệt Dung lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vội vàng vàng chạy tới bắt lấy tay nàng nói, tỷ tỷ, còn nhớ rõ cái kia sở phú sao? Hắn tự chủ trương mà định ra 2 tháng chi ước. Ngày mai chính là cuối cùng một ngày. Nhưng là càn không châm. Tiểu Tuyết vẫn như cũ bó tay không biện pháp. Này nhưng sao sinh là hảo a tỷ tỷ. Người khác không biết lửa cháy bản lĩnh, Liệt Phong lại là cảm kích, cũng không biết từ khi nào bắt đầu. Hắn liền có loại tỷ tỷ không gì làm không được cảm giác, một gặp được phiền toái, liền muốn tìm tỷ tỷ xử lý. Đương nhiên, lửa cháy mỗi lần đều sẽ không kêu hắn thất vọng. Lửa cháy mày đẹp một trọn, cười cười nói, đúng vậy, thiếu chút nữa đã quên, vị này Tam Vương gia, cho chúng ta Liệt Hỏa Sơn trang hạ cái vấn đề khó khăn không nhỏ đâu. Nói như vậy, thiên hạ danh ý đã tề tụ bằng thành. Thiên hạ danh ý có hay không tề tụ, đệ ta cũng mặc kệ lung tung nói, nhưng phụ cận mấy chục cái lớn lớn bé bé thành trì nội, lược có hy vọng cùng thanh danh đan dược sư, đều chạy đến. Lửa cháy khỏe miệng hơi cong, nhà của chúng ta càn khôn trầm, như thế cá tính 10 phần, liền Tiểu Tuyết đều không để vào mắt, còn có thể coi trọng người khác. Yên tâm đi. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào đối nó có lớn như vậy tin tưởng a? Ta liền không có. Liệt Phong căm giận mà kêu lên, ai biết này càn khôn trầm có phải hay không có tật xấu, đến lúc đó chướng mắt Tiểu Tuyết, lại coi trọng mặt khác gá miêu a cầu đâu. Tổ tiên truyền lưu chi vật. Ngươi cảm thấy dễ dàng như vậy, dễ dàng bị người khác đến đi. Lửa cháy căn bản đều không tin. Đảo không phải nàng đối càn khôn trầm tin tưởng rất lớn, mà là nàng đối Liệt ra các vị tổ tiên tin tưởng rất lớn. Nàng Liệt ra tổ tiên nhóm lại không phải ngu ngốc đồng ốc, há có thể không biết bảo vật đặt ở Liệt Hỏa Sơn Trang, sớm hay muộn sẽ cho người mơ ước. Muốn nói không có một chút phòng bị thi thố, nàng mới không tin. Lao tổ tông tâm, chính là thiên lớn lên. Sao có thể làm pháp bảo tiện nghi cấp người ngoài sử dụng? Tỷ tỷ, ta cảm thấy nhị ca lo lắng, cũng không phải không có lý, chúng ta hiện tại nói chính là vạn nhất, này vạn nhất nếu là. Thật đến không dám tưởng tượng. Liệt Dung rũ đầu nói, đây chính là chúng ta Liệt Hỏa Sơn trang 100.000 năm truyền thừa pháp bảo đâu. Nếu là từ bá phụ trong tay mất đi ra ngoài, kia bá phụ, khẳng định sẽ tương đương tự trách. Ân, Dung Nhi nói cũng không tồi. Lửa cháy gật gật đầu, giơ tay vô vô tay nàng trưởng, nhưng chuyện tới hiện giờ, đối với cái này sắp triệu khai thưởng bảo đại hội, ta cũng không có càng tốt biện pháp ngăn cản, xem ra chỉ có thể tính xem này thay đổi. Tỷ tỷ, ngươi nói chúng ta có thể hay không lấy một bộ giả càn khôn châm đi thật giả lẫn lộn. Ngươi cho rằng người khác đều cùng ngươi giống nhau không nhãn lực. Cho dù càn khôn châm yên lặng không có nhận chủ, nhưng này pháp bảo trên người luôn có linh khí rất tán, này lại há là mặt khác khác cái gì châm, có thể giả mạo đâu. Vậy thật đến một chút biện pháp cũng đã không có. Biện pháp, kỳ thật cũng không phải không có lửa cháy ánh mắt lạnh lùng, cười khẽ ra tiếng. Phương pháp nàng chưa nói ra tới, chỉ là mắt phượng vắng vẻ lạnh lùng, nhìn làm nhân tâm thấm hoảng. Này phương pháp xác thật là có chút mạo hiểm, nhưng cũng là tình phi đắc dĩ. Nếu là đến lúc đó càn khôn châm thật đến như vậy không có mắt, tính toán tì bà đừng ôm, kia không nói được, ở nó nhận chủ phía trước, chỉ có thể trước dùng độc, độc chết cái kia xui xẻo trứng. Âm hiểm thật là âm hiểm điểm nhi, nhưng chính như Dung Nhi theo như lời, càn khôn châm nếu là từ cha trong tay sói mòn đi ra ngoài, hắn tất nhiên tự trách thâm hậu, không nói gì đối mặt các vị tổ tiên. Vì cha, lửa cháy có thể bất kể hết thể hậu quả, thanh danh chi với nàng. Tính cái dám, cho dù thân bối độc phụ chi danh, lại như thế nào đâu. Ngươi bất tử ai chết, xui xẻo liền chỉ có xui xẻo ngươi. Được rồi, đừng quá lo lắng, tỉ tỉ nghĩ lại đi, vấn đề bãi tại nơi đó, tổng có thể giải quyết. Lửa cháy chiều đệ đệ muội muội cười, ta đi trước nhìn xem Tuyết Nhi, cô nàng này đã nhiều ngày khẳng định không buồn ăn uống, người đều đi theo gầy ốm đi. Đúng vậy tỉ tỉ, Tuyết Nhi nhưng sầu, ta xem nàng tóc bạc đều sầu ra mấy cây. Thật là đáng thương. Liệt Dung nói. Lửa cháy nhịn không được bật cười. Liên điểm này sự, sầu cái gì nha, đi xem. Hai người mới đến Liệt Tuyết huyện tử, liền thấy đỉnh kia đầu thẳng tắp quỳ một người. Nhìn kỹ, lại là vị kia, đã từng bị lửa cháy dùng tình phong huyết vũ, nhất chiêu phóng đảo Triệu Phàm. Triệu Phàm phía trước còn bãi một bộ cáng, mặt trên dùng vải bố trắng bao trùm một người, Liệt Tuyết chính ngồi xổm hắn bên người, không được thở ngắn than dài. Tuyết Nhi, làm sao vậy? Cầu Tam tiểu thư, cứu cứu ta muội muội. Triệu Phàm quỳ trên mặt đất, đông mà một tiếng khái cái vang đầu. Liệt Tuyết gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, Triệu đại ca, không phải ta không giúp ngươi, chỉ là Triệu tỷ tỷ nàng thật sự là. Ngươi xem, ta liền công chúa cũng trị không hết, ta nếu là có thể nói. Phát sinh chuyện gì? Lửa cháy chậm rãi mà đến, mỗi một bước, đều phảng phất đi ở tầng mây gian giống nhau. Mơ ảo đạm nhiên. Tỷ tỷ. Liệt Tuyết đôi mắt nháy mắt đỏ, ủy khuất mà không được nói, tỷ tỷ, ta cứu không được Triệu đại ca muội muội, cũng vô pháp cứu công chúa, mắt thấy này càn khôn châm liền phải chắp tay làm người. Triệu Phàm, ngươi muội muội. Đại tiểu thư, muội muội cũng là trước đó không lâu đi Sương Phong cốc, bị xương độc quấy nhiễu, ta thật sự là không có cách nào có thể tưởng tượng. Ngươi người này như thế nào không nói sớm a, hiện tại như vậy vội vã đến lại đây. Lửa cháy tiến lên đáp hạ mạch. Doan Tích đi theo phía sau bọn họ, đột nhiên vẻ mặt áy náy mà kêu lên, tỷ tỷ, phía trước giống như cùng ngươi đề qua. Triệu đại ca muội muội trung xương độc sự tình, sau lại bởi vì huấn luyện sự, chúng ta cũng đều quên mất. Đại tiểu thư. Lửa cháy buông Triệu Phàm muội muội tay, quay đầu nhìn về phía thần sắc lo âu Triệu Phàm, nhàn nhạt mà nói, yên tâm đi. Tỷ tỷ thực sự có biện pháp cứu Triệu tỷ tỷ. Lý luận thượng hành đến thông, nhưng không có 10 phần nắm chắc. Nhưng là hai ngày này lại không cứu trị, liền tới không kịp. Ngươi muội muội so công chúa trúng độc, còn muốn buổi sáng hơn nửa tháng, hơn nữa ngươi đi tìm các loại danh y, cũng cho ngươi muội muội ăn qua rất nhiều không thể hiểu được dược, chẳng lẽ không biết dược cùng dược chi gian là có xung đột tác dụng sao? Không phải nói ăn càng nhiều dược càng tốt, ngược lại còn sẽ tăng thêm thương thế. Lửa cháy vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Triệu Phàm, hiện tại cứu trị nói, có 7 thành nắm chắc, không trị, vậy một phân hy vọng đều không có. Quyền quyết định ở ngươi, suy xét rõ ràng, tưởng trị liền tới tìm ta. Trị. Triệu Phàm đằng mà dựng thẳng lên thân mình, thật mạnh gật đầu nói, đại tiểu thư, không cần suy xét, trị. Đem người nâng vào nhà tới. Lửa cháy nhàn nhạt phân phó một tiếng, Tuyết Nhi, tìm người nhìn cửa. Đừng làm cho người không liên quan tiến vào. 1130. Chương 1130 so sánh với Liệt Tuyết cùng Liệt Dung giật mình mặc danh, Liệt Phong tắc có vẻ một chút đều không kinh ngạc, sớm gặp qua tỷ tỷ bản lĩnh, liền tính tỷ tỷ có thể y y, kia cũng không có gì nhưng hiếm lạ. Liệt Tuyết sửng sốt sau, lập tức nghe theo lửa cháy phân phó, vội vàng tới cửa, tìm người đem sân môn đóng lại, phái người thủ, luôn mãi dặn dò, không thể làm người xâm nhập. Triệu Phàm, ngươi muội muội trúng độc quá sâu, hiện tại toàn thân các nơi gân mạch đều là độc tố giằng rùa. Lửa cháy mang lên một bộ băng tơ tằm bao tay, đem nữ tử quay cuồng qua thân tới, ta hiện tại muốn trước cho nàng đẩy cung quá huyệt, đem độc tố bước đến một cái điểm thượng, mới có thể vì nàng thi châm. Cái này quá trình tương đối dài lâu, các ngươi hảo hảo nhìn, trên đường không thể cho người ta quấy rầy, nếu không kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Là, đại tiểu thư. Triệu Phàm thật mạnh gật đầu một cái, ta đây liền đi ngoài cửa thủ. Tuyết Nhi, Doan Tích, các ngươi hảo hảo nhìn. Nay bộ đẩy cung quá huyệt phương pháp, đối mọi người, bao gồm tu sĩ, cũng đều là cực có chỗ lợi. Lửa cháy nhàn nhạt mà nói, lấy khí vì bổn, lấy công vì dùng, lấy tức vì nguyên, lấy tâm làm gốc. Chúng ta theo như lời võ học tu luyện một đường, thông thường có thể dùng 16 tự châm ngôn tới khái quát, lướt nhẹ từ hoãn, thoải mái tự nhiên. Động tinh kết hợp, trong ngoài hợp nhất. Liệt Tuyết, Liệt Dung, Liệt Phong, Doan Tích bốn người, chưa từng có nghe qua này phiên sâu sắc giải thích, lập tức dựng lên lỗ thai, câu chữ ghi tạc trong lòng, liên tiếp gật đầu học tập. Mà này pháp, có thể làm được khơi thông kinh lạc, đề cao tăng cường máu tuần hoàn, làm tu luyện một đường, làm ít công to. Lửa cháy đôi tay bắt đầu vận tác, nhưng thấy nàng tay kính cực xảo cực đu, mỗi khi đẩy ra đi linh lực, đều hình thành một cái nửa vòng tròn, mà ở nàng đôi tay xoa bóp dưới, mấy người đều rất là mới lạ mà nhìn đến, Triệu Phàm muội muội trên người xuất hiện từng điều thô hắc tuyến, bổn theo quanh thân lung tung tán loạn, nhưng hiện tại trải qua lửa cháy đôi tay dẫn đường, thế nhưng thần kỳ mà ở hướng tả cánh tay thượng về tập. Liệt Tuyết hùng ngục nuốt nước miếng một cái, loại này trị liệu độc tố phương pháp, nàng quả thực chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, ngay cả nàng các lao sư, chỉ sợ cũng chưa từng gặp qua. Cái này quá trình, quả nhiên là cực thông thả. Thẳng đến non nửa cái canh giờ sau, lửa cháy trên đầu hơi hơi đổ mồ hôi, mới vừa rồi thu tay lại. Liệt Phong chạy nhanh đệ đi lên một ly nước ấm, làm nàng liền uống lên hai khẩu. Theo sau lửa cháy liền ý bảo Liệt Phong đem Triệu Phàm muội muội lật người lại, ngưỡng mặt hướng lên trời nằm, từ trong lòng ngực lấy ra châm bao, hạ châm như có thần trợ, không bao lâu công phu, liền ở Triệu Phàm muội muội cái kia xương biến thành màu đen tả cánh tay thượng, cắm mãn 17 châm. Doan Tích, cấp Tuyết Nhi giải thích giải thích. Tốt. Doan Tích lập tức cười tủm tỉm mà quay đầu lại đi, Tam tiểu thư, lúc này lửa cháy tỉ tỉ dùng này bộ cổ xưa châm pháp, là nàng tụ tập các gia sở trường, tự nghĩ ra một bộ thái âm châm pháp. Liệt Tuyết trương đại cái miệng nhỏ, một tay ngừng Doan Tích nói chuyện, tầm mắt đi theo lửa cháy tay qua lại di động, tiêu ta Tuyết Nhi là được. Lưu châm một nén nhang, lại vì nàng bài trừ độc huyết. Lửa cháy xoay người nhìn về phía ngây ra như phông Liệt Dung, cười cười nói, làm sao vậy? Bị dọa. Liệt Dung thật mạnh điểm cái đầu, đây chính là trên đại lục thất truyền đã lâu cổ xưa châm pháp. Cũng không hẳn vậy. Lửa cháy đạm đạm cười, không biết trên đại lục thất truyền châm pháp là cái dạng gì đâu. Kia khẳng định là không bằng tỷ tỷ tự nghĩ ra này bộ thái âm châm pháp A. Liệt Phong tức khắc chân chó mà vớt mông ngựa. Liệt Tuyết nắm một đầu lông tóc, quả thực muốn bắt cuồng. Nói như vậy, tỷ tỷ từ lúc bắt đầu liền biết như thế nào trị liệu xương độc. Ách! Đúng vậy đi. Cái gì kêu đúng vậy đi. Liệt Tuyết nhìn Triệu Phàm muội muội rõ ràng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp sắc mặt, suýt nữa không một hơi nghẹn trở về. Đại tỷ A, ngươi có biết hay không này hai tháng tới, ta quá có bao nhiêu bị kịch A. Ta đối với cái kia điêu ngoa công chúa, dùng hết các loại biện pháp, các loại dược, không có biện pháp cứu nàng. Còn không có biện pháp sử dụng càn khôn châm, ta quả thực đều mau thất vọng đã chết. Như thế nào sẽ? Trải qua này trận luyện tập, Tuyết Nhi đối tam phẩm, tứ phẩm dược vật sử dụng, có thể nói đã đạt tới lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Hiện tại Tuyết Nhi, đã có cũng đủ năng lực, đi khảo hạch tứ cấp đan dược sư chi cảnh. Liệt Phong chịu chịu khoe miệng, tỉ tỉ, ngươi nhưng đừng nói cho ta, ngươi giấu giếm không nói, chính là vì thúc đẩy Tuyết Nhi dụng công. Thuận tiện làm công chúa đương Tuyết Nhi dược nhân, tùy tiện sử dụng. Này đến có bao nhiêu phúc hắc bạc tình, mới có thể làm được ra như vậy chuyện này a? Lửa cháy cười mà không nói. Không nói chính là cam chịu, Liệt Phong một phách cái chán, hô to một hơi, chính là tỷ tỷ, ngươi rõ ràng có năng lực ngăn cản này đồ bỏ thưởng bảo đại hội, chỉ cần chưa khỏi kia phá công chúa xương độc, không phải có thể hủy bỏ lần này. Lửa cháy ánh mắt lạnh lùng, hư nhẹ một tiếng nói, tỷ tỷ ngươi ta cuộc đời có tam không ý gì, đắc tội ta không ý gì, nhìn không thuận mắt không ý gì, không nghe ta lời nói, tuyệt đối không ý gì. Liệt Phong vừa nghe tức khắc đổ, tỷ tỷ này không ý gì bao dung mặt, không khỏi quá lớn đi. Này có thể làm nàng để mắt, đặt tới trị liệu tiêu chuẩn người, chỉ sợ giống như lông phượng sừng lân a. Hắc hắc. Lửa cháy quay đầu, hướng một chúng các đệ đệ muội muội, nhe răng cười, có phải hay không rất có chính mình nguyên tắc. Mọi người một đầu hắc tuyến. Huống chi cho dù này đương khẩu, trị liệu ngũ công chúa, sự tình chưa chắc liền sẽ không đã xảy ra. Tam vương gia có tâm hướng về phía chúng ta liệt hỏa sơn trang tam kiện pháp bảo mà đến. Ta xem hắn tuyệt đối không muốn tay không mà về. Cho dù không có lúc này đây cớ, khẳng định cũng sẽ có lần sau. Liệt Phong đám người, tầm mắt đều là lạnh lùng, hoàng gia người, càng ngày càng quá mức, càng ngày càng không có sợ hãi. Ân, thật là đâu. Lửa cháy cười cười, xoay người đi hướng mép giường, vì Triệu Phàm muội muội tiến hành cuối cùng một bước trị liệu. Lửa cháy ý bảo Liệt Phong dùng hai ngón tay méo Triệu Phàm muội muội thủ đoạn. Vì nàng rút ra ngân châm sau, một ao ạt màu đen độc huyết, liền theo ngón giữa, tháp tháp tháp nhỏ giọt ở dưới một phương vải bố trắng thượng. Theo sau lửa cháy dùng ra một đạo hỏa nguyên tố đem vải bố trắng tiêu hủy, lặp lại thao tác 3 lần sau, mới vừa rồi thở phào nhẹ nhõm. Cho nàng thiếu đút miếng nước, gần nhất không nên thức ăn mặn, làm Triệu đại ca vào đi. Tỷ tỷ, Liệt Dung tự đi đỡ lửa cháy ngồi xuống, xem nàng bộ dáng, có vẻ hơi có chút mỏi mệt. Triệu Phàm tiến vào sau, nhìn đến nhà mình muội muội khôi phục bình thường sắc mặt, lập tức quỳ xuống, dương dương thật mạnh khái mấy cái vang đầu. Đại tiểu thư, ngươi đã cứu ta muội tử mệnh, về sau, ta Triệu Phàm mệnh, chính là đại tiểu thư. Hảo ngươi lên. Lửa cháy quét quét tay háo, cười nói, ta muốn ngươi mệnh làm cái gì dùng. Nếu là ngươi tưởng đi theo ta nói, kia liền cực hảo, ta bên người đang cần nhân thủ, ngươi theo ta nói. Tương lai cùng chúng ta chung đạo đường một chúng huynh đệ, đồng tâm cùng lực, này lợi đoạn kim. Là, đại tiểu thư, Triệu Phàm đều nghe đại tiểu thư. Triệu Phàm người này nhưng thật ra cái ngạnh lãng hán tử, thua khởi phóng đến hạ, ngày ấy nhất chiêu bại bởi nàng sau, Triệu Phàm biểu hiện, liền làm lửa cháy rất là vừa lòng. Lúc này nàng lại là tồn mời chào tâm tư, nhưng không nghĩ tới có thể như thế thuận lợi. 1131 Chương 1131 tỷ tỷ, kia công chúa sự, nói như thế nào? Liệt Tuyết một đôi mắt lượng hôi hổi mà nhìn lửa cháy, mừng rỡ đều mau tìm không ra bắc. Băng hỏa tiếng trung. Nguyên lai tỷ tỷ vừa ra tay, là có thể chưa khỏi xương độc, sở dĩ không ra tay, đó là bởi vì đối này điêu ngoa công chúa, không kia tất yếu. Bất quá điêu ngoa công chúa nếu là chết ở liệt hỏa sơn trang, với chúng ta cũng bất lợi đâu. Liệt Dung chớp chớp mắt nói. Lửa cháy xoay chuyển ánh mắt, cười cười nói, không nóng nảy, đến lúc đó, làm cho bọn họ tới cửa tới cầu, lại nói. Nữ nhân này ồn ào thực, cứu hảo ngược lại không ổn, làm nàng lại nằm một đoạn thời gian đi, bên thai cũng có thể thanh tịnh chút. Đúng vậy, tội chết có thể miễn mang vạ khó tha, làm nàng ăn nhiều chịu khổ, xem nàng về sau còn dám không dám như vậy điêu ngoa vô lễ. Liệt Phong cử hai tay hai chân tán đồng. Ân. Lửa cháy gật gật đầu. Xoay người đối Triệu Phàm cười nói, Triệu đại ca, ngươi tạm thời trước ngốc tại hạ quân chỗ đó, chờ quý so kết thúc lại nói. Hảo! Dù sao ly quý so cũng liền hơn 10 ngày công phu mà thôi. Nay phương thuốc ngươi cầm, đi y quán làm thí điểm dược, đối ứng phương pháp 1 ngày 2 lần, ngao cấp lệnh ngồi ăn. 3 ngày qua đi, liền có thể khỏi hẳn, đến lúc đó sẽ không có bất luận cái gì di chứng hoặc còn thừa độc tố di lưu ở nàng trong cơ thể. Là! Triệu Phàm ôm quyền hành lễ, đa tạ đại tiểu thư. Mặt khác, nếu là có người hỏi ngươi, lệ nguội vì sao sẽ khỏi hẳn, ngươi liền lửa cháy thì thầm một phen, như vậy nói như vậy, nhưng minh bạch. Là, Triệu Phàm minh bạch. Triệu Phàm kích động sau khi rời đi, lửa cháy lúc này mới quay đầu hỏi Liệt Tuyết, muội muội, trong thành tập trung rất nhiều danh y đi hề, cũng biết bọn họ hiện tại ngủ lại ở nơi nào. Những người này, hẳn là đều là Tam Vương gia ở an bài đi. Không tồi. Liệt Tuyết căm giận mà một hừ, kia vương gia tất nhiên là thuộc con khỉ, thượng thoán hạ suyết, liền hắn nhất hăng hái. phu cận mấy chục cái thành trì lại đây danh y dì đều bị hắn an bài ở tiêu giao nội đường. Tiêu giao đường là trong thành lớn nhất đan dược đường. Liệt Dung bổ sung nói, mấy năm nay, cũng cho chúng ta bằng thành bồi dưỡng không ít danh y tiểu tuyết vỡ lòng lao sư Vương Dược Sư, chính là này tiêu giao nội đường người. Kia hảo. Lửa cháy gật gật đầu nói, Tuyết Nhi ngươi bồi ta đi một chuyến tiêu giao đường. Ta cũng đi, ta cũng đi. Liệt Phong cùng Liệt Dung, vừa nghe nói có thể đi ra ngoài lắc lắc, vội vàng rỗi tay báo danh. Lửa cháy dở khóc dở cười, đi như vậy nhiều người làm gì? Ta cùng Tuyết Nhi đi ra ngoài làm đứng đắn sự đâu, lại không phải chơi. Tỷ tỷ cái gì đứng đắn sự? Liệt Phong vừa nghe lời này, liền biết có kỳ quặc có bí mật, đặc biệt muốn biết việc này. Làm tốt trở về lại nói cho các ngươi. Lửa cháy hơi hơi mỉm cười. Hiện tại bên người nàng cũng coi như là có người nhưng dùng, kia kế tiếp muốn giải quyết lửa xém lông mày, đó là tiền vấn đề. Có tiền, mới có thể tiếp tục kế tiếp sự tình. Nhưng muốn như thế nào được đến bó lớn tiền đâu? Thử hỏi, này trên đại lục, còn có cái gì địa phương, so đan dược đường tới tiền càng mau sao? Hai người ngồi trong nhà xe ngựa, một đường từ từ nhàn nhàn mà đi vào tiêu giao đường cửa, mới vừa xuống xe. Liền nghe được bốn phương tám hương có tiếng bước chân vội vàng tới rồi. Mỗi người biểu tình hưng phấn mà kêu, nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Tung Bách Thành, Bạch Dương Thành đệ nhất danh y lìa giao chiến, mau mau mau, đừng bỏ lỡ học tập cơ hội. Tung Bách Thành cùng Bạch Dương Thành khoảng cách chúng ta bằng thành cũng không xa. Tung Bách Thành đệ nhất danh y lìa vệ hợp cùng Bạch Dương Thành đệ nhất danh y lìa vệ mau, nghe nói là hai huynh đệ, nhưng xưa nay không hợp, mỗi phùng gặp được cùng nhau, tổng muốn đấu một trận. Mấy năm nay đấu đến số lần không ít, mỗi một lần đều làm người nói chuyện say xưa không thôi. Vì sao? Vì mau. Lửa cháy phốc một tiếng cười, này hai người tên thật mẹ nó làm a, đây là nhiều có tài hùng ba mẹ cấp khởi tên này nhi. Tỷ tỷ đi, chúng ta vào xem. Liệt Tuyết vẻ mặt hứng thú, lôi kéo Lửa Cháy đi theo đám người liền hướng trong dũng đi. Mọi người vọt tới lầu 2, thấy ở giữa bày một trương bàn dài, tả hữu hai sườn từng người chất đầy dược liệu. Kỳ hương phát mũi. Hai gã lao giả lớn lên có thể nói là giống nhau như lúc, chỉ là mặt trái vị kia vệ hợp, cái mũi bên trái dài quá viên trí, mà bên phải vị kia vệ mau, cái mũi bên phải dài quá viên trí, hai người đứng chung một chỗ, như vậy, tương đương cân xứng. Lão sư, lão sư. Liệt Tuyết nhìn đến Vương Dược Sư, liền vội vội huy xuống tay, lôi kéo Lửa Cháy bò lên trên một trương rửa cửa sổ cái bàn. Cùng Vương Dược Sư cùng mặt khác hai gã trung niên Dược Sư tê ở một cái bàn thượng. Tuyết Nhi sao ngươi lại tới đây? Vương Dược Sư cười hỏi. Đây là ta đại tỷ. Chúng ta là tới tiêu giao đường xử lý chút việc Nhi. Liệt Tuyết cười hắc hắc, nào biết gặp được Tùng Bách Thành Bạch Dương Thành đệ nhất danh y để giao chiến, đương nhiên là muốn đến xem. Vương Dược Sư gật gật đầu, ân, nhiều quan sát một chút người khác luyện dược, cũng là có chỗ lợi. Vị này chính là Liệt Hỏa Sơn Trang đại tiểu thư đi, ta kêu Vương Tin. Hai vị này là ta đồng liêu, Dương Minh, Lý Nghiêu Tường. Vương Dược Sư nhàn nhạt mà cười giới thiệu. Này ba vị Dược Sư cũng không phải chưa từng nghe qua Lửa Cháy phế xài đại tiểu thư tên tuổi, nhưng thái độ lại thập phần khiêm tốn, đều khách khí mà cùng Lửa Cháy gặp qua, trong mắt cũng không toát ra khác cái gì cảm xúc. Lửa Cháy nhưng thật ra đối ba người lau mắt mà nhìn vài phần. Rất ít có người nghe được nàng tên tuổi, không nhíu mày lãnh đãi, lại nói tiếp, này ba người tâm tính, xác thật thích hợp làm một người khiêm tốn dược sư. Ngẫm lại nàng sắp muốn khai đan dược đường, tương đương khiếm khuyết phẩm tính thuần lương dược sư đội ngũ gia nhập đâu. Lửa Cháy ở trong lòng trộm mà đánh chủ ý, trên mặt lại không hiện, đi theo mấy người còn chưa hàn huyên xong, liền nghe phòng nội tuôn ra một trận cười ha ha trầm trồ khen ngợi thanh. Hảo A. Hảo A. Không thể tưởng được ta Tề Đào, hôm nay có thể mở rộng tầm mắt, quan khán hai vị dược sư đồng thời luyện chế lục phẩm tụ linh đan. Một tiếng lanh lảnh cười to đánh gãy mọi người la hét tầm ý. Mau xem, là chúng ta bằng thành ngũ cấp đan dược sư Tề Đào các hạ. Tề Đào các hạ cũng tới quan chiến đâu, ha ha. A. Tung Bách Thành vệ hợp các hạ cùng Bạch Dương Thành vệ mau các hạ, ở luyện chế lục phẩm đan dược, chẳng lẽ nói. Bọn họ bản thân đã đạt tới lục cấp đan dược sư chi cảnh. Hoa! Cảm tạ trời xanh, cảm tạ đại địa, làm ta ở sinh thời, nhìn đến hai gã lục cấp đan dược sư, úc úc úc. Hưng phấn tiếng kêu, từ bốn phương tám hướng tụ lại mà đến, Lửa Cháy hơi chịu khoe miệng, liếc mắt một cái đảo qua hai vị dược sư bày biện ở trên bàn dược phẩm, trong lòng hơi có chút không cho là đúng. Bởi vì tiết kiệm thời gian quan hệ, hai vị dược sư đều trước đó đem yêu cầu dược liệu cân nặng phân loại phóng hảo, mỗi người trước mặt đều phóng tam phân đồng dạng dược liệu, cũng chính là luyện chế khi có 3 lần cơ hội. Nhưng ở lửa cháy xem ra, này hai cái dược sư cũng có chút không lớn đáng tin cậy, tam phân dược liệu cân nặng, khác biệt suất đều ở 30% trở lên, lửa cháy lại không biết, loại này khác biệt suất đã tính thượng thực hảo. Nay chỉ là nàng tùy ý đảo qua mà thôi, mỗi loại dược liệu nhiều ít phân lượng, đã bị nàng xem đập vào mắt chung. 1133 Chương 1133 tiếp theo, hai vị đan dược sư trước mặt dược đỉnh đều bốc cháy lên ngọn lửa, xem dược đỉnh màu sắc cùng vẻ ngoài, ẩn ẩn mạo một tia hồng quang, tất nhiên là không lầm dược đỉnh. Lửa cháy suy đoán, ít nhất cũng đến là tứ cấp phàm đỉnh bộ dáng. Nhất thú vị chính là, vệ hợp vệ mao này hai lão nhân bên người, đứng đồng tử, cũng là một đôi song bào thai. Vệ hợp cái kia dược đồng kêu thanh sơn, vệ mao dược đồng kêu nước chảy, này hai hải tử đều là cơ linh, đi theo bọn họ từng người sư phụ bên người, tay chân lanh lẹ mà truyền lại đồ vật. Liền thấy hai lão nhân ở dược đỉnh trước nhảy nhót lung tung, trong chốc lát chụp khởi đỉnh cái, rót vào chút dược liệu, trong chốc lát lại chụp khởi đỉnh cái khống chế một chút hòa thế, lặp đi lặp lại nhiều lần. Cuối cùng hai người cơ hồ động tác nhất trí mà chiều ngực đánh một trường, phốc mà phun ra một ngụm tâm đầu huyết. Kia huyết sai a sai mà, toàn cho bọn hắn sai tiến dược đỉnh bên trong, đi theo dược đỉnh liền buộc phát ra một trận huyến lệ đến hồng quang. Nị mạ là huyết a. Huyết a. Huyết. Này mẹ nó luyện dược còn phải phun huyết, lửa cháy vẻ mặt trận mắt há hốc mồm. Này luyện dược sư đến dự trữ nhiều ít tâm đầu huyết, đi luyện chế lục phẩm trở lên đan dược a. Lửa cháy trừng lớn mắt, cùng chung quanh vây xem quần chúng giống nhau, lộ ra cái không được tự nhiên mà nuốt nước miếng biểu tình. Sái huyết đan dược, này còn có thể ăn sao? Lục phẩm tụ linh đan là hảo, có thể trợ giúp nguyên anh cảnh trong vòng sở hữu tu sĩ, đề cao hấp thu khắp nơi linh khí tốc độ, nhanh hơn tu luyện, nhưng này sái huyết tụ linh đan, ai mẹ nó muốn ăn a? Hai vị dược sư còn không có đạt tới lục cấp đan dược sư chi cảnh, đây là không có biện pháp dưới hành động. Vương dược sư nhàn nhạt mà thở dài, thắng thua nơi nào có như vậy quan trọng a? Đối đâu? Mặt khác hai gã dược sư Lý Nghiêu Tường, Dương Minh cũng gật gật đầu nói, đem thắng thua xem đến như vậy trọng, tựa hồ cùng y y dược một đạo, đi ngược lại. Chúng ta đan dược sư, nhất chú trọng hẳn là tâm tính bình thản a, như vậy tranh cường háo thắng sao được đâu. Bên cạnh cũng có dược sư không phục mà ngắt lời, nếu là có người tới khiêu chiến các ngươi cũng không cùng người tranh. Thuận miệng nhận thua không thành. Ngươi nói không đúng. Không tranh cũng không tỏ vẻ mọi chuyện chịu thua, chỉ là có chút đồ vật, có thể không tranh hà tất đi tranh, không hề ý nghĩa. Thì như này hai người, tranh có ý nghĩa sao? Liên tính làm cho bọn họ tranh ra cái dài ngắn tới, thì tính sao, núi cao còn có núi cao hơn a? Ai có thể bảo đảm trên đời này không có thất cấp, bát cấp, cửu cấp trở lên đan dược sư? Vương Tin lắc đầu nói. Đúng vậy. Vương dược sư nói có lý. Hơn nữa dụng tâm đầu huyết luyện dược, đối tự thân thương tổn cực đại, liền vì tranh một chút mặt mũi, một chút hư vinh, không đến mức tổn hại thân thể của mình đi. Lý Nghiêu Tưởng cùng Dương Minh đồng thời gật đầu. Bên cạnh Tề Đào nhíu nhíu mày, các ngươi ba cái còn trẻ, không hiểu chuyện liền không cần nói bậy. Ở Tề Đào xem ra, này ba gã trung niên dược sư, không khỏi có chút không biết trời cao đất dày. Dược sư sinh thời chính là vì truy đuổi cao phẩm chất đan dược mà tồn tại, nếu là có cơ hội làm hắn luyện chế lục phẩm đan dược, hắn Tề Đào cũng sẽ không tiếc hết thể đại giới, đi luyện chế. Tề Đào một ném tay áo, rời xa Vương dược sư ba người. Lửa cháy khỏe miệng một loan, quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ánh mắt kia làm ba vị dược sư không thể hiểu được từ trong lòng sinh ra một loại giống như bị theo dõi quỷ dị cảm giác. Lửa cháy hạ quyết tâm muốn mời chào này ba cái phẩm tính phi thường không tồi dược sư, tiến nàng đan dược đường, nàng nhận người, thiên phú nhưng thật ra tiếp theo, đầu trọng nhân phẩm cùng tâm cảnh. Nhân phẩm cùng tâm cảnh một khi hảo, kia kế tiếp vạn sự dễ làm. Trên tay nàng có rất nhiều cực hảo thượng cổ đan phương, di sầu bồi dưỡng không ra một đám ưu tú đan dược sư đâu. Đến nỗi nói đến này thượng cổ đan phương, cũng là cực quỷ dị. Này đó thượng cổ đan phương liền ở nàng trong đầu. Cùng phía trước nàng quỷ dị phản truyền thống luyện dược phương thức giống nhau, này đó, là không thể hiểu được ngủ một giấc liền tồn tại nàng trong óc bên trong. đại khái phiên phiên, ít nhất thành công ngàn thượng vạn loại đan phương, chỉ là những cái đó trên đại lục thất truyền liền vô số kể. Nhưng bởi vì nàng bản thân hạn chế, hiện tại những cái đó cao cấp đan phương nàng còn không thể xem thêm, nhiều lắm cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến lục cấp đan phương, lại hướng lên trên thất cấp đan phương liền nhìn không tới, vừa thấy liền đại não từng đợt đau đớn, này chỉ có thể thuyết minh một chút, là nàng linh thức không đủ. Bất quá có nhiều như vậy lục cấp trong vòng đan phương cũng tương đương không tồi, hiện tại trên tay nàng nắm giữ các loại đan phương ít nhất có 500 loại, nếu là đem này đó đan phương phẩm chất chia làm tối cao S cấp cùng ập 5 cái cấp bậc nói, kia nàng lửa cháy trong tay nắm giữ S cấp thượng cổ truyền lại đời sau đan phương, hiện tại ít nhất đạt tới thượng trăm chi số, đây là kiểu gì khủng bố con số, người khác đánh vỡ đầu ở chợ đen hoặc phòng đấu giá chết đoạt sống đoạt, cũng chưa chắc có. Thể đoạt chụp đến một trương thượng cổ đan phương, nàng có thượng trăm chi số. Lửa cháy có thể nói là như lọt vào trong sương mù làm không rõ ràng lắm trạng hướng đâu, nhưng nếu tương lai đi chợ đen một đối lập, liền nàng chính mình đều nhịn không được muốn chấn động. Nguyên lai thượng cổ đan phương là như vậy giá trị liên thành chi vật A, nàng không hiểu, kỳ thật nàng hiện tại là tương đương có tiền, chỉ cần viết một trương đan phương đi ra ngoài, là có thể đổi đến vô số linh ngọc. Bất quá! Nếu mục tiêu người được chọn đã xác định xuống dưới, lửa cháy con ngôi, nhìn ba vị đan dược sư, mắt phượng lấp lánh tỏa sáng. Ba vị đan dược sư không hẹn mà cùng cảm giác phía sau lưng có một tia lạnh cả người. Đại tiểu thư này ánh mắt, không thế nào thuần lương a, thấy thế nào như là tính kế người. Không thể không nói, này ba vị đan dược sư nhãn lực kính nhi không tồi, lửa cháy thật đúng là trong lòng tính toán. Muốn như thế nào mới có thể đưa bọn họ mượn sức lại đây đâu? Thành công, thành công, thành công. Ha ha ha ha. Vệ hợp các hạ lục phẩm tụ linh đan ra lò. Mau xem, vệ mau các hạ cũng thành công. Hai người cơ hồ là cùng nháy mắt khai lò, một tay đẩy đỉnh cái, mọi người xúm lại tiến lên, yêu thích và ngưỡng mộ mà nhìn ở dược đỉnh cái đáy, nhanh như chớp thẳng chuyển thuần trắng sắc thuốc viên. Chỉ một viên thuốc viên, tản ra hoánh ánh bạch quang, một khai cái nắp, mùi thơm lạ lùng liền tràn ngập cả phòng. Mà vệ mau vệ hợp hai người, nhìn đến này thuốc viên khi, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân thể mỏi mệt hơn nữa linh lực hao phí quá độ quan hệ, hai người cơ hồ đồng thời chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Thật không hổ là lục phẩm tụ linh đan A. Bội phục bội phục. Tê đào bạch bạch bạch vỗ tay, trong mắt quang mang chợt lóe, hai vị thật là không dễ dàng thực, phải biết rằng luyện chế này lục phẩm tụ linh đan. Trừ bỏ lục cấp tụ linh thảo ngoại, còn cần một loại tên là hồng lưu sa tài liệu làm thuốc dẫn đâu. Này hai dạng tài liệu, đều là không được tốt tìm A. Hơn nữa hai vị dược sư đều là dùng một lần luyện chế thành công, thật không hổ là Bạch Dương thành đệ nhất cùng Tùng Bách thành đệ nhất dược sư đâu. Bạch bạch bạch bạch. Mọi người đồng thời vỗ tay. Vệ mau vệ hợp hai người, tuy rằng không phân ra thắng bại, nhưng xem ở chịu mọi người truy phủng phân thượng, sắc mặt đều thoáng hảo điểm. Lửa cháy cảm thấy lại xem đi xuống cũng không có gì ý tứ, vẫn là làm chính sự quan trọng, liền cấp Liệt Tuyết đưa mắt ra hiệu. Tới trên đường, nàng đã cùng Liệt Tuyết đơn giản thuyết minh một chút, hiện tại một tiếp thu đến nàng ánh mắt, Liệt Tuyết liền lập tức hiểu được, cười ha hả mà đối Vương Dược Sư nói, Lao Sư, hai vị Dược Sư, ta có chút việc, muốn cùng các ngươi thương lượng. 1134 Chương 1134 Lửa cháy biết, ba vị Dược Sư si mê với đan dược một đạo. Lý tưởng đó là không hề trói buộc, cùng thế vô tranh luyện chế đan dược, nàng khai ra điều kiện, tất nhiên sẽ xử ba người tâm động, tuyệt đối sẽ động tâm vô cùng. Điểm này, nàng đoán đều không cần đoán, trực tiếp dùng đùi ngẫm lại liền rõ ràng. Tiếp theo, lửa cháy liền mang ba vị dược sư trở lại Liệt Hỏa Sơn Trang, tạm thời an bài ở trung đạo đường trụ hạ. Băng hỏa tiếng trung. Đêm đó, trung đạo đường các đệ tử tề tụ một đường, Liệt Phong, Liệt Dung. Liệt Tuyết tự nhiên không cam lòng rơi xuống, ngạnh tế lại đây tham dự hội nghị. Lửa cháy đem ý nghĩ của chính mình cùng quy hoạch đơn giản mà cùng mọi người nói một lần, thắng được một mảnh nhảy nhót mà tiếng hoan hô. Đương đại gia nghe nói lửa cháy dùng một trương thượng cổ đan phương câu dẫn đến ba vị đan dược sư lại đây hỗ trợ sau, kia từng trương trên mặt biểu tình nha, thật là xuất sắc ngoạn mục. Thượng cổ đan phương, đó là mỗi người có thể có đồ vật sao? Vương Dược Sư ba người đến bây giờ còn phảng phất thân ở trong ngộng, cảm xúc tương đương kích động, giống nhau nắm có thượng cổ đan phương người, là chết sống cũng không chịu móc ra tới cùng người chia sẻ, không sợ đan phương bị đánh cắp, cầm đi chợ đen bán đấu giá sao. Ba vị đan dược sư bản tính thuần lương, tự nhiên sẽ không làm loại sự tình này, đối bọn họ tới nói, lớn nhất hạnh phúc, chính là không có bất luận kẻ nào cản trở, theo đuổi đan dược một đường. Tỷ tỷ tỷ tỷ, chúng ta đan dược đường lấy cái tên là gì hảo đâu? Chân bảo đường. Lửa cháy cười thần bí. Chân bảo đường. Mọi người sửng sốt, Liệt Tuyết Thiên đầu tựa hồ suy nghĩ cái gì? Chợt nghe Doan Tích kêu lên, á chân bảo đường. Có phải hay không Tiêu Giao đường đối diện kia ra sắp đóng cửa chân bảo đường? Lửa cháy gật gật đầu, liền nó. Tên đều không cần cải biến, ta đã xem qua, bên trong các loại dược liệu, đồ đựng còn tính đầy đủ hết, qua đi không cần thêm quá nhiều đồ vật, trực tiếp khai trương là được. Này! Liệt Phong nhất thời trận tròn mắt, tỷ tỷ, ta tuy rằng không hiểu đan dược, nhưng ta cũng nghe nói, chân bảo đường sinh ý bị Tiêu Giao đường cướp sạch, cho nên bọn họ mới khai không đi xuống, muốn đóng cửa đâu. Đó là trước kia. Lửa cháy mị mị mắt, nhấp một hớp nước trà, cười nói, ngày mai sáng sớm, chúng ta qua đi tìm lão bản nói chuyện. Chính là ngày mai buổi sáng, liền phải y đi theo kia Tam Vương ra chỉ thị, đem càn khôn châm lấy ra tới, cấp mọi người thưởng thức khế ước ca. Liệt Tuyết nhắc tới đến kia Tam Vương ra, liền hận đến hàm răng khanh khách thẳng cắn, này Vương ra cũng thật là buồn cười, rõ ràng là nhà của chúng ta đồ vật, hắn thế nhưng có thể nói như thế rong rạc. Hoàng gia người chính là như thế. Lửa cháy thấy nhiều không trách, ngươi trông cậy vào bọn họ cùng ngươi giảng đạo lý, vậy đừng nghĩ. Hoàng gia sở trường nhất chính là đoạt lấy cùng tạo áp lực. Kia, sáng sớm thượng liền đi chân bảo đường, trở về tham gia thưởng bảo đại hội cũng không muộn. Lửa cháy cười cười nói, đến nỗi chân bảo đường sau này nhân thủ an bài, lại cụ thể phân chia một chút. Có hứng thú có thể mao toại tự đề cử mình. Ta ta ta. Đại gia dũng dược báo danh. Kỳ Văn Đình đống nhiên phất phất tay, áp xuống đại gia la hét ầm ĩ thanh, cười cười nói, như vậy chuyện thú vị, tự nhiên là muốn tính ta một phần. Hảo, vậy từ Văn Đình toàn quyền phụ trách, lại chọn lựa mấy người mang qua đi, giai đoạn trước người không cần quá nhiều. Chờ hết thể thượng quỹ đạo lại nói. Còn lại người mặc dù lần này không cơ hội đuổi kịp chân bảo đường sự, kế tiếp cũng sẽ có mặt khác căn bài. Từ quân sư Kỷ Văn Đình phụ trách, vậy không thể tốt hơn, Kỷ Văn Đình này đầu óc, vừa thấy chính là thích hợp tử thương. Đến nỗi chân bảo đường sau này phát triển, mở rộng từ từ phương án, ta quá hai ngày cho ngươi xem, chúng ta lại cẩn thận cộng lại. Lửa cháy chớp chớp mắt nói. Hảo! Kỷ Văn Đình cười gật gật đầu. 1 vạn, muốn biến thành thật nhiều tiền. Lửa cháy tạp thượng 1 chương 1 vạn lượng ngân phiếu. Liệt Phong nhất thời một tiếng kêu rên, đây là A Toàn nói, bị tỷ tỷ nuốt rớt 1 vạn lượng tiền chuộc A. Lửa cháy khinh bỉ quét đệ đệ liếc mắt một cái, 1 vạn lượng có thể khai 1 nhà chân bảo đường, chuộc ngươi, quá quý. Ô ô ô, 1 vạn lượng còn ngại quý. Kia đệ đệ rốt cuộc giá trị bao nhiêu tiền đâu. Lửa cháy vươn một đầu ngón tay. Ở Liệt Phong trước mặt quơ quơ, cười đến đáng yêu cực kỳ, 1 2. Phốc Liệt Dung cùng Liệt Tuyết không nín được cười đã chết. Veo ma một bóng người bay tới góc tường, dò ra viên bay đen nhánh trường ti đầu, nhìn đông nhìn tây. Veo lại một tiếng, người nọ như bóng với hình mà đi theo phía trước mấy cái hoảng nhàn nhã nện bước tiểu đoàn thể. Lửa cháy không giấu vết mà chiều mặt sau liếc mắt một cái, giấu đầu lòi đuôi làm cái gì. Lăn ra đây. Vèo. Một đạo phong giống nhau thân ảnh bay đến bên người nàng, hắc hắc cười đỉnh chỉ bước chân, một đôi mỹ nhân thu trong mắt, toát ra thuần thuần đến chờ đợi quan mang, Diễm Nhi. Lan. 2 tỷ đệ nổi giận gầm lên một tiếng. Kỳ Văn Đình đám người, còn lại là nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Nguyên Thiệu vẻ mặt ủy khuất tiểu biểu tình, cứ như vậy thẳng ngơ ngác, thủy quang tràn lan mà nhìn trước mắt lửa cháy. Lửa cháy cảm giác được chính mình chán thượng kia căn gân, không ngừng ở run rẩy. 3 tháng, này nhị hóa còn muốn ở bên người nàng lưu 3 tháng, trời xanh a. A a. Diễm Nhi, ngươi đả kích đến ta, ta sẽ bị thương. Nguyên Thiệu ủy khuất mà tựa như ven đường bị vứt bỏ tiểu động vật, kia bộ dáng nhi, thấy thế nào như thế nào đáng thương. Đi theo tới làm gì? Tới hỗ trợ nha. Nguyên Thiệu vẻ mặt nịnh nọt mà cười, thò qua mặt đi, hướng lửa cháy cười không ngừng, tay đấm bảo tiêu, cái gì đều được. Thằng ngãi này. Thật giống rồi bỏ, đuổi đều đuổi không đi a. Lửa cháy tà hắn liếc mắt một cái, chúng ta muốn đi chân bảo đường. Biết biết. Nguyên Thiệu liên tiếp gật đầu, Diễm Nhi muốn mua chân bảo đường sao, cái này đơn giản. mua cái vỏ giống đương nhiên đơn giản. Lửa cháy hừ một tiếng, chân bảo đường bị đối diện Tiêu Giao Đường bức bách như vậy hoàn cảnh, ta nếu chịu ra một vạn lượng, mua hắn cục diện rồi dám, hắn tự nhiên là thập phần cao hứng, bất quá ta hiện tại phải làm chính là, hoa một vạn lượng, mua hắn kỹ viện, sở hữu dược liệu. Nay liền có điểm khó làm. Ngươi cũng biết khó làm a. Mọi người cuồng chịu khoe miệng, hoa một vạn lượng mua chân bảo đường còn muốn nhân ra suất huyết nhiều, đại truyền sở hữu dược liệu, này, này thích hợp sao? Lửa cháy nghĩ nghĩ, chính mình cũng nói, các ngươi cũng cảm thấy, không lớn thích hợp đúng không? Mọi người khỏe miệng cái kia rút gần a. Nguyên Thiệu thằng ngãi này đống nhiên cười nói, ngươi muốn toàn bộ chân bảo đường trong ngoài, một vật không ít sao, này đơn giản a. Ngươi muốn hay không? Liệt Tuyết, Liệt Dung, Liệt Phong tức khắc vô ngữ mà nhìn về phía Nguyên Thiệu. Lời này nói, giống như nếu là đại tỷ muốn người nói, hắn có thể một tay bao trọn gói, đem người cung cấp tống cổ cho nàng. Thổ hào, tương đương thổ hào. Ngươi có biện pháp? Lửa cháy hổ nghi mà nhìn Nguyên Thiệu liếc mắt một cái. Như thế nào không có biện pháp? Ta nhớ rõ kia cái gì chân bảo đường, hình như là nhà của chúng ta đông đảo sản nghiệp chi nhất, chẳng những không kiếm tiền, còn lúc nào cũng lô vốn, không biết lão cha phóng làm gì. Nguyên Thiệu mắt ngọc mày ngài, mắt to cong cong cười, ngươi thích, tặng cho ngươi. 1135 Chương 1135 ngồi ở chân bảo đường trong đại sảnh, đánh giá vị kia ánh mắt nghiêm túc trưởng quầy, lửa cháy nhấp khẩu nước trà, nói như vậy, lý trưởng quầy cùng này hai gã tiểu nhị, cũng là tại đây hiệp ước trong vòng. Đúng đúng đúng đúng. Băng hỏa. Tiếng Trung Nguyên Thiệu tiêu sái mà dắt hạ chính mình đại danh, chạy nhanh đem hiệp ước đưa cho lửa cháy, giấy trắng mực đen, phòng ốc khế đất, hết thể khí cụ, dược liệu chủng loại cùng số lượng, đều kiểm kê qua đi, viết ở mặt trên, ngươi xem qua. Lửa cháy phiên thiên, này hiệp ước là sửa sang lại không tồi. Một vạn lượng, về sau lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Lửa cháy đem kia một vạn lượng ngân phiếu chụp ở trên mặt bàn. Nguyên Thiệu lộ ra tươi đẹp yêu thương biểu tình. Diễm Nhi, chúng ta ai với ai nha, hà tất như vậy khách khí đâu. Lửa cháy thái dương thình thịch vừa kéo. Lý trưởng quay cùng kia hai gã tiểu nhị, đều dùng quỷ dị ánh mắt nhìn nhà bọn họ vị kia ra liếc mắt một cái, đồng thời rũ xuống đầu, mi giác bất động thanh sắc mà nhảy vài cái. Bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, về sau đừng tới tìm phiền thoái, đều không để ý tới. Lửa cháy cười tủm tỉm mà đem hiệp ước chiết hảo nhét vào bên hông túi càn khôn. Nàng đây cũng là để người vặn nhất, ai biết Nguyên Thiệu này bệnh tâm thần, qua không bao lâu có thể hay không đổi ý đâu. Liên tính hắn không đổi ý, kia hắn cha đổi ý đâu, hắn ra ra đổi ý đâu. Bạc hóa hai bên thỏa thuận xong danh mạch, không phải đưa, chính là mua, mua không phải thuần túy là nàng lửa cháy sao, sau này không bất luận cái gì tranh cãi, tốt lắm. Xa ở ngàn dặm ở ngoài Nguyên gia gia chủ cùng các vị cao tầng, không biết như thế nào, hảo hảo mà mở ra sẽ. Đột nhiên đồng thời cảm thấy phía sau lưng phát mao, cho nhau phỏng đoán nhìn thoáng qua, này trong lòng đồng thời hiện lên một cái không đáng tin cậy tiếng kêu, không phải nhà ta tiểu tổ tông, lại ở bên ngoài trọc sự tình gì đi. Nguyên gia gia chủ nếu là biết, hắn bảo bối muốn chết kia căn độc đinh, cứ như vậy dùng một vạn lượng, đem nhà mình sản nghiệp liền người mang tài liệu, toàn cấp tặng đi ra ngoài, tất nhiên là lại muốn bại gia tử a, nghiệt xúc a, linh tinh, mắng thượng một thời gian đi. Ba vị dược sư liền lưu lại nơi này, tùy ý chọn cái phòng đi thôi. Lửa cháy đứng dậy cười nói. Là đại tiểu thư. Chúng ta này liền xuống tay nghiên cứu đan phương. Thế tất muốn ở ngắn nhất thời kỳ nội, nghiên cứu chế tạo ra tuyết gia đan. Lục cấp thượng cổ đan phương, đối bọn họ tới nói cũng là cực kỳ miễn cưỡng. Bọn họ giữa tối cao cũng mới là tứ cấp đan dược sư. Không cần quá miễn cưỡng. Lửa cháy cười gật gật đầu. Rồi tay móc ra một con tinh xảo cái hộp nhỏ, đưa cho lý trưởng quầy, đây là một viên ngũ cấp duyên thọ đan, trước gác ở lý trưởng quầy nơi này, ba ngày sau chúng ta làm lại khai trương ngày đó, lấy ra tới đường trưởng bán đấu giá. Lý trưởng quầy đám người đôi mắt đột nhiên sáng ngời, mở ra cái hộp nhỏ vừa thấy, một viên tròn xoe tuyết trắng đan hoàn, sâu kín mà tản ra thanh hương, thấm vào ruột gan. Ba vị đan dược sư đều kích động vô cùng mà nhìn về phía lửa cháy, là đại tiểu thư ngươi. Lửa cháy gật gật đầu, này so với tuyết gia đan tới, cũng không tính cái gì. Tuyết gia đan chế tác, đại tiểu thư có phải hay không có chút mặt mày? Con thỉnh không tiếc chỉ giáo. Ba vị đan dược sư, vừa nghe nói lửa cháy cũng là vì thiên phú xuất chúng dược sư sau, đối nàng hảo cảm, đó là càng thêm cọ cọ thẳng tắp bay lên, liền nói chuyện cũng trở nên càng thêm phát ra từ nội tâm cung kính. Có thể luyện chế ra ngũ phẩm S cấp duyên thọ đan, cho dù cảnh giới chưa từng ổn định ở ngũ cấp đan dược sư chi cảnh, cũng đã cách tương đương tiếp cận. Ngũ cấp đan dược sư, là cái gì trình độ? Ở băng thành, ngũ cấp đan dược sư, liền Tề Đào một người. Mà Tề Đào hoa giáp chi năm, này thiên phú cùng đại tiểu thư một đối chiếu, thật là vân bùn chi kém A. Có thể nói có điểm mặt mày, ta không chủ trương tự mình hại mình thân thể luyện dược, miễn cho tương lai gặp được lớn hơn nữa khó khăn đan dược, chỉ có thể là cần thiết là tự mình hại mình mới được không. Vẫn luôn như vậy đi xuống, sẽ hình thành nhất định tiềm thức chỉ thị. Lửa cháy nhàn nhạt mà nói, ba vị dược sư trước nghiên cứu, chờ ta liệt hỏa sơn trang sự tình kết thúc, liền tìm ba vị hảo hảo nói chuyện. Như thế rất tốt, chúng ta đây liền ở chân bảo nội đường, xin đợi đại tiểu thư. Vương dược sư cung kính mà hành lễ. Lý trưởng quay cùng kia hai gã tiểu nhị sớm đã nghe được ngớ ngẩn. Vừa rồi bọn họ nói gì? Trừ bỏ này viên chân quý ngũ phẩm duyên thọ đan, bọn họ còn tưởng luyện chế lục phẩm tuyết gia đan. Từ từ, này ngũ phẩm duyên thọ đan cùng lục phẩm tuyết gia đan, không đều là trên đại lục thất truyền đã lâu thượng cổ đan phương sao. Lý trưởng quay đột nhiên ý thức nói, có lẽ chính mình đi theo một cái thập phần ghê gớm tiểu chủ nhân. Thiếu gia xác thật không đáng tin cậy, nhưng thiếu gia xem người ánh mắt, tương đương chuẩn xác, có lẽ thiếu gia cũng không phải bắn tên không đích đâu. Diễm Nhi, về sau ta ở chân bảo đường đánh tạm, cái gì đều làm, có thể muốn một chút chia làm sao. Lửa cháy ánh mắt u trường mà nhìn Nguyên Thiệu liếc mắt một cái, tiểu tử này, nơi nào là cái gì lăng đầu thanh, khôn khéo thực đâu, trang, lại chứa đi, trang ngươi muội muội trang. Một chút chia làm, đến lúc đó nàng có tin tưởng, chân bảo đường sẽ phát triển an toàn, kia một chút chia làm, liền cũng đủ Nguyên Thiệu bổ hồi hôm nay tổn thất. Nửa thành. Ô, một thành đô không có sao. Chỉ có thể nửa thành, hơn nữa ta kêu ngươi làm gì ngươi phải làm gì. Nữ thổ phỉ tinh thần phát tác. Nguyên Thiệu nói thầm một câu, Diễm Nhi keo kiệt. Ngay sau đó bị lửa cháy ánh mắt giết lạnh lạnh, liên tiếp gật đầu nói, hảo hảo hảo, đều nghe ngươi. Nửa thành liền nửa thành. Tổng so không có hảo đi, về sau ngươi kêu ta làm việc ta liền làm việc, làm gì đều được. Lửa cháy khỏe miệng một câu, cười cười. Nửa thành thiếu cái giám A, cũng tức là 5% chia làm. 5% thiếu sao, đó là rất nhiều tiền, tỉ như sau này lửa cháy mỗi tháng kiếm 100 triệu nói, liền phải ngạnh sinh sinh cấp Nguyên Thiệu tiểu tử này 500 vạn, thiếu sao. Nay vẫn là lửa cháy xem ở Nguyên Thiệu hậu trường bối cảnh thượng, động tiểu náo gần đâu. Có Nguyên Thiệu chiếm này nửa thành cổ phần, sau này làm cái gì đều phương tiện, sử dụng nguyên gia nhân mạch tới, kia cũng là người trong nhà, không cần tiền. Nếu chỉ cần liền Nguyên Thiệu này không đáng tin cậy hùng hài tử, tưởng đều đừng nghĩ. Nguyên Thiệu hoan thiên hỉ địa mà cười, ánh mắt cũng hàm chứa ý cười, làm sao không biết lửa cháy đáy lòng chân thật ý tưởng đâu. Nhân mạch, hắn nguyên gia có rất nhiều. Diễm Nhi, chúng ta đây bước đầu tiên, có phải hay không muốn quật khởi, hung hăng đả kích Tiêu Giao Đường? Cần thiết. Lửa cháy hừ nhẹ một tiếng, 3 ngày sau khai trường, chúng ta lại kế hoạch một chút tương lai phát triển phương án, còn có các loại mở rộng kế hoạch. Cần phải muốn ở trong 1 tháng, ở bằng thành cảnh nội khai hỏa chân bảo đường đại danh. Hào ra. Kỳ Văn Đình đám người cười nhìn về phía lửa cháy, ánh mắt đều là thập phần kiên định. Tỷ tỷ, thời điểm không sai biệt lắm, ta xem chúng ta đến đi trở về. Liệt Tuyết đột nhiên nhảy dựng lên kêu lên, nói thật, nàng trong lòng bất ổn hốt hoảng thực, không lo lắng là không có khả năng, liền sợ ở thưởng bảo đại hội thượng, càn khôn châm một cái động kinh, đi theo người khác chạy. Kia chính là bọn họ liệt hỏa sơn trang nhiều thế hệ tương truyền bảo bối A, sao lại có thể chắp tay tặng người, lão tổ tông nhóm nếu là ngầm có biết, phi nhảy ra tấu chết bọn họ này giúp bất hiếu tử tôn không thể. Trách chỉ trách nàng Liệt Tuyết vô năng, khống chế không được này bộ càn khôn châm. Lửa cháy giơ tay vỗ vỗ Liệt Tuyết đầu nhỏ, lo lắng cái gì? Không tin tỉ tỉ. Liệt Tuyết giơ lên đầu nhỏ, nhìn lửa cháy liếc mắt một cái, đại đại đôi mắt đột nhiên sáng ngời, thật mạnh gật đầu một cái nói, tin tưởng. Đi, hồi Liệt Hỏa Sơn Trang. 1136. Chương 1136 mặt trời lên cao, sau giờ ngọ, thái dương nôn nóng đại địa, rõ ràng đứng ở to như vậy diễn võ trường thượng, bị nướng đến đầu váng mắt hoa, mọi người vẫn là ngăn không được mà hưng phấn. Đã chờ đợi nửa nén hương thời gian, mọi người cảm xúc lại còn ở một cái tối cao điểm trên dưới không tới. Mọi người lúc này đều ở mắt trông mong mà chờ Liệt Hỏa Sơn Trang trang chủ, Liệt Dương. Giữa sân, thả một trương bàn dài, bên cạnh có cái thanh y ở đầu bạc lão giả, cầm cây chổi, chậm gì gì mà quét chấm đất, một vật gác lại ở bàn dài thượng. Đen nhánh gỗ đàn hộp, tản ra nhàn nhạt mùi thơm lạ lùng. Tầm mắt mọi người định ở kia hộp thượng, lén khe khe nói chuyện với nhau, vẻ mặt hưng phấn mặc danh, đều tưởng mau chóng một thấy càn khôn châm phong thái. Càn khôn châm mạng sống châm, một châm nơi tay, Diêm Vương khó đoạt mệnh a. Thuyết minh này bộ châm, có bao nhiêu lợi hại. Đã là pháp bảo, khẳng định có nó chỗ hơn người, chẳng qua là Liệt Hỏa Sơn Trang người quá không thiên phú, chiếm như vậy quý trọng pháp bảo, thế nhưng sẽ không sử dụng, thật là phí phạm của trời a. Nếu không phải Tam Vương gia kiên trì, Liệt Hỏa Sơn Trang còn nhỏ khí điệu tạng tư không chịu lấy ra tới đâu, tốt như vậy bảo vật, nếu là vô pháp cho người ta sử dụng, kia thật là quá gọi người tiếc nuối. Mặc dù này càn khôn châm là Liệt Hỏa Sơn Trang lịch đại tương truyền thì tính sao, ai cho các ngươi Liệt Hỏa Sơn Trang không người tài ba a? Càn khôn châm, vẫn là năng giả dùng chi đi. Tam Vương gia ngồi ở chi khởi hoàng cái phía dưới, thong thả ung dung mà phẩm trà, một đôi đào hoa tế mắt, lộ ra nhàn nhạt ý cười. Hắn ánh mắt, nếu là nhìn kỹ đến lời nói, là dừng ở kia quét rác lao giả trên người, khỏe mắt khơi mào một mặt nhàn nhạt kinh dị, càn khôn châm đã phóng thượng bàn, tự nhiên Liệt Hỏa Sơn Trang không có khả năng không làm một ít phòng bị, này quét rác lao giả, hẳn là chính là bảo hộ này bộ pháp bảo người. Nhưng làm Tam Vương gia sở phú giật mình chính là, hắn từ này lao giả trên người, nhìn không ra một chút ít lực lượng dao động. Ngũ công chúa bị người nâng đi lên, ngồi ở bên cạnh hoàng cái hạ, toàn thân bọc thật dày chăn, môi trắng bệch, liền lông mày thượng đều kết một tầng hơi mỏng sưng giá, ôm chăn đông, không ngừng run lên, còn gián đoạn tính mà chịu xuống tay theo hầu. Lửa cháy cách thật xa, nhìn đến công chúa này phó tỏa dạng, liền cười. Cái kiêu ngạo kiều đến không ai bì nổi ngũ công chúa, cư nhiên cũng sẽ có như vậy nhật tử, thật là khôi hài. Liệt tiểu thư tới. Tam Vương gia nhàn nhạt mà hướng nàng cười, hôm nay Liệt tiểu thư cũng muốn đi lên thử xem sao. Ta. Lửa cháy cùng đệ đệ muội muội đi qua đi, ở Liệt gia vị trí riêng ngồi hạ, cười cười nói, không cần thí. Thí không thử, đều là cái kia hình dáng. Những người khác nghe được cười vang một tiếng. Những người này hoặc nhiều hoặc ít đều biết Tam Vương gia trong miệng vị này Liệt tiểu thư là ai, còn không phải là bằng thành nổi danh phế vật đại tiểu thư sao. Lớn lên nhưng thật ra rất mỹ, khó trách có tư bản câu dẫn nam nhân, hừ. Rất nhiều người đều dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn về phía lửa cháy, ngay sau đó thu hồi, phảng phất nhiều xem lửa cháy liếc mắt một cái, đều vũ nhục bọn họ đôi mắt dường như. Liệt Tuyết tức giận đến liền phải chụp cái bàn, bị lửa cháy một tay ấn xuống dưới. Nhàm chán người, không cần để ý tới. Lửa cháy ánh mắt bất động, chỉ chậm rãi cười, nhưng mà chính là này phân thanh nhã khí độ, không thể không khiến người lại lần nữa ghé mắt. Trang chủ tới. Ha ha. Liệt Trang chủ rốt cuộc tới a. Liệt Dương cùng Tư Đồ Kiếm Anh tay kéo tay, ở mọi người tiếng hô to trùng, từ từ đi tới. Liệt Vân đi theo cha mẹ phía sau, một thân phong thái sáng quắc không biết mê đảo nhiều ít ở đây cô nương, liền không cần phải nói. Liệt gia chủ. Tam Vương gia chắp tay, có phải hay không có thể bắt đầu rồi? Phi. Liệt Tuyết Thanh khuôn mặt nhỏ hừ một tiếng. Liệt Dung kéo nàng một tiểu đem. Hai chị em trên mặt đều mang theo một tia tức giận. Liệt Dương cùng Tư Đồ Kiếm Anh hướng bàn dài trước vừa đứng, có thể bắt đầu rồi, tưởng thử một lần, xếp thành hàng, từng bước đi lên, mỗi người cơ hội chỉ có một lần nhiều nhất một chén trà nhỏ thời gian. Một chén trà nhỏ thời gian cũng quá ngắn đi. Có người nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Tư Đồ Kiếm Anh cười lạnh một tiếng, cảm thấy không công bằng, cũng có thể lập tức cút đi. Ta Liệt Hỏa Sơn Trang cũng không nhất định một hai phải chiêu đãi các ngươi. Mọi người khỏe miệng manh vừa kéo, này phu nhân nhẫm lợi hại, bọn họ ở Đại Thái Dương phía dưới chạm lâu như vậy, không gặp Liệt Hỏa Sơn Trang chiêu đãi một chén nước ca. Rất nhiều người cũng không nốc, biết đây là Liệt Hỏa Sơn Trang cố ý, Liệt Hỏa Sơn Trang căn bản là không thích bọn họ. Thì tính sao? Có Tam Vương gia tọa chấn, Liệt Hỏa Sơn Trang cho dù có 1.000 1.000 cái không muốn, cũng đến đem càn khôn châm lấy ra tới, làm mọi người thử một lần, này nói không chừng, bọn họ giữa liền có người như vậy vận may vừa vận thí thượng thủ đâu. Giám định và thưởng thức thời gian tuy rằng đoạn, nhưng tổng so không có hảo đi, vì thế mọi người không hề vô nghĩa, đều ấn thứ tự lập, cái thứ nhất bắt đầu lên sân khấu. Đệ nhất danh dược sư, là cái địa trung hải kiểu tóc lão giả, xem ra tóc của hắn, theo mỗi ngày luyện dược, càng ngày càng thưa thớt, đây là nao tế bào càng chết càng nhiều tiết tấu a. Lửa cháy nhìn hắn lên sân khấu, nguyên bản sở hữu lực chú ý đều đặt ở kia địa trung hải trên người, bất quá thực mau nàng liền thái dương thình thịch nhảy dựng. Sao lại thế này? Quét rác cái kia lão ra ra, như thế nào quét tới quét lui liền quét cái bàn trước cửa kia một hối, này không ngại ngại người khác thi châm sao, này mẹ nó mục đích, quả thực. Địa trung hải sớm đã không kiên nhẫn tới cực điểm, này bệnh tâm thần lão nhân ra à, quét quét quét, quét ngươi muội á quét, có cái gì hảo quét, kia một khối địa phương, đều bị ngươi quét tỏa sáng. Liệt trang chủ, ngươi có thể hay không làm lão già này đi xa điểm đi quét. Địa trung hải không thể nhịn được nữa. Không thể. Tư đổ kiếm anh thay trả lời, làm cái giòn, thỉnh ngươi làm rõ ràng, đây là nhà ta được không, nhà ta người, ái quét nơi nào, ái khi nào quét, ái quét bao nhiêu lần, ngươi quản không được. Là nàng sao sao phong cách ra, ngang ngược vô lý, tự tự sắc bén. Lửa cháy chịu điều khăn tay, lau mồ hôi. Lao nhân ra tiếp tục quét. Địa trung hải nhẫn mại, mở ra đen nhánh gô đàn hộp, tức khắc ánh mắt sửng sốt. Nhìn ra được tới, hắn tựa hồ thực ngoài ý muốn. Lửa cháy trong mắt hàm chứa một tia cổ quái ý cười, cầm lấy bên cạnh chén trà, nhấp khẩu nước trà. Khoe mắt dư quang, bắt giữ đến Tam Vương gia Sở Phú vọng lại đây ý vị thâm trường ánh mắt, lửa cháy không có phản ứng, vẫn như cũ thong thả ung dung mà dùng trà. Địa trung hải trong mắt hiện lên nghi ngờ, nhưng là thực mau, hắn liền cắt ra ngón tay, tính toán mạnh mẽ cùng càn khôn châm lấy máu nhận chủ. Hắn như vậy gấp gáp, lại không chú ý xem liệt dương, tư đổ kiếm anh chờ người một nhà, trong mắt hiện lên một tia cười lạnh. Mắt thấy kia huyết liền mau tích đến hộp. Đột nhiên, toàn bộ hắc gỗ đàn hộp nổ tung một trận kỳ quang, trực tiếp đem địa trung hải ba giọt máu, ghét bỏ mà che chắn bên ngoài. Trong phút chốc, một cây chín tấc trường thủ đoạn thô đen nhánh đoạn côn từ hộp nhảy ra tới, trực tiếp một gậy gộc vào đầu nện xuống, ầm vang một tiếng vang lớn, đập vào địa trung hải trên đầu. Mọi người đồng thời há to miệng, trơ mắt nhìn địa trung hải từ giữa mày bắt đầu đổ máu, hai mắt vừa lật, cứ như vậy ngạnh sinh sinh mà tạp ngã xuống đất, rốt cuộc không có thể lên. Ai nha, tạp chết người. Lửa cháy âm dương quái khí mà kêu lên. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, đồng thời tiếng lòng phẫn nộ, này này này, này, đây là châm sao. Liệt hỏa sơn trang đê tiện vô sỉ, thế nhưng lấy căn gậy gộc, giả mạo càn khôn châm. 1137. Chương 1137 lúc này, liền nghe tư đồ kiếm anh ở bên kia vui sướng khi người gặp họa mà nói, ai nha, quên nói cho các người, này bộ càn khôn châm tính tình thực táo bạo đâu, nhất không thích người khác tùy tùy tiện tiện đem một ít cái dơ huyết xú huyết lạn huyết, tích đến nó trên người. Nó sẽ bạo cuồng tức giận. Hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nga. Mọi người im lặng. Ngươi sớm làm gì đi, ngươi sớm vì sao không nói. Không lấy máu nhận chủ còn như thế nào khống chế nó, xử nó vì chính mình sử dụng. Hỗn đản. Này căn bản chính là cố ý. Liệt hỏa sơn trang thật là keo kiệt về đến nhà. Nhưng keo kiệt lại như thế nào, không thoải mái lại như thế nào, chỉ cần bọn họ giữa có một cái có thể thuần phục càn khôn châm. Đến lúc đó, liệt hỏa sơn trang vẫn là đến ngoan ngoan đem châm giao ra đây. Cũng có dược sư đưa ra nghi ngờ tiếng động, liệt hỏa sơn trang lấy ra tới. Đây là càn khôn châm sao? Như thế nào liền một cây gậy? Càn khôn châm chưa nhận chủ, ngươi cho rằng có thể là bộ dáng gì? Tư đổ kiếm anh khinh bỉ nhìn kia lên tiếng người liếc mắt một cái, chính mình kiến thức thiền bạc, chưa từng gặp qua càn khôn châm, liền không cần ôm chặt hoài nghi thái độ. Người nọ bị tư đổ kiếm anh răn dạy sắc mặt đỏ bừng, há miệng thở dốc muốn nói lời nói, liền cấp người khác kéo đi xuống. Có Tam Vương ra tọa chấn. Liệt hỏa sơn trang hẳn là không đến mức làm ra loại này lừa gạt đại chúng khác người sự. Một khắc danh dược sư cười làm lành nói. Nghe như là ngữ khí cực hảo nói, kỳ thật lại một ngụm châm trọng, là nói liệt hỏa sơn trang liền tính tưởng, cũng không dám lấy cái đồ dỏm ra tới thật giả lẫn lộn. Tư đổ kiếm anh là cái bạo tính tình, nghe xong liền tưởng lao xuống đi đánh người, vẫn là bị liệt dương ngăn cản xuống dưới, lúc này mới căm giận mà trừng mắt nhìn kia dược sư liếc mắt một cái. Kia dược sư không để bụng mà sau này lui một bước, mặt sau liền cắm đi lên một người, một đường chạy chậm chạy về phía bàn dài. Vừa lên tràng, kia mang vỏ dưa mũ quả dưa dược sư, liền thình thịch một tiếng quỳ gối Càn Khôn Châm trước mặt, hợp nắm đôi tay, từ trên xuống dưới cầu nguyện, Càn Khôn Châm đại gia, Càn Khôn Châm đại đại gia, chỉ cần ngươi nguyện ý đi theo ta, bảo quản về sau cơm ngon rượu say, cái gì đều có. Ta đem ngươi đương tổ tông giống nhau cung ở nhà của chúng ta, mỗi ngày ba nén hương, tuyệt đối không chống lười. Lửa cháy chi thái dương khuỷu tay, đống dưng vừa trượt, phốc một tiếng phun cười. Trong sân có cười cũng có mắng, càng có một bộ khinh thường bộ dáng xem hắn, người nọ nhưng thật ra cái da mặt dày, hoàn toàn không màng mặc kệ, liên tục dập đầu kêu to, Càn Khôn Châm đại gia, ngươi nếu là cảm thấy hảo, dứt khoát liền bay đến ta trên tay đến đây đi. Thế nào? Thế nào a? Càn Khôn Châm đại gia, cấp điểm phản ứng, cấp điểm phản ứng. Ha ha a. Lửa cháy cười đến không thể ngăn chặn. Liệt Tuyết cũng khanh khách cười không ngừng. Người này thật sự là quá khôi hài, hắn cho rằng hắn cứ như vậy nói, Càn Khôn Châm liền sẽ phản ứng hắn. Người nọ thấy Càn Khôn Châm nửa ngày cũng không phản ứng, liền đánh bạo, duỗi tay đi lấy. Thật lâu không động tĩnh Càn Khôn Châm, hoắc mắt nhảy dựng lên, đuổi theo hắn của ngoanh loạn đánh. Người nọ sợ tới mức chạy vắt giò lên cổ, một lăn long lóc lăn đi xuống, rốt cuộc không dám đi lên. Mọi người một trận cười vang, châm chọc thanh không dứt bên tai. Đi theo. Đệ tam thứ tư thứ năm. Kế tiếp mỗi người đều thất bại. Tam vương ra xanh nhạt đầu ngón tay, vuốt ve đạm sứ chén trà, ánh mắt thật sâu mà nhìn lửa cháy liếc mắt một cái. Lửa cháy vẫn như cũ thong thả ung dung ăn nàng trà, nhìn từng hồi xuất sắc trò hay, này đó cái gọi là đan dược sư, ở trong mắt nàng xem ra, mỗi người đều là khôi hài cực kỳ. Uy hiếp lợi dụ, lấy máu cưỡng bách, muôn hình muôn vẻ người nào đều có. Nhưng chính là không thấy một cái đáng tin cậy. Lúc này, đến phiên kia đối song bảo thai lão huynh đệ lên sân khấu. Vệ hợp vệ mau, phía sau tiếp trước chạy đến cái bàn trước, lẫn nhau nhìn thoáng qua, đột nhiên song trưởng đàn sen, đồng thời bố ra một đạo linh quang, lung hướng hộp nội Càn Khôn Châm. Càn Khôn Châm đỡ trái hở phải mà ở hộp đánh tới, trước sau phá không được hai người bích trướng. Liệt Tuyết liệt dung đám người, vừa thấy sốt ruột, hoắc mắt ngồi thẳng thân mình, mặt trầm đến hắc hắc. Này hai đan dược sư, không hổ là Bạch Dương Thành cùng Tung Bách Thành đệ nhất danh y liề, thế nhưng liên thủ, dùng linh lực bức bách, tưởng xử Càn Khôn Châm khuất phục. Liệt Tuyết bắt lấy ghế tay nhỏ, cơ hồ trắng bệch. Nhưng đảo mắt vừa thấy, lửa cháy vẫn là kia phó nhàn nhạt bộ dáng, không vội không táo, hoàn toàn không đem trước mắt hai vị đan dược sư để vào mắt. Không biết vì sao, nhìn đến tỉ tỉ bộ dáng này, Liệt Tuyết, Liệt Dung, Liệt Phong ba người, đồng thời hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm giác tỉ tỉ có loại kỳ quái bản lĩnh, làm người thành thơi. Uy, giống như đã đến giờ. Lửa cháy không chút để ý mà ra tiếng. Tư Đồ Kiếm Anh lập tức phục hồi tinh thần lại, bang mà một phách cái bàn, cũng không phải là. Đã đến giờ. Các ngươi còn nấm cái gì? Không được liền đi xuống. Một chén trà nhỏ thời gian, phía trước cũng quy định tốt, các ngươi còn hai người, chỉ không được một bộ Càn Khôn Châm, thiết. Kéo xuống. Vệ hợp vệ mau hai huynh đệ mặt trướng đến đỏ bừng, phải biết rằng hai người ở từng người bên trong thành, đó là đại danh đỉnh đỉnh, chịu người kính ngưỡng danh ý hề, có từng chịu quá bực này chế nhạo. Hai người đương trường liền phát hỏa, liệt hỏa sơn trang nếu quảng mời thiên hạ danh ý hề, tiến hành thưởng bảo đại hội, liền phải càng thêm có thành ý một chút. Mà không phải cấp như vậy một chút thời gian là đủ rồi. Mỗi người đều như vậy, ngươi không yêu ngươi đại có thể lăn. Không ai hiếm lạ lưu các ngươi. Tư Đồ Kiếm Anh nói chuyện tương đương không khách khí. Ngươi. Vệ hợp vệ mau hai người nộ mục lấy chừng, hoắc mắt một ném tay háo, cả giận nói, vô chi phụ nữ và trẻ em. Ngươi cũng biết này Càn Khôn Châm là nhiều không được pháp bảo, hiện giờ lại là muốn lặn ở các ngươi liệt hỏa sơn trang một đám người tầm thường trong tay. Lửa cháy ngón tay tinh tế vớt chén trà, cười yên yên mà nói, có tài năng người, hợp lực như vậy nửa ngày. Cũng không có thể làm Càn Khôn Châm có bất luận cái gì động tĩnh đâu. Ngươi, vệ hợp vệ mau mặt đều khí đỏ, thân mình không ngừng phát run, buồn cười. Các ngươi liệt hỏa sơn trang chỉ cấp một chén trà nhỏ thời gian, này như thế nào đủ, ai có thể ở một chén trà nhỏ thời gian nội thuần phục một bộ Càn Khôn Châm. Này không phải thiên phương dạ đàm sao. Chính là, quả thực quá khi dễ người. Những cái đó còn không có thử qua Càn Khôn Châm người. Vội vàng ngắt lời duy trì, cũng muốn vì chính mình nhiều tranh thủ một chút thời gian. Ngươi không thể, không đại biểu người khác cũng không thể. Lửa cháy cười ngâm ngâm mà tiếp lời, thần sắc không mừng không giận, nhưng trong ánh mắt lại là cực lãnh. Vệ hợp vệ mao đối xem một cái, nhịn không được ha ha ha ha cuồng tiếu lên, ngươi nói lời này cũng không chê thổi rất răng hàm. Các ngươi liệt hỏa sơn trang năng lực, kia ra tới một người, làm càn khôn châm nghe các ngươi chỉ huy nhìn xem đâu. Ha ha ha. Chính là bởi vì các ngươi không thể, cho nên mới muốn quảng mời thiên hạ danh y tiến đến thử dùng, không phải sao? Hiện tại các ngươi tuy rằng cấp ra cơ hội, nhưng chỉ cấp như vậy một chút thời gian, các ngươi cũng không cảm thấy mặt đỏ. Lửa cháy ánh mắt một thầm, nhẹ nhàng buông trong tầm tay ly, so cái văng chỉ. Liền thấy kia càn khôn châm, veo một chút từ hộp nhảy ra tới, hưng phấn mà đâu một vòng, tìm đúng mục tiêu, tung ta tung tăng hướng lửa cháy kia phương bay nhanh mà đi. Nguyên bản ngồi ở bên kia âm thầm sốt ruột các vị liệt hỏa sơn trang các trưởng lão đều sửng sốt, nhịn không được há hốc mồm mà nhìn về phía lửa cháy. 1138 chương 1138 bao gồm liệt dương cùng tư đồ kiếm anh ở bên trong toàn bộ người, tất cả đều thạch hóa, sửng sốt mà nhìn trước mắt một màn này. Ở bọn họ nhận chi, tựa hồ càn khôn châm trước nay không dễ nói chuyện như vậy quá. Nó có từng tung ta tung tăng đi tìm bất luận cái gì một người, còn không phải thấy một cái khinh bỉ một cái. Nhưng hiện tại xem nó kia hưng phấn hình dáng, thật là hảo ném pháp bảo thể diện a. Vệ hợp vệ mau hai lão huynh đệ há to miệng, kia trong miệng đều có thể tắc tiếp theo chỉnh viên trứng gà, bọn họ hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình, vì cái gì vừa rồi bọn họ rót vào như vậy nhiều linh lực, liều mạng muốn khống chế càn khôn châm, thế nhưng ở kia nữ hải tử một cái vang chỉ gian, kẻ ra quần liền đi qua. Lửa cháy giơ tay một sờ kia đen xì lì gậy gộc, veo ma một chút, kia gậy gộc liền biến thành một cây hắc đến tỏa sáng, thẳng tắp tức tiêm hắc châm, nặng trĩu mà hoành ở nàng lòng bàn tay. Liệt dương cùng tư đồ kiếm anh, đang một chút đứng lên, chớp chớp mắt, vẻ mặt kích động mà liếc nhau, đồng thời nhìn về phía nhà mình nữ nhi, Diễm. Diễm. Diễm nhi. Không chỉ có như thế, các trưởng lão kia đầu cũng oanh một tiếng đều đứng lên, Tây Môn rút cùng hạ quân mấy người, càng là dùng phức tạp ánh mắt, nhìn thẳng lửa cháy. Đây là tổ tiên truyền lưu đến nay càng không trầm, nhưng đã tiếp cận trăm năm, chưa từng có động tĩnh, liệt hỏa sơn trang, không ai có năng lực khế ước nó, càng đừng nói làm nó chờ đợi chỉ thị. Vẫn luôn là gậy gộc bộ dáng nhi, chỉ là ở bọn họ liệt hỏa sơn trang lịch sử sách cổ trùng, đã từng xem qua này bộ châm gương mặt thật. Đối, mới bắt đầu biến hóa chính là trở thành một cây đen nhánh trường châm. Lửa cháy nắm lấy tuyết trắng tay nhỏ, nhẹ nhàng riêu vài cái, lại mở ra khi, chỉ thấy trong tay nhiều ra 8 căn dài ngắn nhất trí hắc châm tới. Loảng xoảng một tiếng giòn vang, tam vương ra trong tay trung trả vỡ thành mấy cánh. Các trưởng lao ánh mắt càng thêm phức tạp mà nhìn lửa cháy, có chút trưởng lao trên mặt đã xuất hiện mừng rỡ như điên biểu tình. Quá, quá không thể tưởng tượng. Đây là nhị biến A, liệt hỏa sơn trang sách sử thượng ghi lại quá. Nhị biến chính là trở thành 9 căn châm, có thể tiến hành nhân mạch điều hòa. 9 châm nơi tay, châm đến bệnh trừ. Lửa cháy lần thứ 2 nắm lấy tay nhỏ, cái này, liệt hỏa sơn trang nội, mặc kệ là trang chủ, phu nhân cũng hảo, vẫn là các trưởng lão, mỗi người đều nín thở lấy đãi, đôi mắt đều phải xem thẳng. Bá một tiếng, đương lửa cháy lần thứ 2 mở ra bàn tay khi, đã là một phen màu bạc châm. Này này, này, đây là tam biến. Tam biến 63 căn ngân châm, có thể tiến hành địa mạch điều hòa. Cái gọi là địa mạch, ý nghĩa, mặc dù gân mạch bị hao tổn nghiêm trọng, một châm nơi tay, cũng có thể ở chỉ khoảng nửa khắc hoàn toàn điều hòa. Hơn nữa có thể điều động quanh thân linh khí, ở trong khoảng thời gian ngắn tiến hành linh khí bổ sung. Nay ở một hồi chiến đấu sau khi kết thúc, ngay sau đó lại phải tiến hành một khắc chẳng khi, sẽ khởi đến tính quyết định tác dụng A. Kích động mà lương trường lão. Nhảy dựng lên, cơ chân múa tay mà kêu lên, ha ha ha, a ha ha ha. Ta liệt hỏa sơn trang càn khôn châm, có người kế nghiệp a. A ha ha ha ha ha ha. Ở đây rất nhiều trưởng lão, tức khắc cùng lương trưởng lao giống nhau, điên rồi cười ha ha, nhưng thật ra trong lúc nhất thời quên mất, ngày thường bọn họ giữa hơn phân nửa người, là có bao nhiêu ghét bỏ lửa cháy. Sở phú sắc mặt, trở nên tương đương khó coi. Phanh mà một tiếng vang lớn. Bàn tay liền nện ở trên bàn, đem hảo hảo gỗ đàn lùn án cấp tạp đến yên cho bụi diệt. Liệt tiểu thư, ngươi đây là ở lấy bổn vương nói dẫn sao? Liệt Tuyết đám người còn không có tới kịp cao hứng lại đây, liền cấp Sở Phú lần này, cấp tạp đến hoảng sợ. Lửa cháy buông tay, tùy tay bắn ra càn khôn châm, làm nó lại biến trở về kia căn thủ đoạn thô đoạn côn, vây vây tay, đuổi nó hồi hộp. Mọi người xem nàng kia tiêu sái động tác, đồng thời chịu chịu khoe miệng. Nị mà nếu là càn khôn châm như vậy nghe bọn hắn nói, bọn họ cao hứng đều không còn kịp rồi, nơi nào còn sẽ phất tay đuổi nó. Tam vương ra đây là đang nói đùa. Lửa cháy dù bận vẫn ung dung mà nhìn phía kia nam nhân, vương ra trong mắt nhảy lên ngọn lửa, thuần túy mặt đất minh, hắn giờ phút này có bao nhiêu phẫn nộ. Thường bảo đại hội, là tam vương ra ngươi nhất ý cô hành muốn triệu khai, liệt hỏa sơn trang mặc kệ có bao nhiêu không vui, đều toàn quyền phối hợp, ngài còn muốn như thế nào nữa. Lửa cháy nói chuyện cũng bắt đầu không lớn khách khí lên, chẳng lẽ này đó đồ ngu, sai xử không được càn khôn châm. Hậu quả còn cần thiết từ chúng ta liệt hỏa sơn trang tới gánh vác. Bổn vương nói giỡn vẫn là liệt tiểu thư đang nói đùa. Sở Phú cười lạnh một tiếng, liệt tiểu thư nếu là sáng sớm báo cho, ngươi đã có thể thao tác càn khôn châm, bổn vương còn đến nỗi mất công, đợi như vậy hai tháng, không vui mừng một hồi. Bổn vương hoàng mội xương độc nếu là không thể kịp thời cứu trị, hết thể đều là ngươi trách nhiệm. Đánh giám. Tư đổ kiếm anh chửi bậy thanh. Bị nhào lên tới Liệt Dương che ở trong miệng. Liệt Dương bất đắc dĩ mà nhìn ái thê liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, đồng thời nói, vương gia nói lời này không chê quá mức. Tự cấp nữ nhi của ta định tội phía trước, ít nhất đến trước hết nghe nghe người khác nói như thế nào. Còn có cái gì hảo thuyết? Liệt tiểu thư, nên không phải là cố ý thấy chết mà không cứu đi. Sở Phú cười lạnh nói, ta vì cái gì muốn báo cho ngươi? Ngươi nói cái gì? Không ngừng Sở Phú vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn lửa cháy, ngay cả những người khác, bao gồm này đó hưng phấn các trưởng lão, đều tĩnh lặng lại, ngây ngốc nhìn phía lửa cháy. Buồn cười, ngươi có hỏi qua ta sao? Sở Phú bị nàng một câu hỏi lại mà mau khí điên rồi, buồn vương không hỏi, liệt tiểu thư liền không nên tự giác điểm thẳng thắn thành khẩn. Ngươi là ta người nào? Lửa cháy ha hả a nở nụ cười, thanh âm kia tuy nói êm hay. Nhưng tổng cho người ta một loại phía sau lưng lạnh cả người cảm giác. Nói lời này cũng không chê khôi hài. Ta có cái gì lý do hướng ngươi thẳng thắn thành khẩn? Còn thẳng thắn thành khẩn đâu? Ngươi như thế nào không hướng ta thẳng thắn thành khẩn? Ngươi như thế nào không nói ngươi chuyến này rốt cuộc là cái gì mục đích? Ngươi! Lửa cháy đột nhiên đứng lên, một ném tay háo, lạnh nhạt nói, mặc kệ ngươi tin hay không, ta chính là ở ngày hôm qua. Mới cùng càn khôn châm câu thông xong, làm nó cao hứng nghe ta sai xử. Nhưng lúc ấy, toàn bộ đan dược sư đều đã tề tụ bằng thành. Ngươi cho rằng ta trực tiếp đứng ra, hủy đi vương gia ngươi đài, nói cho bọn họ, làm cho bọn họ trở về, như vậy cách làm, thích hợp sao? Sở Phú kia sắc mặt, có đủ xuất sắc, nói thật, hắn lớn như vậy, liền chưa thấy qua như vậy làm giận ra hỏa. Rõ ràng đã pha đám. Còn ở nơi này hỏi. Hủy đi vương gia ngươi đài, thích hợp sao? Sở Phú lạnh mặt, hảo, liền tính ngươi hôm qua vừa mới cùng càn khôn châm khế ước, kia hiện tại lập tức động thủ vì hoàng muội trần trị đi. Nếu là kéo dài nửa phần, lại là trách nhiệm của ta có phải hay không? Ta nói vương gia ngươi người này, có phải hay không nghe không hiểu ta nói đâu? Ngươi nói cái gì? Sở Phú kia trương gương mặt đẹp, đều trở nên hơi hơi vặn mẹo. Thật sự là lạt ma đều phải bị trước mắt này nữ hài tử tức giận đến thăng thiên A. Ta hoa 2 tháng thời gian, khó khăn lắm cùng càn khôn châm câu thông xong. Lúc này mới vừa nhập môn đâu, cũng chỉ biết chiêu thức ấy, đổi tới đổi lui nghệ nhân trồng hoa. Nói thật kia cụ thể thi châm, ngươi tưởng trong vòng vài ngày là có thể học thành. 1139 Chương 1139 liệt tiểu thư nói lời này, đó chính là muốn thoái thác đúng không? Sở Phú sắc mặt biến đổi lại biến, nhịn không được cất cao thanh âm nói, ngươi tốt nhất suy xét rõ ràng, cùng tư tháp quốc hoàng thất đối nghịch, sẽ có cái gì trực tiếp nhất nhất chí mạng hậu quả. Vương gia, làm người muốn giảng đạo lý. Lửa cháy vẫn cứ một bộ không nhanh không chậm bộ dáng, tức giận đến Sở Phú hàm răng thẳng cắn. Ngươi như vậy bức ta có biện pháp nào đâu. Các ngươi không khế ước quá càn khôn châm, không biết này quá trình vất vả. Càng thêm không biết này châm pháp hay thay đổi, học tập lên khó xử. Nhân thể huyệt vị, phức tạp hay thay đổi, thì châm hạ dược, kia đều là có chú ý, không phải ngươi tưởng như thế nào lộng liền tưởng như thế nào làm cho, một cái lộng không tốt, kia ngược lại là sẽ biến khéo thành vụng, ra mạng người vương ra. Liền lấy huyệt vị tới nói tốt, nhân thể 14 kinh huyệt, phức tạp phôn đa, minh liền cùng sở hữu 361 chỗ. Mà cái gọi là 14 kinh đâu, chỉ đó là thủ thái âm phổi kinh, tay dương minh đại tràng kinh, túc dương minh vị kinh. Thao thao bất tuyệt chung lửa cháy đồng học. Trận mắt há hốc mồm chung liệt hỏa sơn trang mọi người. Chớ nói này 361 chỗ huyệt vị, một cái nắm giữ không hảo liền phải ra mạng người, kỳ thật bỏ qua một bên này 361 chỗ huyệt vị, nhân thể còn có một bộ phận kinh ngoại kỳ huyệt. Trải qua xác thật chứng thực quá, ít nhất có 48 cái. Lửa cháy tiếp tục thao thao bất tuyệt chung. Mọi người thạch hóa, trong gió hỗn độn, nhìn lên ánh mắt, hay thay đổi gương mặt. Ngoài ra, theo châm cứu thuật phát triển, cũng chính là các ngươi sách cổ sở ghi lại, tỉ như đại dương châm pháp linh tinh, cái này phát triển. Sau đó đâu, lại có đại lượng kinh ngoại kỳ huyệt bị mọi người phát hiện, nếu đem này đó, sở hữu này đó kinh huyệt, kỳ huyệt cùng tân huyệt hết thể đều cấp thêm lên. Ngài biết này sẽ đạt tới một cái như thế nào khủng bố con số sao? Ước chừng vượt qua 1.000, là 1.000 A. Nay trong đó, trí người lấy tàn, trí người lấy chết huyệt vị, lại phân bố rộng lớn, phức tạp, hay thay đổi. Yêu cầu trọng điểm nắm chắc có phải hay không? Đây là một ngày bên trong có thể học được sao? Ngươi nhưng thật ra cho ta tìm một người, trong vòng một ngày bối xong này đó kinh mạch huyệt đạo, một cái đều không tồi lậu đâu. Khi ta thần tiên A. Lửa cháy vẻ mặt căm giận mà bỏ qua vào áo, phanh mà ngã ngồi ở ghế trên, đoạt chén nước trà lại đây, giải khát. Mọi người ngây ra như phóng. Liệt Tuyết, Liệt Dung một hàng cảm kích giả, khoe miệng cái kia chịu A. Tỷ tỷ, ngài xác định ngài không có thể nắm chắc được này đó kinh nội kinh ngoại huyệt vị. Ngài cái này châm như có thần trạng thái, nhưng ngàn vạn không thể cho người ta phát hiện A. Sở Phú kiềm chế sắp phát tác tính tình, lạnh lùng mà nói. Lại cho ngươi 5 ngày thời gian. Không được nói, liền chờ tiếp thu Tư Tháp Quốc Hoàng thất lửa giận. Liệt Dương cùng Tư Đồ Kiếm Anh trên mặt, hiện lên một tia tức giận. Vương gia, ngài đây là ở uy hiếp ta. Lửa cháy vắng vẻ nhiên đôi mắt, lạnh lùng mà nhìn hắn, ánh mắt ưu nhiên. Bổn vương đây là nhắc nhở ngươi. Sở Phú hừ lạnh một tiếng, phất tay háo muốn đi. 5 ngày ta không có biện pháp làm được, ngươi dứt khoát giết ta hảo. Lửa cháy ngồi ở trên ghế. Vẻ mặt đạm cười mà bĩu môi, vương gia nếu là chỉ nghĩ tìm cái cớ, tìm Liệt Hỏa Sơn Trang phiền thoái, kia thật là chúc mừng ngài, tìm được rồi. Nhất muộn 7 ngày. Chính ngươi đi làm. Lửa cháy hoắc mắt đứng lên, thanh âm phóng đến so Sở Phú còn đại, ta đem càn khôn châm nhường cho ngươi, ngươi cho ta hoa 7 ngày thời gian, bối đầy đủ hết này 1.000 nhiều huyệt vị. Vương gia là thiên tài, làm cái gì kia đều là sớm chiều chi gian sự tình, ngươi tới. Ngươi tới. Nói xong, lửa cháy một ném ống tay áo, xoay người liền đi. Sở Phú thần sắc đại biến, Sở Phú phía sau càng là vèo mà vụt ra hai người, lao thẳng tới lửa cháy sau lưng. Cùng thời gian, Liệt Hỏa Sơn Trang các trưởng lão, động. Vèo vèo vèo, bay ra đi mấy điều thân ảnh, đem Sở Phú thủ hạ hai người, đồng thời ngăn lại, bằng hữu, Liệt Hỏa Sơn Trang, còn không phải các ngươi có thể dương ngoài địa phương. Vương gia nếu là nghĩ đến cái cá chết lưới rách, liền tiếp tục bức ta hảo. Lửa cháy cười nhạo một tiếng, ta người này, trước nay sẽ không ăn ngạnh tới kia bộ. Mệnh, ta liền như vậy một cái, ngươi xem khó chịu, ngươi liền đi lên lấy, có bắt hay không đến, đó chính là ngài sự. Đến nỗi, muốn ta 7 ngày nội, cứu hảo ngươi điêu ngoa muội muội, thực xin lỗi, ta không này bản lĩnh, vương gia gấp gáp, không ngại khác tìm cao nhân đi. Lửa cháy. Ngươi rốt cuộc như thế nào mới bằng lòng cứu hoàng muội? Lửa cháy bông chốc quay đầu đi, hướng về phía Sở Phú cười lạnh mấy tiếng, trước sửa sửa chính ngươi thái độ, lại đến cùng ta nói chuyện. Nếu không, đều không để ý tới. Lớn mật. Sở Phú bên người các cao thủ phẫn nộ rồi. Này rốt cuộc là nơi nào tới, không biết trời cao đất dày nữ tử. Lửa cháy này lý do thoái thác, không ngừng đem những người khác chân cái bảy vượng tám tố. Cũng giảng các trưởng lão làm cho sợ ngây người. Bọn họ hôm nay thật là lần nữa mà đã chịu kích thích ra. Ngươi thật sự đủ lớn mật, Liệt tiểu thư. Sở Phú thần sắc chợt tắt, ngữ thanh lạnh lẽo, nói đi, điều kiện. Lửa cháy quay đầu đi, nhìn chằm chằm hắn thật dài trong chốc lát, đột nhiên cười, ngươi chớ có lại khó xử ta, 7 ngày, ngươi tùy tiện tìm cái ai, muốn từ rốt đặc cán mai tay mơ, đến thi châm cao thủ, kia đều là không có khả năng. Ý gì lý nói như vậy đạo lý rõ ràng, liệt tiểu thư, ngươi không giống như là cái bắt đầu từ con số không người. Phải không? Lửa cháy ha ha cười, vương ra ánh mắt, thật là kém cỏi. Lửa cháy tiểu thư, ngươi đừng quá quá mức. Lửa cháy lạnh lạnh ánh mắt quét kia mấy cái chó săn liếc mắt một cái, chủ nhân cũng chưa lên tiếng đâu, mấy cái cẩu liền kìm nén không được sao. Ngươi! Câm miệng! Sở phú âm thầm áp lực lửa giận, vẻ mặt nhưng thật ra bình đạm thực. Ngươi yêu cầu nhiều ít thiên, mới có thể đủ thăm dò này đó, huyện, vị. Sở phú nghiến răng nghiến lợi hỏi. 2 tháng. Không được. Phía trước hoàng muội đã kéo 2 tháng, hiện giờ liền mau bệnh nguy kịch, rốt cuộc kéo không dậy nổi. 15 thiên là nhất muộn kỳ hạn. Đến lúc đó, liệt tiểu thư nếu là không có biện pháp ứng đối, liền chờ thai họa buông xuống đi. Sở phú không bao giờ nhiều lời, sai người nâng lên bệnh hưởng hưởng sở tiêu, bước nhanh rời đi. Uy hiếp ta. Lửa cháy cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm, thượng một cái uy hiếp ta người, đã bị ta ném đi Bắc Thái Bình Dương vì cá. Sở phú a sở phú, ngươi nói ta bắt ngươi uy cái gì hảo đâu. Tỷ tỷ ngươi ở nhắc đi nhắc lại cái gì nha. Liệt tuyết thò qua đầu tới, lo lắng sốt ruột hỏi, làm sao bây giờ, xem sở phú bộ dáng này, vẻ mặt thể không bỏ qua. Giải quyết rớt một cọc thưởng bảo đại hội nguy cơ, lại nên đón sở phú này đầu sói đói, thật là làm nhân khí buồn, liệt tuyết nghĩ thầm. Tỷ tỷ tỷ tỷ. Liệt phong tắc vẻ mặt hứng thú mà chạy tới hỏi, ngươi chừng nào thì trộn cùng càn khôn châm khế ước thượng. Như thế nào không tìm chúng ta cùng nhau vây xem đâu. Đúng vậy, càn khôn châm vẫn luôn đều bị đặt ở chân bảo các nhất chỗ bí ẩn, ngươi là như thế nào cầm, tỷ tỷ. Lửa cháy bĩu môi, nó tới tìm ta. Cái gì? Liệt tuyết, liệt dung, liệt phong đồng thời trừng lớn mắt, nhìn bầu trời ngoại lai khách dường như, nhìn lửa cháy. 1140. Chương 1140 còn không biết dùng cái gì đê tiện thủ đoạn, miễn cưỡng làm càn khôn châm nhận chủ đâu. Bản thân cũng sẽ không ý gì thuật, còn khế ước càn khôn châm, không phải khôi hài sao. Người cho rằng, người đem càn khôn châm khế ước tới tay, là có thể lập tức biến thành thần ý gì. Đừng nói giỡn. Liệt tử kiều câu lấy tỉ tỉ liệt tử du đã đi tới, tiêu căng ngạo mạn mà ném xuống một câu. Liệt tử kiều ngươi có tật xấu à, chúng ta ở chỗ này hảo hảo nói chuyện, ngươi lại đây xem náo nhiệt gì. Ai muốn cùng ngươi giao lưu a? Phiên thoái ngươi bế khẩn ngươi xú miệng, lăn một bên đi đi. Liệt tuyết nhất phiên bạch nhãn, tức giận mà đỉnh trở về. Liệt tử kiều sắc mặt một thanh, hư một tiếng, cho rằng ta ái nói sao. Ta chẳng qua là hảo tâm nhắc nhở nào đó người, đừng quá tự đắc ý mãn. Trên thực tế, cái gì cũng không phải. Ha! Liệt tuyết liệt dung vô ngữ mà quét nàng liếc mắt một cái, rốt cuộc là ai ở tự đắc ý mãn. Cái gì cũng không phải, chỉ sợ là ngươi liệt tử kiều đi. Lửa cháy hướng đệ đệ muội muội vây vây tay, đi rồi, đừng cùng dâu ria người ta nói vô nghĩa, hao tổn tinh thần đâu. Ân. Liệt tuyết liệt dung gật gật đầu, bước nhanh đi vào lửa cháy bên người, liệt phong tuy không mở miệng cửa trách, lại cũng khinh bỉ quét liệt tử kiều liếc mắt một cái. Cái gì cũng không biết ra hỏa, thế nhưng còn dám ở tỷ tỷ trước mặt ăn nói bừa bãi. Tỷ tỷ vốn dĩ chính là thần y gì, còn dùng đến khế ước càn khôn châm sau, lại biến thành thần y gì sao? Làm người cảm thấy khôi hài, là này vô tri ngu xuẩn tột đỉnh liệt tử kiều. Liệt tử kiều không thuận theo không buông tha đố lại trụ lửa cháy, ta xin khuyên ngươi một câu, không được liền sớm một chút đem càn khôn châm nhường ra tới, đừng làm toàn bộ liệt hỏa sơn trang, hủy ở ngươi này tăng môn tinh trong tay. Chúng ta nơi này người, một cái cũng chưa hứng thú, bồi ngươi cùng nhau thừa nhận hoàng thất lửa giận. Không được, liền sớm một chút nói, đừng đến cuối cùng thời điểm, hại người lại hại mình. Ngươi nói xong không a? Liệt tuyết mắt lạnh trừng, còn tuổi nhỏ, khí thế lại không yếu mà hiện ra. Cái gì cũng không biết người, cũng không biết xấu hổ ở chỗ này nói hổ nói tả, thật là buồn cười cực kỳ. Liệt dung hừ nhẹ một tiếng. Chẳng lẽ không phải? Liệt tử kiều hướng liệt dung cả giận nói, hiện tại lửa cháy đắc tội chính là hoàng thất, vừa rồi tam vương ra lời nói, danh mạch rõ ràng, nếu là 15 thiên nội, lửa cháy tìm không thấy biện pháp cứu ngũ công chúa, toàn bộ liệt gia liền đều phải bồi nàng thừa nhận hoàng thất lửa giận. Sợ nói liền nhanh chóng lăn ra liệt hỏa sơn trang, miễn cho đến lúc đó một ngụm một tiếng nói bị liên lụy. Liệt Tuyết châm chọc mà cười, cong lên lửa cháy tay nói, tỷ tỷ chúng ta đi, ngươi nói rất đúng, nhưng cái đó mặt mày khả ô tiểu nhân, thật đến không cần thiết đi phản ứng. Liệt Tuyết ngươi nói cái gì? Lửa cháy. Hơn 10 ngày sau chính là Liệt Hỏa Sơn Trang long trọng quý so, ta hỏi ngươi, có dám hay không ở quý so với chung, cùng ta Liệt Tử Kiều tỉ thí một phen. Liệt Tử Kiều ôm ngực, ngạo nghễ căm tức nhìn lửa cháy phía sau lưng, nếu là ánh mắt có thể thiêu người nói, giờ phút này sợ là sớm đã ở lửa cháy trên lưng thiêu ra một cái động lớn. Chỉ bằng ngươi. Lửa cháy quay đầu đi, hờ hững nhìn nàng một cái, đối với ngươi cái này thủ hạ bại tướng. Ta thật sự là không có ra tay. Ngươi sợ. Liệt Tử Kiều lớn tiếng mà cười, đem cố tình đề cao thanh âm, khuyết tán đến bốn phương tám hướng, làm tất cả mọi người vì này ghé mắt. Ta sợ ngươi đám đông nhìn chăm chú hạ bị chết quá nhanh, ném sư phụ ngươi hạ quân đại trưởng lao thể diện. Lửa cháy cười như không cười mà một câu môi, kêu biểu tình, dừng ở người khác trong mắt, nói không hết mà thích ý. Liên tính giờ phút này đối mặt Liệt Tử Kiều khiêu khích, nàng cũng là một thân bình đạm phong nhẹ, đáy mắt không thấy chút nào gợn sóng. Như vậy đại tiểu thư, đứng ở tươi đẹp đan chéo dương quang hạ, cho người ta một loại, giống như một bộ bích vánh ánh sách cổ trùng, chậm rãi bước mà ra thần nữ. Liệt Tử Kiều hận chết nàng hiện giờ này phó nhạt nhẽo bộ dáng. Nàng thật muốn xé nát nàng ngụy mặt nạ, làm nàng kinh hoàng thất thố, chật vật bất kham mà xuất hiện trước mặt người khác. Rốt cuộc, trước kia lửa cháy, chính là cái kia không phóng khoáng. Bộ dáng ở toàn bộ Liệt Hỏa Sơn Trang càng tuyệt đối là lót đế tồn tại. Đột nhiên mà thay đổi, làm Liệt Tử Kiều Liệt Tử Du, đều không biết theo ai, mà nhìn đến các trưởng lão bởi vì nàng cùng Càn Khôn Châm khế ước, bởi vậy đối nàng thái độ có điều thay đổi, này liền làm hai tỷ muội đáy lòng, càng thêm kéo vang chuông cảnh báo, có loại nồng đậm không cam lòng. Các nàng mới là cái này gia tộc thiên kiêu tỷ muội. Trước kia là, hiện tại là, tương lai, cũng cần thiết là. Không ai có thể đủ thay thế được các nàng tỷ muội hai người địa vị, các nàng không có cao quý huyết mạch, có chỉ là không ngừng nỗ lực, mới đổi lấy hôm nay địa vị, có ai ý đồ đem các nàng từ cái kia địa vị cao thượng đẩy xuống dưới, thay thế, các nàng tuyệt không buông tha nàng. Cho dù là chết, các nàng cũng phải chết ở kia trường cao cao tại thượng vị trí thượng. Liệt Tử Kiều đống nhiên cười ha ha lên, như là nghe được lửa cháy nói gì đó thiên phương dạ đàm, hồi lâu. Mới khó khăn lắm thu liễm ngưng cởi ý, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Quý so với kia thiên, hy vọng ngươi sẽ không đương một cái rùa đen rút đầu, không cam lòng lên đài tới lĩnh giáo ta bản lĩnh. Lửa cháy cười đến tươi đẹp, bản lĩnh của ngươi, chính là bị ta giống chết cẩu giống nhau chụp trên mặt đất, kéo dài hơi tàn, nói liên miên xin tha thôi. Ngươi, Liệt Tử Kiều tức giận đến lỗ mũi một hiền, oán hận mà cắn cắn kiểu diễm môi đỏ, hảo a, vậy thí mục lấy đại đi. Ta đảo muốn nhìn, ngươi ngày đó, muốn như thế nào đem ta đánh quỷ dạp trên mặt đất. Có cơ hội. Lửa cháy xoay người sang chỗ khác liền đi. Này thái độ, kích thích mà Liệt Tử Kiều cả người, rào rạt rào run run lên. Nang khí, tức giận đến cả người đều ngăn không được mà ở run. Cuộc đời trước nay chưa thấy qua cái nào người, cùng nàng như vậy làm giận. Rõ ràng trong miệng đang nói vạn phần quá mức nói, biểu tình lại bình tĩnh sóng mặt đất lan không thịnh hành. Câu không dậy nổi một tia hứng thú, như vậy, nhìn thật sự là quá thiếu đánh. Lửa cháy, ta sẽ làm ngươi ghé vào ta dưới chân, kiến thức đến sự lợi hại của ta. Liệt Tử Kiều hướng về phía nàng rời đi bóng dáng tức giận quát lớn nói, hy vọng kia một ngày, ngươi không cần giống rùa đen rút đầu giống nhau, không dám trình diện. Lửa cháy cười lạnh một tiếng, không làm bất luận cái gì phản ứng. Ta nhất định sẽ thắng ngươi, lửa cháy. Liệt Tử Kiều cũng không biết nơi nào tới lớn như vậy tự tin, trên mặt mang theo chắc chắn thần thái. Lửa cháy pha không cho là đúng. Nàng nhưng cho tới bây giờ không cho rằng, thắng lợi thứ này, chỉ cần dựa ngoài miệng nói là có thể hành. Vài vị trưởng lao tất cả đều thần sắc phức tạp nhìn lửa cháy rời đi phương hướng, bao nhiêu vui mừng bao nhiêu sầu. Nói như vậy, thật là đêm qua, Càn Khôn Châm nó bản thân chạy tới. Tư Đồ Kiếm Anh vẻ mặt khó có thể tin thần sắc. Nếu không phải xem nữ nhi nói đạo lý rõ ràng, nàng thật muốn hoài nghi, có phải hay không chính mình lỗ thai ra vấn đề. Lửa cháy cười gật gật đầu, bất đắc dĩ mà một quán tay nhỏ nói, rạng sáng thời điểm, cũng không biết sao lại thế này, đột nhiên liền xuất hiện ở ta mép giường, đem ta cấp gõ tỉnh. Gõ? Gõ tỉnh? Mọi người vô ngữ mà nhìn nàng. Đúng vậy. lửa cháy cũng rất là cảm khái, nhiễu người thanh ngộng, quái không tốt. Tư Đồ Kiếm Anh nhìn lẳng lặng nằm ở nữ nhi lòng bàn tay kia căn thon dài hát châm, đôi mắt đột nhiên sáng ngời. 1141 Chương 1141 bất quá trước mặt mọi người người tò mò mà duỗi tay qua đi lấy nó khi, càn khôn châm lại đột nhiên hướng bên cạnh một dịch, tuy rằng trước sau dịch không ra lửa cháy lòng bàn tay, nhưng lại một chút ít cũng chưa làm những người khác đụng tới. Ngạo kiêu, lửa cháy đầu ngón tay bắn ra, đem nó thu hồi ống tay áo, cười đối Liệt Dương, Tư Đồ Kiếm Anh nói, cha, nương, ta liền có một chuyện khó hiểu. Này càn khôn châm là như thế nào có thể từ thật mạnh khóa khóa đến chân bảo cắt trung ra tới đâu? Liệt Dương trượng nhị kim cương sờ không được đầu óc, nghe vậy cũng không khỏi cười khổ một tiếng, cha cũng lộng không rõ. Ta xem là nữ nhi ngươi khí cơ à, hấp dẫn càn khôn châm, cho nên nó mới có thể như thế gấp không chờ nổi mà đuổi theo ra tới, tìm ngươi. Tư Đồ Kiếm Anh một ngông ngồi ở lửa cháy bên người, kéo qua nàng tay nhỏ hỏi, nữ nhi à, ngươi thành thành thật thật nói cho nương. Ngươi rốt cuộc, cái kia y y thuật, rốt cuộc, hay là thật đến là rốt đặc cán mai? Đương nhiên không phải, nương. Liệt Tuyết hưng phấn mà kêu lên, tỉ tỉ nhưng lợi hại, vô cùng đơn giản một tay, liền đem Triệu đại ca chúng xương độc muội muội cấp cứu trở về. Ta liền nói sao? Tư Đồ Kiếm Anh không khỏi kinh hỉ cười, nghe nói này càn khôn châm nội cất giấu một bộ thiên địa người đại hòa hợp mạng sống diêm la châm pháp. Chỉ cần là khế ước càn khôn châm. Như vậy này bộ châm pháp liền sẽ tự động tự phát dung nhập ngươi linh thức bên trong, nữ nhi à, ngươi có hay không cảm nhận được a? Ách, có là có, bất quá thiên địa người bên trong, chỉ cảm nhận được nhân mạch cùng địa mạch châm pháp, hơn nữa địa mạch cũng chỉ là mới vào môn cấp. Ai nha, khuê nữ a, kia đã tương đương không tồi hảo sao. Liệt Dương không khỏi mà mặt mày hớn hở, nếu không phải ngại với ở bọn nhỏ trước mặt, muốn xuất ra ba phần uy nghiêm tới, này đương cha. Sớm đã nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài. Úc úc úc, trời xanh rủ lòng thương, trời xanh rủ lòng thương A. Hán Liệt Hỏa Sơn Trang nhiều thế hệ tương truyền hơn trăm năm, không có một tia động tĩnh càn khôn châm, thế nhưng trời xuôi đất khiến hạ bị chính mình nữ nhi thông hiểu đạo lý. Lửa cháy đạm cười không nói, biết cha mẹ đây là hiểu lầm, cho rằng chính mình một tay tinh diệu y y thuật, tất cả đều là đến từ chính càn khôn châm thiên địa người đại hòa hợp mạng sống diêm la châm pháp. Bất quá như vậy cũng hảo, có càn khôn châm chống đỡ, tránh khỏi nàng một phen giải thích nước miếng. Nếu không, nàng thật đúng là không hảo giải thích, vì cái gì lúc trước cái kia không hề năng lực phế tài, giờ phút này thế nhưng sẽ đối châm cứu cùng y y thuật, như thế thành thạo. Thật tốt quá khuê nữ. Tư Đồ Kiếm Anh mừng rỡ tìm không ra bắc, đây chính là ngươi đại cơ duyên nha, hảo hảo nắm chắc. Nay cổ xưa châm pháp nếu là luyện hảo. Sau này hẳn là có rất nhiều người vì ngươi sử dụng. Lửa cháy cười gật gật đầu. Người một nhà lại đi theo hàn huyên một lát, lúc này mới tan. Lửa cháy vừa định đứng dậy hồi trung đạo đường, đồng nhiên dừng lại bước chân, tâm thần hơi hơi vừa động. Cả ngươi chợt lóe, trước mắt cảnh tượng liền lập tức thay đổi thành thành khô vàng nhà tranh trước. Huyền hắc nước bùn đàm nội, tu cục mạo một tiểu thông đồng thao. Thức mau, một người từ nước bùn đáy đàm phù đi lên. Tuy rằng chung quanh là đen nhánh vần quanh, nhưng một chút cũng không ngại ngại hắn tóc đen từ từ tung bay, chậm rãi như tiên tuyệt mỹ tư thái. Lửa cháy liền chống cằm ngồi ở nước bùn đàm trước nhìn hắn, nghĩ thẩm tổng nên tỉnh dậy đi. Hắn đợi hai tháng, này chết ra hỏa nhưng thật ra tính toán ở nàng trong không gian cắm dễ, tu luyện cái không để yên. Liếc mắt thấy hướng linh thụ hạ, khô vàng oai cổ lao thụ, tựa hồ mọc ra một hai mảnh nộn diệp, mà ở này nộn diệp dưới. Bị một vòng cường quang trói buộc bao lấy, đúng là vị kia tên là Viêm Ma hình người huyên thú. Cột lấy nàng thượng tạc thuyền, mạnh mẽ cùng nàng tiến hành khế ước chết huyên thú. Cả đời chỉ có như vậy một lần cơ hội, liền bạch bạch cấp lãng phí tại đây nam nhân trong tay, à. Bất quá nói trở về, người này hình huyên thú lớn lên nhưng thật ra tương đương không tồi. Mặc dù bị cường quang trói buộc dưới, cũng che giấu không được hắn một thân tà tứ khí phách, vẫn như cũ là kia thân màu tím áo choàng. Góc áo anh túc nở rộ, mây khói tóc đen, từng đợt tản ra đi, quanh thân linh lực dao động hạ, trường ti không gió tự khởi. Không thể không nói, như vậy một màn, là cái nữ nhân, nhìn đều nhịn không được nuốt nước miếng. Đẹp là đẹp, chính là nàng này khế, vẫn là có điểm không lớn tình nguyện. Người này hình ma thú quang xem không thể dùng à, còn không bằng người khác khế một con lôi báo, tật băng hổ hoặc là phong lang, tới lợi ích thực tế. Người này hình ma thú ngày thường cũng không thể cưới nơi nơi chạy a, đi chỗ nào còn không phải đến dựa nàng hai cái đùi, đi a đi a đi, thật là xui xẻo đâu. May mắn Viêm Ma Thiên Quân chính khép kín ngũ cảm sáu quan tu luyện đâu. Nếu là tỉnh nghe được lửa cháy như vậy kỳ ba tiếng lòng, một ngụm lao huyết miễn bản có thể phun rất xa. Ngươi mẹ nó khế một con cả đời một lần huyễn thú, ngươi chính là tưởng cưỡi phong cách mà nơi nơi chạy a ngươi. Vậy ngươi kỵ cái gì đều được a, ngươi như thế nào không nói kỵ rùa đen, kỵ voi, rùa đen voi trên đại lục có rất nhiều. Bảo đảm ngươi phong cách. Viêm Ma Thiên Quân nếu là như thế này phản bác, lửa cháy tất nhiên muốn khóc cho hắn xem, ai mẹ nó ái kỵ rùa đen a. Cưới rùa đen, kia còn không bằng ta hai cái đuổi đi một chút. Đôi mắt, xem nơi nào. Vánh nhuận ngón tay nắm lấy nàng cằm, ngạnh xinh xinh đem nàng đầu nhỏ cấp bẻ trở về. Lửa cháy vừa quay đầu lại liền đối thượng Mộ Thiên cùng cặp kia ngăm đen, đám xương lượn lờ mắt phượng. Ách! Khi nào tỉnh lại? Vừa mới, liền ở ngươi xem nam nhân kia phát ngốc thời điểm. Mộ Thiên cùng ngữ thanh nhàn nhạt, nhưng không biết như thế nào, lửa cháy chính là nghe ra hắn trong thanh âm hàm chứa một tia không vui. Ai? Ai xem nam nhân phát ngốc? Người nào đó vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, ta đó là xem hắn khi nào sẽ tỉnh, nó hút ta linh thụ linh khí, gây trở ngại ta không gian tăng trưởng. Là ai? Ta cả đời một lần nhân hình huyễn thú. Lửa cháy vừa nói đến này, lại bắt đầu lộ ra một trương khổ bức mặt tới, ta kỳ thật yêu cầu không cao à, ta liền hy vọng khế chỉ long khế chỉ phượng gì đó, lại vô dụng tới cái mánh hổ lưỡi báo, tạo hình phong cách là được. Không có việc gì còn có thể chở ta nơi nơi đi hoạt động, nhưng ta xem, ta này kế hoạch là hoàn toàn ném đá trên sông. Rốt cuộc không cái kia khế long khế phượng, khế phong cách huyễn thú cơ hội. Mộ Thiên cuồng mấy không thể thấy mà chịu chịu khoe miệng. Yêu cầu không cao, khế long khế phượng, long tộc phượng tộc như thế cao ngạo, sao có thể hướng nhỏ bé nhân loại, túi đầu. Đứa nhỏ này phỏng chừng còn chưa ngủ tỉnh. Nói cách khác, ngươi căn bản không vui cùng hắn khế. Mộ Thiên cuồng tâm tình bắt đầu chuyển hảo. Đó là A ta khế một tôn đại thần, còn chưa đủ tư cách sai xử hắn, kia không phải chính mình tìm khí chịu sao. Lửa cháy thì thầm nói. Ngươi không thích, sau này liền tìm cái biện pháp, giải trừ khế ước là được. Cũng không phải là nói, trên đại lục cả đời chỉ có thể khế một lần huyễn thú, tu sĩ chết, huyễn thú hẳn phải chết. Mà huyễn thú chết, tu sĩ nhưng thật ra có thể không cần chết. Nhưng thế tất muốn hạ thấp một hai cái đại cảnh giới tu vi, hơn nữa về sau không bao giờ có thể cái khác khế ước khác huyền thú. Ân, quy tắc xác thật là như thế này. Nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể nghịch chuyển, biện pháp khẳng định là có. Mộ Thiên cuồng đạm đạm cười, giơ tay xoa xoa nàng đầu nhỏ, đến lúc đó lại nói. Mộ Thiên cuồng, thương thế của ngươi, đều hảo sao? Lửa cháy hỏi. Thiên cuồng, nào đó cô chấp hài tử. Khăng khăng muốn người sửa miệng. 1142 chương 1142 lửa cháy bất đắc dĩ mà chịu chịu khoe miệng, hành hành, thiên cuồng, thiên cuồng. Mộ Thiên cuồng lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, trong mắt một mặt không biết tên cảm xúc ở hoàng dạng, hảo. Vậy ngươi, kinh thiên đại bí mật. Mộ Thiên cuồng vẻ mặt chấp nhất mà nhìn lửa cháy. Hắn thế nhưng còn nhớ rõ, lửa cháy ở hắn hôn hôn trầm trầm trong lúc nói qua mỗi một chữ mỗi một câu. Lửa cháy muốn khóc. Xác thật, nàng lúc ấy ở hắn nửa chết nửa sống sắp hôn mê khi, mạnh mẽ làm hắn bảo trì thanh tỉnh, còn nói với hắn, đã chết, liền tuyệt không sẽ bỏ qua hắn, bất tử, liền nói cho hắn một cái kinh thiên đại bí mật. Nàng này không phải dọn tảng đá tạp chính mình chân sao. Kinh thiên đại bí mật. Người nào đó kéo kéo dại ra tiểu nhân nhi góc áo, vẻ mặt tò mò mà nhìn nàng, kinh thiên đại bí mật. Lửa cháy tương đương vô ngữ mà nhìn hắn một cái, cùng cái máy đọc lại dường như, lặp lại này năm chữ, nàng còn ở trong lòng tính toán, muốn như thế nào đem này kinh thiên đại bí mật cấp lửa dối qua đi đâu. Người trước đi lên. Lửa cháy nắm lấy hắn hai cổ tay, đem hắn hướng trên bờ kéo. Nhưng kéo một nửa, nhìn đến từng đóa nước bùn, từ hắn tiểu mạch sắc ra thịt hạ nhu thuận mà chảy xuống, dần dần lộ ra hắn lỏa trình bên ngoài ra thịt khi, không khỏi sửng sốt, bá mà quay lại đầu đi, khuôn mặt nhỏ một chút liền đỏ lên. Làm gì không mặc quần áo? Ân, ân ngươi muội a ân, không mặc quần áo cũng không nói sớm, kia nếu là cho nàng một lăn long lóc kéo lên bờ tới, nhìn đến chân bóng hắn, kia không phải. Trường lỗ kim sao? Vài giây sột sột soạt soạt, Mộ Thiên cuồng ngón tay điểm điểm nàng bả vai. Lửa cháy quay mặt đi, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thật đến độ hảo. Ân, sớm hảo, chẳng qua tại đây nước bùn bên trong thao, đối tu luyện có kỳ hiệu, liền mượn tới trợ giúp chính mình tu luyện. Lửa cháy vẻ mặt hiếm lạ mà nhìn hắn, nửa ngày, mới thất thanh kêu lên, Mộ Thiên cuồng, ngươi nói một câu rất dài nói. Lời này có vượt qua 20 cái tự đi, giống nhau hắn nói chuyện đều không vượt qua 7 chữ, rất nhiều tình huống đều là một chữ hai chữ ra bên ngoài nhảy. Mộ Thiên cuồng có chút dở khóc dở cười, nhưng vẫn là không quên sửa đúng nàng xưng hô, Thiên cuồng. Lửa cháy vừa kéo thái dương, ho nhẹ một tiếng, kia nếu không có việc gì, ta liền đưa ngươi đi ra ngoài. Kinh thiên đại bí mật. Đứa nhỏ này cố chấp muốn mệnh, một khi nhận chuẩn, quyết không cho người nửa điểm hàm hồ cơ hội. Lửa cháy tưởng lừa dối quá quan, nói chêm chọc cười mà đem để tài xả đến bên cạnh đi, đó là không có khả năng. Mộ Thiên cuồng nhớ rõ ràng đâu. Lửa cháy suy xét trong chốc lát, do dự, không biết muốn hay không thật đến đem kia kinh thiên đại bí mật mở ra ở trước mặt hắn. Mở ra chỉ sợ cũng không hảo ở chung, hai người gặp lại nói, nói không chừng sẽ mang lên vài tia xấu hổ. Nhưng lửa cháy lại không biết, có một số việc vận mệnh chú định sớm đã chú định. Không phải nàng không nghĩ bóc trần, liền bóc trần không được. Mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân. Hỏa Nhi ôm bánh nhân đậu bước vào môn tới, cái miệng nhỏ một phình phình. Hư mẫu thân, cả ngày không thấy bóng dáng, đem Hỏa Nhi ném đến biên nhi cũng chưa. Cùng thời gian, ở hỗn độn không gian nội truy vấn lửa cháy Mộ Thiên cuồng, ngây ngẩn cả người. Đứng ở chỗ này, là hoàn toàn có thể cảm giác đến bên ngoài phát sinh hết thảy, xem rõ ràng ngoại giới. Mộ Thiên cuồng nhìn thấy Hỏa Nhi, tức khắc liền có điểm đầu phát ngốc. Mẫu thân. Mộ Thiên cuồng ánh mắt chuyển qua lửa cháy trên mặt. Lửa cháy nhịn không được cười khổ một tiếng, hảo đi, lúc này cũng không cần dối dăm cáo không nói cho kinh thiên đại bí mật, đều thấy. Lại nói trước kia bọn họ còn đụng tới quá đâu, Mộ Thiên cuồng khẳng định mùi Lửa Nhi có ấn tượng. Mặc dù không có ấn tượng, như vậy một cái không hơn không kém mà phiên bản tiểu thiên cuồng bãi ở hắn trước mắt. Hắn choáng váng mới có thể không rõ ràng lắm trong đó nguyên do. Diễm. Mộ Thiên cuồng ánh mắt nhu một nhu, chỉ vào đứng ở phòng trong qua lại đi tới đi lui tiểu gia hỏa, hỏi, chúng ta. Mới không phải. Lửa cháy không chút suy nghĩ liền thốt ra mà ra, cũng không biết vì sao chính mình thế nhưng không lý do nóng giận. Veo ma một tiếng nhảy ra hỗn độn không gian, thuận tiện đem Mộ Thiên cuồng cung cấp kéo ra tới. Hỏa Nhi chính lục tung tìm hắn mẫu thân. Lửa cháy nhảy ra nhìn đến nhi tử bóng dáng, hắn chính giơ một cái ngông cổ tế khẩu bình hoa, híp mắt hướng nhìn, xem nàng hay không ẩn thân ở bên trong đâu. Lửa cháy nhất thời một đầu cự hãn. Nhi tử, ngươi nương ta cũng không như vậy thon thả, có thể tàng tiến nơi đó mặt. Đứa nhỏ này quả thực khôi hài, lục tung mà tìm mẹ hắn, thật là, nàng này đương nương thoạt nhìn như vậy hùng sao, thế nhưng sẽ tàng đến cái dương trong ngăn tủ đi. Mẫu thân. Hỏa Nhi chu hình thoi cái miệng nhỏ, vội vội mà chạy tới, một đầu nhào vào nàng trong lòng ngực, mẫu thân hư, mẫu thân đi đâu vậy đâu, cả ngày không thấy người. Đúng vậy, ra tới này hai ngày, mỗi ngày vội vàng sự tình các loại, đều xem nhẹ chính mình cái này bảo bối Nhi tử. Lửa cháy cười xoa xoa Nhi tử đầu nhỏ. Hỏa Nhi mắt phượng vừa chuyển, đột nhiên liền nhìn thấy đứng ở lửa cháy bên cạnh Mộ Thiên cuồng, đương trường dọa hắn một cú sốc, không chút suy nghĩ đã kêu lên. Mẫu thân, mau xem, liền hắn. Cái kia phiên bản Hỏa Nhi thúc thúc. Lửa cháy. Mộ Thiên cuồng. Hai người đồng thời phun tạo, nay hùng hài tử, như thế nào cũng đến là, ngươi vật nhỏ này phiên bản cha ngươi đi. Lời này nói thật là, điên cái đảo, cười chết người. Mộ Thiên cuồng hướng Hỏa Nhi vươn tay tới, Hỏa Nhi ngày thường là không mừng người xa lạ tới gần, khá vậy không biết có phải hay không phụ tử thiên tính. Thế nhưng liền không bài xích Mộ Thiên cuồng ôm hắn. Càng là rôi rôi tay nhỏ, liền từ lửa cháy trong lòng ngực tự nhiên mà vậy mà bò qua đi, cấp Mộ Thiên cuồng ôm cử qua đỉnh đầu, còn ngốc không lăng đăng mà phát ra các loại hảo ngoạn tiếng cười. Mộ Thiên cuồng tâm cũng đi theo nhu số phần, rối tay xoa bóp tiểu gia hỏa non mềm khuôn mặt nhỏ, tiểu phôi đản. Ngươi vì cái gì nói dối? Cái gì thành đông mười giảm phô, thịt heo tiệm bánh bao giết heo mỹ nhân sáu cô. Kia trung niên phụ nhân thật là kêu sáu cô, lại không đẹp, thả cũng không phải giết heo, người là bán canh thịt dê, kẻ lừa đảo. Sáu cô là người nương sao? Hỏa Nhi ha ha ha cười, vặn vẹo tiểu thân mình, dùng sức lắc đầu. Lửa cháy nhất thời cự hãn, bán canh thịt dê kia ra nàng biết, thường xuyên mang ba cái đồ tham ăn đi thăm, ba cái hoa nhi thích chứ. Kia sáu cô cũng đặc biệt thích hỏa nhi bọn họ, thường xuyên miễn phí đưa tặng rất rất nhiều ăn ngon cho bọn hắn. Hỏa nhi cũng là thật đến cơ linh, cái khó lo cái khôn thế nhưng có thể cấp mộ thiên cuồng như vậy cái địa chỉ đi mù quáng tìm phải một hồi, mà này mộ thiên cuồng, cư nhiên liền thật thượng con của hắn đương, thật là phiên bản thúc thúc. Ngươi là ta mẫu thân bằng hữu sao? Hỏa nhi chớp đôi mắt hỏi. Mộ thiên cuồng đáy lòng cuồng phun tạo, cái gì phiên bản thúc thúc, tên này nhi thật là không sao thích. Lửa cháy không hề răng, chỉ ở một bên mấy không thể thấy mà run rẩy khoe miệng. Không phải. Mộ thiên cuồng lắc lắc đầu. Không biết vì sao, vừa nghe đến mộ thiên cuồng thằng nhãi này muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ, lửa cháy này trong lòng liền chịu một chút, nhất thời liền có điểm phẫn nộ. Ngươi mẫu thân, là ta tức phụ. Ta cũng không phải cái gì phiên bản thúc thúc, về sau ngươi muốn kêu cha ta. Tới, tiếng kêu cha ta nghe. 1143. Chương 1143 cha. Hỏa nhi ngữ điệu kỳ quái hỏi một tiếng, thấy mộ thiên cuồng gật gật đầu. Băng hỏa. Tiếng Trung. Hỏa nhi lại nhịn không được hỏi, nhưng hỏa nhi cha, không phải không rảnh thúc thúc sao? Hỏa nhi chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt thiên chân tiểu bộ dáng nhi. Ai? Mộ thiên cuồng tức khắc tâm sinh cảnh giác. Cái nào không biết xấu hổ nam nhân, như vậy hôn trướng, chẳng những tưởng quải hắn tức phụ, còn muốn quải con của hắn. Quả thực chính là cái vương bát đản. Lửa cháy vô ngữ mà nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Đứa nhỏ này, gặp người liền nói không rảnh sư huynh là cha hắn, thật là, này quan niệm thế nào đều sửa đúng bất quá tới. Mộ thiên cuồng giơ tay xoa xoa hỏa nhi đầu, nhi tử, ai là không rảnh thúc thúc. Cùng cha nói nói, người này, cư nhiên liền nhi tử kêu lên. Lửa cháy tức giận mà duỗi tay, dục muốn đem nhi tử đoạt lại, ai là ngươi nhi tử. Kinh thiên đại bí mật. Mộ thiên cuồng trở tay nắm lấy nàng tay nhỏ, không cho nàng lộn xộn cơ hội. Lửa cháy tay nhỏ bị hắn nắm ở trong tay, cố định mà gắt gao mà, chịu lại chịu không trở lại ném không xong, nhịn không được buồn bực mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Phi, mới không phải bí mật này. Còn có chuyện gì gạt ta? Mộ thiên cuồng truy vấn. Liền không nói cho ngươi. Lửa cháy hừ một tiếng, tránh tránh tay nhỏ, trả ta nhi tử. Mộ thiên cuồng cư nhiên cười cười, cũng không để ý tới cô gái nhỏ ồn ào, chỉ quay đầu nhìn nhi tử tò mò đôi mắt, nhi tử, không rảnh thúc thúc là ai? Không rảnh thúc thúc nhưng hảo, lớn lên cùng thần tiên giống nhau, người đẹp, tính tình cũng hảo. Con sẽ cùng hỏa nhi giảng rất nhiều trên giang hồ phát sinh các loại thú sự. Không rảnh thúc thúc còn sẽ làm điểm tâm chúng ta ăn. Đồ tham ăn bánh nhân đậu nhịn không được sen mồm. Cha cũng sẽ. Mộ thiên cuồng nhịn không được phun tào. Liền một chút điểm tâm liền đem mấy tiểu tử kia thu phục đi qua sao. Còn sẽ nấu ăn đâu? Tiểu béo vùng vẫy kêu lên. Ăn rất ngon. Ba cái hoa nhi chăm miệng một lời. Lửa cháy nhịn không được vươn mặt khác một tay, đỡ đỡ chán. Hóa ra này ba con cả ngày tưởng về trên núi, là bởi vì hoài niệm không rảnh sư huynh tay nghề. Cha cũng sẽ. Mộ thiên cuồng mặt đều mau đen. Nị mã liền tính sẽ không, lấy hắn này chỉ số thông minh. Học cũng phải học được. Đột nhiên cảm giác, này chưa từng gặp mặt cái gì không rảnh, quả thực chính là hắn đại địch. Tiềm thức chung, mộ thiên cuồng đã đem khuynh không rảnh, phong làm số một địch nhân. Cha cũng sẽ. Ba cái tiểu gia hỏa đồng thời chớp chớp mắt. Đương nhiên. Mộ thiên cuồng gật gật đầu. Đừng hạt ê ơ. Lửa cháy trắng mộ thiên cuồng liếc mắt một cái, dùng sức chịu bị hắn nắm lấy tay nhỏ, vung tay. Ta còn có việc đâu. Ngươi nếu là thương thế đều hảo, liền đi thôi. Không đi. Ngươi. Lửa cháy quay đầu chừng hắn, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là dám gây phiền toái cho ta, ta liền. Khấu khấu khấu. Diễm Nhi a, Diễm Nhi. Là nương nào, ngươi có ở đây không? Lửa cháy bỗng dưng chừng thẳng mắt, vội vội vàng vàng đẩy mộ thiên cuồng, hướng màu thiên thanh niên la rũ màn sau trốn đi, một bên đẩy một bên hạ giọng thúc giục nói, mau mau mau. Trốn bên kia đi, bên kia. Mộ thiên cuồng mới bị lửa cháy đẩy đến yên la rũ màn sau, cửa phòng đã bị tư đổ kiếm anh đẩy ra. Nương, ngươi như thế nào lại về rồi? Tư đổ kiếm anh phủng một đống quần áo đi đến, mặt mày hớn hở nói, nữ nhi à, nương phía trước vì ngươi đính làm không ít quần áo, hôm nay vừa vặn đều đưa lại đây, mau tới thử xem. Tới tới tới, các ngươi đều nâng tiến vào. 4-5 con hoa hồng dương gỗ bị người theo thứ tự tự dọn tiến vào, đặt ở nhà ở một góc. Nương ngươi làm như vậy nhiều quần áo làm gì? Ta lại xuyên không xong. Lửa cháy ấn Mộ Thiên cùng tay, phòng ngừa hắn sẽ thoát tuyến mà nhảy ra kêu nhạc mẫu đại nhân. Nàng cơ hồ có thể khẳng định, mẫu thân nhìn đến Mộ Thiên cùng khi, đệ nhất ý niệm tất nhiên là rút kiếm tương hướng, đem hắn chụp chết ở dưới kiếm. Xuyên không xong, vậy chậm rãi xuyên. Tư Đồ Kiếm Anh nói đến một nửa, thấy nữ nhi đứng ở màn tre trước bất động, vì thế tò mò mà hướng nàng bên này đi tới. Nữ nhi ngươi đứng ở nơi này làm gì? Không không, không có gì. Tư Đồ Kiếm Anh tiến lên kéo kia màn tre, khuê nữ, không có gì ngươi xử nơi này làm sao? Tới tới, tới thử xem này đó quần áo, ta nhìn đều không tồi, ta khuê nữ đẹp như vậy, mặc vào tới nhất định càng thêm mỹ. Mầu Thiên Thanh rũ màn bị Tư Đồ Kiếm Anh dùng móc câu trụ, phất tay chuyển qua hai bên. Không có biện pháp, vì không cho Mộ Thiên cuồng bại lộ ở nàng nương trước mặt, lửa cháy chỉ có thể ở thời điểm mấu chốt, lại lần nữa đem Mộ Thiên cuồng đưa về hỗn độn thế giới. Cũng may cuối cùng không có lộ tẩy. Chỉ là Mộ Thiên cuồng đột nhiên tại chỗ biến mất, Sử Hỏa Nhi ba cái có chút hiếm lạ ngoài ý muốn, tam đôi mắt đáng yêu hề hề mà nhìn đông nhìn tây, Hỏa Nhi càng là dương cái miệng nhỏ, vẻ mặt dấu chấm hỏi. Phiên bản thúc thúc người đâu, mẫu thân? Hỏa Nhi bật thốt lên hỏi. Hừ, may mắn Tư Đồ Kiếm Anh quay đầu lại đi lấy quần áo không nghe được, lửa cháy vội vàng nhẹ nhàng che lại nhi tử cái miệng nhỏ, về sau tại ngoại công bà ngoại trước mặt, ngàn vạn không cần nhắc tới phiên bản thúc thúc. Vì cái gì? Hỏa Nhi đôi mắt tỏa sáng. Nơi nào có như vậy nhiều vì cái gì đâu? Lửa cháy rồi chỉ xoa bóp Hỏa Nhi khuôn mặt nhỏ, tóm lại Hỏa Nhi có nghe hay không nương nói. Nghe. Hỏa Nhi điểm điểm đầu nhỏ. Ngoan. Kia mẫu thân cùng ngươi nói cái gì, đều phải nhớ kỹ. Về sau không thể tại ngoại công bà ngoại trước mặt nhắc tới người kia. Úc! Hỏa Nhi ngoan ngoãn điểm điểm đầu nhỏ. Di Diễm Nhi, ngươi còn xử tại chỗ đó làm cái gì? Lửa cháy vội vàng lôi kéo Hỏa Nhi, vẻ mặt cười ha hả mà đi qua, tới tới, nương, nhiều như vậy quần áo, nơi nào thì xong, nếu không liền trước phóng hảo. Ngươi nha! Thì cái quần áo đều ngại phiền. Tư Đồ Kiếm Anh bất đắc dĩ mà lắc đầu, kia nhớ rõ xuyên. Ân. Lửa cháy cười tủm tỉm tiến lên câu lấy Tư Đồ Kiếm Anh cánh tay, nương, ngày mai ta muốn đi chân bảo cắt nhìn xem võ kỹ. Có thể không? Đương nhiên có thể, như thế nào không thể? Tư Đồ Kiếm Anh vội vàng gật đầu nói. Liên lo lắng những cái đó các trưởng lão đến lúc đó lại có vô nghĩa muốn nói. Rốt cuộc nàng hiện tại đã là kim đan cảnh bát cấp. Tàng thư các nội những cái đó tiên thiên, hậu thiên cảnh võ kỹ, đôi nàng tới nói trợ giúp không lớn. Mà chân bảo các nội võ kỹ cấp bậc phổ biến tương đối cao, đều là trúc cơ cảnh trở lên. Quý so liền ở trước mắt, kế tiếp nửa tháng, nàng tính toán ngâm mình ở chân bảo các nội, rèn luyện võ kỹ. Phi, bọn họ còn dám vô nghĩa sao? Càn khôn châm hiện tại đều giao cho nữ nhi của ta nhận đi rồi, bọn họ hẳn là cao hứng. Liệt Hỏa Sơn Trang đều nhiều ít năm không ai khế quá Càn Khôn Châm, lúc này cuối cùng lấp kín những người đó miệng. Tư Đồ Kiếm Anh đắc ý rào rạt mà cười, giơ tay vô vô lửa cháy tay nhỏ nói, yên tâm, vạn sự có nương ở, ngươi muốn đi chân bảo các liền đi, ai dám nói vô nghĩa, nương đem bọn họ miệng đều đánh oai. Lửa cháy nhịn không được bật cười. Tiến đi Tư Đồ Kiếm Anh sau, lửa cháy quay người lại, liền nhìn đến không trải qua nàng cho phép. Trực tiếp liền từ hỗn độn không gian chạy ra Mộ Thiên cuồng, tức giận đến chừng hắn, ngươi như thế nào ra tới? 1144 chương 1144 đi ra. Mộ Thiên cuồng vô tội biểu tình, làm lửa cháy quả thực giận sôi máu. Chẳng lẽ là bởi vì này Mộ Thiên cuồng cảnh giới so nàng cao hơn rất nhiều, cho nên nàng vô pháp hạn chế hắn rời đi hỗn độn không gian. Con hảo tính hắn thức thời, không phải ở nàng nương trước mặt toát ra tới. Nếu không tất nhiên bị hỏa bạo nương cấp gõ chết. Ở Bách Thảo Đàm nội tu hành lâu như vậy, đã đạt được hỗn độn không gian tán thành, có tự chủ xuất nhập thông hành quyền. Mộ Thiên cuồng hướng nàng vô tội mà chớp chớp mắt, xem như giải thích lửa cháy nghi hoặc. Ngươi còn có thể tự do ra vào ta không gian. Xem ra về sau không thể đem người tùy tùy tiện tiện di nhập Bách Thảo trong đàm đi phao, miễn cho có chút không thể hiểu được người, có thể tùy thời xuất nhập nàng hỗn độn không gian. Vậy không lớn rượu. Ân, chỉ cần không phải ly diễm quá xa. Có thể cảm nhận được Bách Thảo Đàm khí cơ nói, liền có thể. Mộ Thiên cuồng rỗi tay nhoáng lên, một đóa trung trà lớn nhỏ thuần trắng hoa sen xuất hiện ở trong tay hắn, dùng cái này cảm thụ Bách Thảo Đàm khí cơ, thực phương tiện. Lửa cháy bỗng dưng nhào qua đi ôm lấy cánh tay hắn, thất thanh kêu lên, này không phải Ngọc Trản Liên sao? Ngươi từ nơi nào được đến? Ngươi không biết. Mộ Thiên cuồng mắt phượng bên trong hàm chứa hiếm lạ, liền ở Bách Thảo đáy đàm hạ, khai thật nhiều đâu, trừ bỏ cái này còn có rất nhiều quý hiếm dược thảo, ngươi như thế nào có thể không biết đâu. Cái này, giống như Sâm Bảo nhắc tới quá, nàng đình quá liền quên mất. Nguyên lai Mộ Thiên cuồng là dựa vào này Ngọc Trản Liên mới đạt được xuất nhập không gian tự do, như vậy. Mộ Thiên cuồng vội vàng đem Ngọc Trản Liên hướng trong lòng ngực một tắc, diễm tặng cho ta. Cái gì? Cái này cường đạo. Ngươi như thế nào không dứt khoát đi cướp bóc đâu? Lửa cháy tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngọc Trản Liên chính là thứ tốt ta, mang ở trên người, còn có thể trợ giúp tinh lọc chung quanh không khiết hơi thở. Nói cách khác, đem Ngọc Trản Liên mang ở trên người, có thể 80% trở lên ngăn cách một ít khói độc, mê chướng linh tinh đồ vật, tương đương dùng tốt. Không chỉ như vậy, nay Ngọc Trản Liên vẫn là thất phẩm thượng cổ đan phương, sinh cơ đan thuốc dẫn, lúc sau tất nhiên là dùng đến. Này người nào nha thật là, lửa cháy đột nhiên có loại dẫn sói vào nhà ảo giác. Hầm hứ mà lùi về tay nhỏ, lửa cháy hung bá bá mà trừng hắn liếc mắt một cái, ngươi rốt cuộc khi nào đi. Không đi, bồi diễm. Ai muốn ngươi bồi? Muốn. Lửa cháy. Không để ý tới hắn, nói cũng là nói vô ích, này nam nhân hạ quyết tâm sự, cũng không phải chỉ bằng nàng nói mấy câu liền có thể chuyển biến. Lửa cháy quay đầu đi. Lập tức dở khóc dở cười mà nhìn ba cái hoa nhi. Tam song lớn nhỏ khác nhau đôi mắt, chớp chớp mà nhìn bọn họ, xếp hàng ngồi, vẻ mặt tò mò bộ dáng. Lửa cháy đi qua đi bế lên hỏa nhi, hảo hỏa nhi, cùng nương cùng nhau hồi chung đạo đường. Mẫu thân, vừa rồi phiên bản thúc thúc như thế nào trong chốc lát không thấy, trong chốc lát lại xuất hiện đâu. Lửa cháy bước chân một đốn, nghĩ thầm cũng đúng, về sau ra cửa bên ngoài. Nếu là không có phương tiện mình đem hỏa nhi bọn họ mang đi ra ngoài, cũng có thể đưa bọn họ đặt ở hỗn độn trong không gian, tổng muốn cho ba cái tiểu bằng hưu biết nơi này. Hỏa nhi tò mò. Tò mò tò mò tò mò. Tam tiểu tê tê gật đầu, một bộ sắp muốn khai quật tân sự vật buồn cười biểu tình. Hảo, kia mẫu thân mang các ngươi đi xem. Cẩn thận một chút, đừng chạy nhanh như vậy. Mặt đất có điểm gập ghềnh. Nhìn hỏa nhi ôm bánh nhân đậu ở phía trước bay nhanh chạy vội, lửa cháy tâm đều mau nhắc tới. Cấp. Mộ Thiên cuồng đột nhiên đem một túi đồ vật đưa tới lửa cháy trước mặt. Cái gì? Lửa cháy trợn trắng mắt, hừ nhẹ một tiếng. Nhìn xem. Mộ Thiên cuồng nắm lấy nàng tay nhỏ, đem nàng kéo dài tới bên người, nhất định phải nàng mở ra nhìn xem. Không lay chuyển được này nam nhân, lửa cháy hừ một tiếng, tiếp nhận tới mở ra vừa thấy. Thế nhưng là một túi thượng phẩm hoàng ngọc. Lửa cháy tầm mắt nhìn hoàng ngọc, chính là hơn nửa ngày không phản ứng lại đây. Nàng chính là nhớ rõ Sâm Bảo nói qua, thượng phẩm cam ngọc cũng đã rất khó được, cam ngọc trở lên kia đều là chợ đen đều rất khó tìm được thứ tốt, nhưng hiện tại Mộ Thiên cuồng đột nhiên cho nàng một túi thượng phẩm hoàng ngọc, này thật là rộng rãi làm người không thể không nhiều xem hắn vài mắt. Không chờ lửa cháy ra tiếng, Sâm Bảo kia khíu giác nhanh nhạy vật nhỏ liền một lăn long lóc lăn đến lửa cháy bên người, chân chó mà ôm nàng đùi, thét chói tai, chủ nhân chủ nhân, chủ nhân. Đồ tham ăn cái mũi, chẳng lẽ đều như vậy nhanh nhạy sao? Nàng lúc này mới vừa mở ra túi đâu. Tiểu gia hỏa liền lăn lại đây đánh cướp, tốc độ này muốn hay không nhanh như vậy. Xa xa mà nghe được nhi tử hoan hô một tiếng, một đường phất tay chạy vội lại đây, vây quanh Sâm Bảo xoay quanh. Khoa tay múa chân hai người thân cao, cuối cùng còn đem tay nhỏ phóng tới Sâm Bảo chân bóng một vòng trên đầu, cao hứng mà kêu lên, tiểu đệ đệ tiểu đệ đệ. Ha ha lùn bí đao, lùn bí đao. Bánh nhân đậu ở hỏa nhi trong lòng ngực hưng phấn mà nhảy tới nhảy lui, bù bấm lùn bí đao. Sâm Bảo mắt to lập tức xoay tròn, bù bấm khuôn mặt nhỏ cũng treo lên một bộ không thể tưởng tượng biểu tình. Ai bù bấm, ai lùn bí đao. Người mới lông xù xù, bù bấm, lùn bí đao đâu. Bánh nhân đậu đương trường nhảy ra tới, lông xù xù móng vuốt nhỏ, một quyền liền huy đi lên, hôn đảng. Dám như vậy đối tỷ tỷ nói chuyện, đã chết ngươi. Lửa cháy nhịn không được đỡ đỡ chán. Cái này hảo, ba cái tiểu gia hỏa vốn dĩ liền đủ xảo, về sau bốn cái tề tụ, nhật tử vô pháp hảo hảo qua. Hòa Nhi vội vàng xông lên đi ôm chặt bánh nhân đậu, lại vô vô Sâm Bảo Viên hồ hồ đầu, ai nha, không cần cãi nhau, không cần cãi nhau. Tiểu đệ đệ, ngươi không thể đối bánh nhân đậu tỉ tỉ vô lễ. Bánh nhân đậu, cái này là mẫu thân cùng phiên bản thúc thúc cho chúng ta sinh tiểu đệ đệ, về sau phải đối hắn hảo điểm lạc. Lửa cháy nguyên bản nhìn còn không có gì phản ứng đâu, vừa nghe lời này, nhất thời liền phải tắt bao, ai với ai sinh. Mộ Thiên cuồng cánh tay dài một câu, liền đem phát tác chung lửa cháy cấp câu trở về, cười ha hả mà lôi kéo nàng hướng linh thụ bên kia đi đến. Diễm, đem thượng phẩm hoàng ngọc chôn ở linh huyệt nội, làm linh thụ hấp thu càng nhiều linh khí, này hỗn độn không gian hẳn là sẽ sống lại đến nguyên lai diện mạo. Ngươi biết, sách cổ thượng từng có ghi lại, vạn vật chi sơ, mãi hỗn độn. Hỗn độn không gian đó là từ hỗn độn quyết tu luyện đến trình độ nhất định, diễn biến mà đến. Chỉ có hỗn độn quyết tu luyện đến tầng thứ nhất người, mới có khả năng kích phát hỗn độn không gian mở ra. Lửa cháy sửng sốt, gật gật đầu nói, không tồi. Hỗn độn không gian cũng là có thể tiến giai, ngươi này chỉ là nhất nguyên thủy, hai bàn tay trắng hỗn độn không gian. Theo sách cổ ghi lại, hỗn độn không gian nguyên trạng hẳn là linh thụ nở hoa, vạn vật sống lại, sinh cơ không ngừng, rộng lớn vô ngần. Lửa cháy trương trương cái miệng nhỏ, xác định. Ân. Lửa cháy quay đầu lại nhìn xem kia viên héo bẹp vai cổ lao thụ, lập tức củ rũ cụp đuôi nói, này đến chờ đến ngày tháng năm nào, chờ đến nó nở hoa. Cho nên muốn nhiều chôn điểm linh ngọc đi vào, đi. 1145. Chương 1145 đương lửa cháy mở ra linh huyệt vừa thấy, cũng chỉ tìm được tam khối cây còn lại quả to tiểu linh ngọc, lúc ấy liền hận không thể đem Sâm Bảo sách lại đây, tẩn cho một trận. Mộ Thiên cuồng cười cười nói, làm chỉ dẫn thu ăn nhiều linh ngọc cũng có chỗ lợi, có thể xúc tiến hắn nhanh chóng trưởng thành, đối không gian cũng là có chỗ lợi. Băng hỏa. Tiếng Trung có thể ở trình độ nhất định thượng trợ giúp không gian tăng đại, nhưng xét đến cùng nhất hữu hiệu, vẫn là linh thụ trưởng thành. Ăn quá nhiều. Cũng không chê tiêu hóa bất lương, xem hắn như vậy tiểu nhân thân mình, một hơi cư nhiên ăn một túi thượng phẩm cam ngọc, liền lưu lại tam khối. Mộ Thiên cuồng giơ tay sờ sờ nàng đầu nhỏ. Vùi vào đi thôi. Lửa cháy lấy ra kia tam khối cây còn lại quả to tiểu linh ngọc, đem Mộ Thiên cuồng giao cho nàng một túi hoàng ngọc cấp vùi vào linh huyệt trung, theo sau hỏa thượng một đạo hỗn độn cấm chế, phòng ngừa Sâm Bảo tiểu gia hỏa này lại chạy tới trộm đào. Làm xong này hết thảy, lửa cháy mới dùng ngón tay chọc chọc lòng bàn tay chỗ tam khối màu xanh nhạt linh ngọc, này tam khối linh ngọc cư nhiên biến thành lục ngọc. Nhớ rõ hai tháng trước, vẫn là thượng phẩm cam ngọc. Ân. Đây là linh huyệt diệu dụng. Mộ Thiên cuồng gật gật đầu nói, ngươi nếu là đem ta phía trước cho ngươi hạt châu cùng ngàn một thước vông, bắt được này linh huyệt cùng ôn dưỡng, không cần bao lâu, liền có thể sử này hai dạng pháp bảo tiến lên giai. A, thật đến. Lửa cháy đôi mắt tức khắc sáng ngời, nhưng ta không phải nghe nói, ôn dưỡng pháp bảo cũng là muốn chú ý kỹ xảo sao. Không phải địa phương nào đều có thể đủ ôn dưỡng, hơn nữa bất đồng thuộc tính pháp bảo. Cần thiết tìm bất đồng linh mạch ôn dưỡng, nếu không nói, ôn dưỡng không thành, còn sẽ hủy hoại pháp bảo. Nhưng trên đời này, có thể phân biệt ra linh mạch, cùng với linh mạch thuộc tính, pháp bảo thuộc tính, chỉ có giám bảo sư. Ta cũng không phải là đâu. Mộ Thiên cuồng nhịn không được giơ tay xoa xoa nàng đầu nhỏ, cho nên nói, về sau không thể nói cho bất luận kẻ nào hỗn độn không gian sự, đối người đối sự đều phải cẩn thận. Trên đời bao nhiêu người, nghe được hỗn độn không gian bốn chữ, đều đỏ mắt đâu. Đúng là bởi vì này trong đó chỗ tốt, quả thực là vô số kể. Mộ Thiên cuồng giơ tay một lóng tay linh thụ hạ, đây là một chỗ thiên nhiên linh huyệt, cái gì đều có thể đủ ôn dưỡng, sẽ không cùng bất luận cái gì pháp bảo khởi chút nào xung đột. Nói cách khác, liền tính ngươi không hiểu bất luận cái gì dám bảo kỹ xảo, chỉ cần đem linh bảo ném ở linh huyệt trung, quá một đoạn thời gian lại đến nhìn xem là được. Bất quá ngươi này hỗn độn không gian còn không có tiến hành cao phẩm cấp đổi thành, trước mắt vẫn là phàm cảnh thấp nhất giai tình trạng đâu, cho nên chỉ có thể đủ ôn dưỡng phàm cảnh pháp bảo. Thiên cảnh linh bảo liền không cần bỏ vào đi cũng vô dụng. Lửa cháy đôi mắt đột nhiên sáng ngời, tốt như vậy a. Mộ Thiên cuồng nhìn nàng một cái, cười cười nói, hỗn độn quyết chỗ tốt, há ngăn mở ra hỗn độn không gian này hạng nhất chỗ tốt đâu. Ngươi nha, quả thực chính là tọa ủng bảo tàng mà không tự biết. Lửa cháy nhất thời trương đại mắt, chạy đến Mộ Thiên cuồng bên người, vây quanh hắn vòng tới vòng lui, nói nói, vậy ngươi đều cùng ta nói nói. Còn có chút cái gì chỗ tốt? Ta hiện tại mới luyện đến hỗn độn quyết tầng thứ nhất, có phải hay không ta đột phá hỗn độn quyết tầng thứ hai sau, còn có lớn hơn nữa chỗ tốt? Kia đương nhiên, theo sách cổ ghi lại, tu luyện đến tầng thứ hai, liền có thể mở ra hỗn độn ma mắt, cũng là hạng nhất nghịch thiên kỹ năng. Và, cái gì hỗn độn ma mắt, là cái gì? Lửa cháy hương phấn mà vây quanh Mộ Thiên Cuồng xoay quanh, không ngừng lôi kéo hắn ống tay áo nói, nói nói, Thiên Cuồng, nói nhanh lên. Đây là làm gì dùng? Mộ Thiên Cuồng dở khóc dở cười nói, ngươi tưởng lập tức làm rõ ràng, đó là không có khả năng. Chỉ có thể tạm gác lại về sau chậm rãi sờ soạn. Lại nói này sách cổ ghi lại cũng thật không minh bạch, ta cũng là giống thật mà là giả mà hiểu ngầm một chút, chân chính tiếp xúc nó người, là ngươi. Mộ Thiên Cuồng rối chỉ bắn ra nàng giữa trán, xoay người sang chỗ khác, xa xa mà nhìn nơi xa, bàn long giống nhau bao bọc lấy một đoàn nhợt nhạt sương mù núi non, đôi mắt đi theo thầm một chút. Lửa cháy tò mò đã chết, bất quá xem Mộ Thiên Cuồng bộ dáng này, cũng là không muốn lại nói, rốt cuộc hắn vừa rồi đem một ngày nói đều nói hết, lửa cháy con hắn, thẻ lưỡi. Mộ Thiên Cuồng đột nhiên quay đầu tới, tối tăm mắt phượng nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt hàm chứa một tia ý cười. Lửa cháy vội vàng lùi về đầu lưỡi nhỏ, hừ một tiếng. Mộ Thiên Cuồng một cái rời bước liền đi vào nàng trước mặt, mở ra hai tay một chút đem nàng ôm vào trong lòng ngực, diễm. Lửa cháy bỗng dưng trong lòng phát khẩn, muốn đẩy ra hắn, nhưng không biết như thế nào, cho hắn như vậy một ôm, thế nhưng phát hiện chính mình sử không tiền nhiệm gì khí lực. Từ ở Xương Phong Cốc lúc sau, hai người chi dàn quan hệ liền có chút vi diệu. Lửa cháy cũng không lại hướng trước kia như vậy chán ghét hắn. Này thay đổi cũng không biết là hảo vẫn là không tốt, lửa cháy đáy lòng kỳ thật vẫn là có chút tiểu buồn bực. Chỉ cần vừa nhớ tới này nam nhân phía trước, cùng nàng thân thể này trải qua gì, này trong lòng liền có chút không lớn thoải mái cảm giác, thăng lên. Không cao hứng. Này nam nhân đối nàng như vậy để bụng tốt như vậy, có phải hay không bởi vì nàng là hỏa nhi nương, tầng này quan hệ. Lửa cháy tiểu ra hỏa này, một buồn dầu liền phải bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt. Khuôn mặt nhỏ bất chi bất giác liền nhăn thành một đoàn. Nàng cũng không nghĩ, phía trước Mộ Thiên Cuồng ở Xương Phong Cốc thời điểm, nghĩa vô phản cố che ở nàng trước mặt khi, nào biết đâu rằng nàng cùng hắn còn có như vậy một đoạn xương sớm nhân duyên tới. Kỳ thật Mộ Thiên Cuồng cũng rất buồn rầu, rõ ràng hắn hiện tại cảm thấy trong lòng như vậy thích này trước mắt nữ tử, hắn rất muốn cùng chính mình tâm ý, vẫn luôn bồi ở lửa cháy bên người. Nhưng lại không dám cùng nàng nói rõ, chính mình 6 năm trước, đối cái kia nằm ở hắn bên người nữ tử, không có một chút ít ấn tượng. Ngày đó hôn hôn trầm trầm cái gì cũng chưa thấy rõ, làm cái gì, nói thật cũng hoàn toàn không cảm giác, hơn nữa không biết vì cái gì, hắn vẫn luôn có loại không thể hiểu được ý tưởng, luôn là vô pháp đem trước mắt nữ tử cùng 6 năm trước nữ nhân kia nói nhập là một, tổng cảm thấy các nàng giống như không phải cùng cá nhân. Mà hắn Mộ Thiên Cuồng coi trọng, chỉ có thể là trước mắt cái này một thân phong hoa vô hạ, thanh thản thanh nhã nữ tử. Trong lòng nghĩ như vậy, Mộ Thiên Cuồng ngoài miệng lại không dám nói, sợ lại chọc giận này nữ hài tử. Hắn nào biết đâu rằng, lửa cháy đồng học, 6 năm trước sau thật đúng là không phải cùng cá nhân đâu. Kỳ thật nói ra, lửa cháy ngược lại nhưng thật ra không như vậy buồn bực. Diễm! Mộ Thiên Cuồng cầm cọ cọ lửa cháy mềm mại ô ti, duỗi tay từ trong lòng ngực móc ra một chương hơi mỏng mặt nạ, hướng trên mặt một dán. Tức khắc! Một người cử thế vô song mỹ nhân, liền hóa thành một người tướng mạo bình phàm bình thường thanh niên nam tử. Diễm khi nào nguyện ý đem ta giới thiệu cho nhạc phụ nhạc mẫu, lại hiển lộ ra tướng mạo sẵn có. Hắn giơ tay xoa xoa nàng, bồi Diễm đi trung đạo đường. Không chuẩn người khác khi dễ Diễm. Ai cũng không thể. Lửa cháy nhịn không được chừng hắn một cái, này tự quen thuộc, thật là. Cũng chưa trải qua nàng đồng ý, liền phải bồi nàng cho phép sao. Phun tào về phun tào, nhưng này trong lòng lại là mạc danh sinh ra một tia ngọt ngào ý vị. Ngay sau đó, lửa cháy phất tay háo đem này vị ngọt nhi đảo qua mà qua, hừ một tiếng, trong lòng yên lặng nói, chán ghét, thật đúng là cái người đáng ghét. 1146 Chương 1146 ngay sau đó, lửa cháy đi hướng chân bảo các, bắt đầu rồi dài đến mấy ngày bế quan. Các trưởng lão đều vui mừng mà cho rằng, lửa cháy là đang bế quan khắc khổ nghiên cứu càn khôn châm cách dùng, chờ xuất quan sau có thể trị liệu hảo công chúa. Gần chỉ có vài người biết, lửa cháy là ở mật các bên trong nghiền ngẫm võ kỹ. So với chân bảo các bên ngoài 3 tầng võ kỹ dung lượng, mật các bên trong võ kỹ không vượt qua 10 ngón chi số, nhưng mỗi bổn ít nhất đều là trúc cơ cảnh trở lên võ kỹ. Võ kỹ học được cuối cùng, đối lửa cháy tới nói, cơ bản đều là giống nhau, nàng tới lật xem võ kỹ, chính yếu vẫn là bởi vì suy nghĩ nhiều giải một chút các gia sở trường, làm quen một chút chiêu thức, chờ đến thực tế trong chiến đấu khi, phản ứng mau cũng là chiến thắng mấu chốt. Hỗn độn không gian nội, Hỏa Nhi cùng Bánh Nhân Đậu đuổi theo Sâm Bảo chơi, Viêm Ma Thiên Quân vẫn như cũ ngồi ở linh thụ hạ đả tọa. Kia viên linh thụ, ở trải qua một túi thượng phẩm hoàng ngọc đào tạo sau, thân cây thế nhưng hơi hơi duỗi thẳng một chút. Tựa như một cái lưng còn nhiều năm, 7-80 tuổi lão công công, đồng nhiên có đứng thẳng thân hình xu thế, này linh thụ quanh thân tản ra một cổ nhàn nhạt xanh biếc sinh mệnh. Mộ Thiên Cuồng liền đứng ở này cây linh thụ hạ ngửa đầu nhìn kia khô héo cành khô, hơi hơi cau mày. Mộ Thiên Cuồng ánh mắt lạc định địa phương, là một đoạn khô vàng tế chi, kỳ quái chính là, như vậy khô vàng tế chi thượng, thế nhưng kết một viên nắm tay lớn nhỏ xanh mơn mởn tiểu hoa. Cánh hoa, giống như là 15-6 phiến ngón tay khoan thon dài lá cây, bao vây lấy giữa một viên cái gì, ẩn ẩn có kim sắc lưu vượng quan mang, từ giữa thẩm thấu ra tới. Chẳng lẽ là, Mộ Thiên Cuồng trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Lúc này, mấy cái hài tử làm ầm ĩ phát lại đây, Sâm Bảo một lăn long lóc hướng trên thân cây va chạm, đại đại đầu, khai ở thụ trên người, đâm đầu góc choáng váng, liên quan thở dốc thét trói thai, các ngươi đừng tới đây a, đừng tới đây. Ngữ thanh rơi xuống, kia đoá nắm tay trạng tiểu hoa đột nhiên bay lên, veo ma một tiếng, dán Sâm Bảo đỉnh đầu, liền chiều nơi xa dịch chuyển mà đi. Sâm Bảo khiếp sợ, Hỏa Nhi cũng ôm Bánh Nhân đầu, giơ lên tiểu cằm. Là kim linh quả a. Sâm Bảo hét lên một tiếng, mau bắt lấy nó. Đừng làm cho nó chạy lạc. Sâm Bảo ném ra hai điều chân ngắn nhỏ phát lực chạy như điên, không chạy bao lâu, liền buồn bực mà nhìn một hàng khói nhẹ tựa, qua đi rất xa Mộ Thiên Cuồng, quả thực chính là chân trường khi dễ chân đoạn. Hỏa Nhi ôm Bánh Nhân đầu, khuôn mặt nhỏ tràn ngập hưng phấn. Đuổi theo Sâm Bảo chạy như điên khi, từ nhỏ hiếm móc ra một cái thuốc viên, hướng trong miệng một ném, khách sát một cán, chấn quyền một ồn ào, tứ phẩm gió mạnh đan. Hô, Hỏa Nhi cùng một trận gió xoay dường như, bay qua Sâm Bảo bên người, tức giận đến người nào đó nôn ra máu không thôi. Đặc biệt là Hỏa Nhi tiểu ra hỏa kia thoáng qua đi khi, còn đối Sâm Bảo dùng sức lắc lắc tay nhỏ, bộ dáng này, càng là làm Sâm Bảo tức giận đến suýt nữa té xỉu. Theo lý thuyết, hắn mới là này hỗn độn không gian nội đứng đắn đắn chỉ dẫn thú. Hắn cường đại sau, có thể trợ giúp chủ nhân quản lý này không gian, hô mưa gọi gió, cái gì đều có thể hạ bút thành văn có được không? Ô ô ô, nhưng hiện tại cư nhiên ở chính hắn hang ổ nội, chạy bất quá Hỏa Nhi. Hỏa Nhi hô một tiếng lại chạy về tới, một phen tún qua Sâm Bảo tiểu tay ngắn, a nha, nhanh lên lạp, kia đóa hoa liền phải bay đi. Sâm Bảo tinh thần rung lên, tay chân cũng bỏ mà bò lên trên Hỏa Nhi bối, đoạn tay đoạn chân mà ôm hắn, không ngừng thúc giục kêu lên, mau mau mau, ngàn vạn không thể làm nó bay đến phía trước kia phiến nhợt nhạt sương mù bao vây núi non. Hỗn độn không gian còn không có trưởng thành đến tiên cảnh không gian, kia khu vực chúng ta vào không được, vạn nhất này kim linh đan bay đến bên kia, chúng ta liền lấy không được a. Nhanh lên nhanh lên. Bánh Nhân Đậu từ Hỏa Nhi trong lòng ngực dò ra cái đầu tới. Một quyền tạp thượng Sâm Bảo mắt to, liền sẽ sai xử người, ngươi như thế nào chính mình không xuống dưới chạy a? Ta Hỏa Nhi chỉ có thể ôm ta, ngươi đi xuống cho ta. Đi xuống. Đi xuống. Bánh Nhân Đậu một quyền tạp đến không thế nào đã quyển, hợp với tăng quyền, nện ở hắn trên mặt. Sâm Bảo che lại hai chỉ quần thâm mắt gấu trúc mắt, ố ố hoa hoa kêu to. Bánh Nhân Đậu đốn giác hắn thanh âm khó nghe, một phen kéo qua hắn phì nộn nộn cánh tay. Hung hăng một ngụm cắn đi xuống. Một bên Nhi phốc phốc phốc chân cánh bay loạn tiểu béo, tức khắc có loại hỗn độn cảm giác, kẹp chặt tiểu béo thân mình, yên lặng mà ly Hỏa Nhi bả vai xa một chút, dùng sức mà phi phi phi, phi phi phi. Bánh Nhân Đậu hảo dọa người a. Hắn vẫn là thành thành thật thật phi phi phi đi, nhưng đừng nghĩ lười biếng ký túc ở Hỏa Nhi trên vai, vạn nhất bị Bánh Nhân Đậu một cắn, kia hắn thật vất vả trường tốt lông chim, lại phải bị cắn rớt đầy đất lạc. Hoa hoa hoa, hoa hoa hoa hoa hoa. Sâm Bảo thê thảm tiếng kêu, tại đây phiến hỗn độn không gian nội vô hạn mở rộng. Thế cho nên, sớm đã truy đuổi kim linh đan phiêu xa Mộ Thiên Cuồng, nghe thế thê lương đáng thương tiếng kêu, đều nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Đầu năm nay, cô nương đều là tương đối bưu hãn một chút. Bên kia, lửa cháy bình hỗn độn không gian hết thảy, còn không biết bên trong đã xảo phiên thiên. Khép lại thứ bảy bổn võ kỹ sau, lửa cháy hơi hơi đong bế mắt, đem trong đầu phía trước xem qua đến đồ vật, nhanh chóng qua một lần. Đang định nàng muốn bắt lấy một quyển sách khi, đồng nhiên cảm giác có thứ gì di động một chút, nàng tay nhỏ rơi xuống cái không, chỉ ở trên kệ sách sờ đến một phen cho bụi. Lửa cháy sửng sốt một chút, quay đầu đi xem kêu bổn vô lại bánh mì phá thư, không chút nào để ý mà duỗi tay qua đi lại lấy. Lúc này nàng là trơ mắt nhìn rõ ràng. Kia thanh sắc mặt như thư, thật đúng là chính mình chân dài có thể chạy liệt, tay nàng mới voi qua, nó liền lùi lại mấy cách, bướng bỉnh mà không cho nàng cầm. Thật là không thể hiểu được một quyển sách, lửa cháy nghĩ thầm, không cho nàng lật xem, nàng cố tình liền dâng lên nhất định phải nhìn đến ý niệm. Nghĩ như thế, trong tay nhanh hơn tốc độ, đầu ngón tay mang theo hô mà tiếng gió, chiều kia bổn vô lại mặt nhi phá thư, nhanh chóng xuống tay chụp tới. Kia thư mánh nảy dựng, ở giữa không trung một cái xoay người. Lửa cháy hai tay tề thượng, như bóng với hình đi theo, bắt cái không, nhéo cái không, lại chảo một cái không, trực tiếp bay lên một chân, đá hướng kia bổn phá thư. Kia vô lại mặt nhi thư, vốn dĩ hoành ở giữa không trung, ào ào vặn vẹo thư thân, tựa ở cười nhạo lửa cháy chảo không được đâu. Thinh linh bị một chân hung hăng đá trúng, dầm một chút tung bay đi ra ngoài, đụng ngã kệ sách bên một viên lập lòe sáng quắc bóng loáng đông châu, liên châu tử mang thư, băng mà rơi trên mặt đất. Nó vừa định nhảy dựng lên, đã bị lửa cháy một chân hung hăng dâm ở. Kia thư thế nhưng ở nàng dưới chân vặn vẹo lên, thật đúng là làm nàng mở rộng tầm mắt. Lửa cháy dưới chân bỏ thêm vài phần lực, kia thư buôn bán trong chốc lát, nhưng thật ra an tĩnh một chút, đương lửa cháy cong lưng đi nhặt nó khi, kia thư đột nhiên nhảy dựng lên, một chút tập thượng nàng khuôn mặt nhỏ. Lửa cháy sớm có đề phòng, trong tay hồng quang chợt lóe, cửu long huyền hỏa cháo liền như một con tách trà có nắp cái ở kia quyển sách thượng, đem nó chấn áp ở phía dưới, tiểu phạm vi mà nướng lên. Kia thư thế nhưng phát ra các loại khó nghe mà gào giống thanh, thê lương tiếng kêu thảm thiết, nghe được làm người không rét mà run. Lửa cháy nhíu nhíu mày, thở lạnh nhạt nhìn nó tiêu. Liệt hỏa sơn trang chân bảo các bên trong, như thế nào có bổn như thế cổ quái tà ác thư. Lửa cháy mắt lạnh vừa chuyển, nhìn về phía nằm trên mặt đất, kia viên doanh doanh sáng lên đông châu. Bá một tiếng lượng ra truy thủ. 1147. Chương 1147 ra tới. Mặt mày gian lạnh băng nở rộ, lửa cháy thanh âm, giống như lạnh lẽo địa ngục bên trong rút ra lợi kiếm, vô cùng đầu tiếu. Ha ha ha. Tiếng cười phiêu đãng với bốn phía trong không khí, lửa cháy trong lúc nhất thời có chút phân do không ra, thanh âm là từ đâu mà đến. Nàng chuyển động trừng tiêm, như lâm đại địch, trong lòng biết rõ, này lặng yên không một tiếng động lẻn vào liệt hỏa sơn trang chân bảo các mật các chung người, tuyệt phi người lương thiện. Diễm. Một đạo nhợt nhạt hắc ảnh từ nàng trước mặt thổi qua, cơ hồ có thể cảm thấy năm ngón tay gánh nhuận xúc cảm, lửa cháy lệch về một bên đầu liền tránh đi. Bá mà xoay người sang chỗ khác, lửa cháy ánh mắt ngẩn ra. Chỉ thấy kệ sách trước, đứng một mặt thon dài thân ảnh, đen nhánh hoa bảo thượng, thêu đại đoá kim sắc ngọn lửa, Trương Dương lệnh người ghé mắt, tuy là đưa lưng về phía nàng, thả cơ hồ nửa người dung nhập ám hắc bên trong, nhưng làm người kinh tâm khí thế, chậm rãi bày ra mở ra, cơ hồ trực tiếp đâm cho nàng huyết khí quay cuồng, lùi lại một bước. Nam nhân đột nhiên thu nạp một thân thế áp, xoay người lại, vèo mà đi vào bên người nàng, duỗi tay nắm lấy nàng eo, đỡ nàng, diễm. Thuận thế lọt vào trong tầm mắt, là một đầu tơ vàng giống nhau mỹ lệ phiên lớn lên tóc dài, thâm thúy cuồng dã hình dáng, lập thể ngũ quan, thâm tử sắc đáy mắt, lập lòe tà ác cùng làm cản. Mấy cây tích bạch như ngọc ngón tay cầm trụ nàng cằm. Hán Trinh tùy ý đánh giá nàng. Cái loại này áp lực cảm giác, cơ hồ có thể cho lửa cháy hít thở không thông. Một cổ thật sâu mà bất đắc dĩ tràn ngập ở nàng trong lòng, trước mắt nam nhân, phát ra thế, hẳn là cùng Mộ Thiên Cuồng một cái cấp bậc. Mà Mộ Thiên Cuồng lúc trước bị thương trùng, cho nên nói, thế áp có lẽ còn không bằng hắn. Ta nói rồi ngươi đi đâu, ta liền đi theo ngươi nơi nào. Diễm, môi mỏng đè ép xuống dưới. Lửa cháy ra sức một quay đầu, hắn môi, hôn cái thiên, dừng ở nàng mềm hô hô má trái má thượng. Nam nhân cũng không giận, chỉ là nặng nề mà cười cười, ngón tay vướt ve nàng khuôn mặt nhỏ nói, ngươi về sau sẽ nguyện ý. Lửa cháy nổ mục lấy chừng. Ma môn. Đây là khẳng định câu. Ân. Hắn cằm, cọ cọ nàng mềm mại khuôn mặt, diễm, chờ ta khôi phục năm thành công lực, liền tới mang ngươi đi, được không? Lửa cháy thật muốn tạp khối đậu hủ chụp chết chính mình. Nị mã này một thân vang trời khí thế, còn mẹ nó năm thành công lực cũng chưa đến. Hay là hắn như bây giờ, là một thành. Một thành, nàng liền ở trong tay hắn phiên không ra thiên, làm sao bây giờ? Ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi ứng. Nam nhân duỗi chỉ, lưu luyến mà vớt ve nàng ngũ quan, thật tốt, rốt cuộc lại có thể cùng diễm ở bên nhau. Lửa cháy vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, thật sự có điểm lộng không hiểu, người này như thế nào vừa thấy mặt, liền cùng nàng một bộ rất quen thuộc bộ dáng. Chẳng lẽ là này thân mình tiền chủ nhân tình nhân? Nam nhân ngón tay vừa lật, đem cửu long huyền hỏa cháo giao cho lửa cháy, đi theo lại đem kia bổn vô lại mặt nhi thư đặt ở lửa cháy lòng bàn tay, nhiếp hồn ấn quyết. Trên đại lục bao nhiêu người tha thiết ước mơ đâu, đưa cho Diễm. Diễm không thể không cần. Lửa cháy ngón tay căng thẳng. Nam nhân túi đầu cọ cọ nàng đầu, Diễm muốn biến cường, muốn bảo hộ liệt hỏa sơn trang đúng không? Lửa cháy lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, nhấp môi, thật mạnh gật đầu một cái. Vậy học. Nam nhân nắm lấy nàng đôi tay, thoáng dùng một chút lực, trong mắt tản ra một tia quang mang. Ta bảo đảm, ngươi sẽ thích này buồn võ kỹ. Người trước nay liền không phải câu nệ với chính tà chi đạo người, không phải sao? Quyển sách này chung, có thể ẩn nấp ta đưa cho ngươi cực hảo lễ vật đâu, nếu là không học, sẽ thực đáng tiếc nga. Như thế, lửa cháy thoáng dương mắt nhìn nàng một chút, đối nàng tới nói, cái dạng gì võ kỹ, cũng bất quá là thực lực một loại biểu hiện hình thức thôi, học được tối cao, căn bản chính là đại đồng tiểu dị thôi. Hào đi, lửa cháy bày ra một bộ cố mà làm bộ dáng tới. Liền này một quyển. Một quyển còn không hảo. Nam nhân chịu chịu khoe miệng. Này một quyển, là trên đại lục bao nhiêu người, đoạt phá đầu đều muốn ấn quyết, nàng còn một bộ chê ít bộ dáng. Nam nhân bất đắc dĩ mà cười cười, rồi chỉ điểm điểm nàng cái mũi, nếu là còn có thời gian, hẳn là hảo hảo tìm hiểu một chút hỗn độn quyết, đột phá đến hỗn độn quyết tầng thứ hai, ngươi sẽ có không tưởng được đến thu hoạch. Chẳng lẽ tới rồi bọn họ như vậy đại năng cảnh giới, đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới, nàng là hỗn độn linh thể. Ngươi, nhìn ra được. Lửa cháy tiểu đồng chí khẩn trương, nếu là mỗi cái cảnh giới cao, đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra nàng là hỗn độn linh thể, kia sau này nàng thật là không cần lan lộn. Ân. Nam nhân đầu ngón tay một đưa, đem một khối điêu khắc kim sắc ngọn lửa đen nhánh ngọc bội phóng tới nàng trong tay, về sau tùy thân đeo. Có thể che giấu trên người của ngươi đựng hỗn độn linh khí, về sau lại có cảnh giới so ngươi cao người gặp được ngươi, cũng xuyên qua không được ngươi hỗn độn linh thể thân phận. Lửa cháy hoán hồi sức tức, vội lấy lại đây, hướng trên người quải hảo, điểm điểm đầu, làm bộ làm tịch mà ôm ôm quyền, đa tạ. Nam nhân dở khóc dở cười mà nhìn nàng liếc mắt một cái, lắc đầu nói, không thành ý. Ta phải rời đi. Hắn lần thứ hai vươn tay tới, gắt gao mà ôm nàng một chút. Lúc này mới lưu luyến không rời mà bùng ra, Diễm phải chờ ta, không cần quá dài thời gian, ta liền sẽ tới đón ngươi. Lửa cháy. Kia hư ảnh nhợt nhạt mà di ra ngoài cửa sổ sau, không đến nửa giây. Mộ thiên cuồng từ không gian nội cất bước mà ra, trong mắt vui mừng nháy mắt rút đi, đổi chi nhất trường đen nhánh khuôn mặt tuấn tú, người nọ là ai? Một cái sai thân gian, hắn thế nhưng cảm giác được, kia nam nhân không thua hắn lực lượng. Lửa cháy mở mịt mà lắc lắc đầu, tới đưa thư đi. Đưa thư. Ân. Lửa cháy móc ra kia bổn nhiếp hồn ấn quyết, hướng mộ thiên cuồng đáy mắt một đưa, liền này. Thiên cuồng, nhìn xem, này nhiếp hồn ấn quyết thật đến là trên đại lục, người khác đoạt phá đầu đều muốn chân quý võ kỹ. Ta tu luyện nói, có thể hay không có cái gì tác dụng phụ. Ta ý tứ là, có thể hay không tu luyện sau, trở nên điên điên khủng khủng linh tinh. Nếu là tác dụng phụ quá cường đại, nàng liền không luyện, miễn cho hại người hại mình. Nói trắng ra là vẫn là lửa cháy đáy lòng không lớn tin tưởng vừa rồi xuất hiện nam nhân, tuy rằng người nọ cường đại như vậy, không có khả năng như là muốn làm hại nàng này tiểu thái điều người, nhưng hỏi nhiều một câu luôn là tốt. So sánh với dưới, mộ thiên của người này đáng tin cậy nhiều. Nhiếp hồn ấn quyết, mộ thiên cuồng nhìn đến này bổn võ kỹ khi, mặt càng thêm đen. Vô sỉ. thế nhưng lấy một quyền ép phẩm cấp làm lơ hết thể cảnh giới siêu chân quý võ kỹ, tới câu dẫn hắn Mộ Thiên Cuồng tức phụ, dựa. Khuynh không rảnh. Mộ Thiên Cuồng lập tức nghi thần nghi quỷ hỏi một tiếng. A. Lửa cháy sửng sốt, theo sau vội lắc lắc đầu nói, không phải không rảnh sư huynh. Sư huynh ở trói thần trên núi đâu, sao có thể lại đây? Là cái không quen biết nam nhân. Cái gì? Vậy càng thêm nguy hiểm. Không quen biết nam nhân, tuy tiện tiện vừa ra tay chính là một quyền ép phẩm cấp làm lơ hết thể cảnh giới chân quý võ kỹ, này cũng quá hô cha. Mộ Thiên Cuồng đáy lòng, lại lần nữa dựng thẳng lên một khối một bài, mặt trên có khắc tình địch số 2 người vô danh. Nhất hào rõ ràng chính là vị kia khuynh không rảnh công tử. 1148 chương 1148 thế nào, Thiên Cuồng, này nhiếp hồn ấn quyết, có hay không vấn đề? Vừa rồi ta đem nó chân áp ở Cửu Long Huyền Hỏa Cháo, nó phát ra hảo thê thảm tiếng kêu đâu, tại sao lại như vậy? Lửa cháy loạn choạng Mộ Thiên Cuồng ống tay áo hỏi. Này bổn phá thư không học cũng thế. Mộ Thiên Cuồng hừ một tiếng, ngược lại nói, bất quá là tà môn ma đạo thôi, bất quá nếu là rảnh rỗi không có việc gì, luyện chơi chơi đến còn có thể. Này nhiếp hồn ấn quyết lớn nhất tác dụng đó là, đem chết đi linh hồn tụ trụ, chế tắc thành ma linh, tác chiến khi có thể sử dụng. Quyển sách này chung, đã bị phong ấn 10 cái ma linh. 10 cái ma linh. Lửa cháy kinh hô một tiếng, nghĩ thầm khó trách, trong quyển sách này còn có 10 cái ma linh vật còn sống, khó trách vừa rồi nhập hỏa nướng khi, tiêu thảm thiết như vậy lạc. Chế tác ma linh, nghe một chút tựa hồ rất cường đại bộ dáng. Mộ Thiên Cuồng suy một tiếng, tận khả năng mà làm thấp đi này bổn nhiếp hồn ấn quyết địa vị, kỳ thật nếu là gặp được cao thủ chân chính, ba lượng hạ là có thể đem ma linh diệt quang, một chút dùng đều không có. Mấu chốt vẫn là muốn dựa tự thân thực lực cường đại. Đúng vậy, lửa cháy mạnh gật đầu, duỗi tay phe phẩy hắn và táo nói, ngươi có hay không dễ học, phương tiện, chiêu thức thiếu, đánh nhau lợi hại võ kỹ. Cho ta một quyển. Lời này nói, này võ kỹ liền cùng chợ bán thức ăn không cần tiền cải trắng dường như, giống như người khác tùy tay là có thể cho nàng một quyển. Mộ Thiên Cuồng khỏe miệng hơi chịu, nhịn không được nói, dễ học, chiêu thức thiếu, tập người lợi hại võ kỹ, ta này xác thật là có một quyển. Hơn nữa vẫn là ép phẩm chất làm lơ hết thể cảnh giới võ kỹ. Thật đến. Lấy tới bắt tới, lấy tới cấp ta. Người nào đó hết sức vui mừng mà nhảy qua đi, dùng sức lay động Mộ Thiên Cuồng ống tay áo. Mộ Thiên Cuồng bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, này bổn võ kỹ vẫn là hắn thời trẻ học quá, cho tới nay bị hắn ném ở càn khôn trong phòng. Hai ngày này xem nàng siêng năng học tập võ kỹ, mới nhớ tới có như vậy một quyển nàng hiện tại học không tồi võ kỹ. Đại Kim Luân giấu tay. Toàn vốn là ba chiêu, sở hữu biến hóa đều là từ này ba chiêu thượng sinh thành, trên thực tế có thể diễn biến thành 38-24 chiêu. Hảo. Lửa cháy lật xem quyển sách này, tay nhỏ đã không kịp khoa tay múa chân lên. Diễm, trước không đổi, ta ra tới là có chuyện tốt cùng ngươi nói đi. Xem nàng lập tức liền trầm mê đến Đại Kim Luân giấu tay chung đi bộ dáng, Mộ Thiên Cuồng quả thực có chút dở khóc dở cười. Cái gì chuyện tốt? Lửa cháy ngoài miệng đang hỏi, đôi mắt lại là nhìn chằm chằm thư. Diễm, linh thụ khai quả. Một viên kim quang bốn phía, long nhãn lớn nhỏ trái cây, ở Mộ Thiên Cuồng lòng bàn tay triển khai. Kia trái cây như là đột nhiên cảm giác đến tự do giống nhau, đông chốc nhảy dựng lên, lại ca băng một tiếng, như là đụng vào cái gì dòng khí, làm lại bị đạn trở về, dừng ở Mộ Thiên Cuồng lòng bàn tay. Tả hướng hưu đâm. Trước sau chạy thoát không được Mộ Thiên Cuồng khống chế phạm vi. Gì, hảo có linh khí trái cây. Đây là cái gì? Kim linh quả. Tương truyền linh thụ trăm năm mới có thể kết thành một quả. Mộ Thiên Cuồng hướng về phía lửa cháy hơi hơi mỉm cười, cũng không biết sao lại thế này, diễm hỗn độn không gian, mở ra sau không đến 3 tháng, liền kết ra một quả. Đương nhiên, liền cùng linh huyệt giống nhau, phàm cảnh không gian nội linh huyệt, chỉ có thể đủ đào tạo pháp bảo. Đối linh bảo không có hiệu quả, pháp bảo đào tạo đến thấp cấp, liền sẽ trì trệ không tiến. Mộ Thiên Cuồng nói, này kim linh quả, cũng chỉ thích hợp đại thừa chi cảnh trước sở hữu cảnh giới. Dùng sau, sẽ ở ngắn Hà Nội, nhanh hơn tăng lên bản thân cảnh giới. Lửa cháy ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Mộ Thiên Cuồng nói, cho ta. Đương nhiên. Mộ Thiên Cuồng gật gật đầu, vươn tay nói, cho ta một cái hộp nhỏ. Lửa cháy vội vàng móc ra một cái cho hắn. mỗi ngày chế tác đan hoàn người, trên người lớn nhỏ cháp, đó là nhất không thiếu. Mộ Thiên Cuồng đem kim linh quả để vào hộp nhỏ, ở cháp bốn phía vẽ ra đạo đạo linh khí cấm chế, lúc này mới giao cho lửa cháy, chờ ngươi chừng nào thì muốn dùng, lại dùng. Ân. Lửa cháy gật gật đầu, đem cháp hướng túi càn khôn một ném, hướng hắn nhếch miệng cười cười nói, chờ ta này phá không gian, tăng trưởng đến tiên cảnh không gian, sản xuất càng cao cấp kim linh quả, liền cho ngươi. Hảo. Mộ Thiên Cuồng cười cười. Còn có đến lúc đó ngươi tím hoa, cũng có thể ở linh huyệt trung chậm rãi đào tạo, nói không chừng sau này còn có thể đột phá đến trí bảo cấp đâu. Lửa cháy không hiểu được chính là, nàng hôm nay thuận miệng nói nói, hai người đều trở thành là chê cười sự, ngày sau thế nhưng thật đến trở thành sự thật. Còn có ba ngày, liền phải tiến hành quý so, hảo hảo luyện, ta về trước hỗn độn không gian. Ân. Lửa cháy gật gật đầu, nhìn theo hắn lắc mình sau khi rời đi, liền lập tức thu liễm tâm thần, lần thứ hai chìm vào đại kim luân giấu tay luyện tập bên trong. Một ngày nửa sau, lửa cháy bung đại kim luân giấu tay, cầm lấy kia bổn bị Mộ Thiên Cuồng khinh bỉ rối tinh rối mù nhiếp hồn ấn quyết. Khó khăn lắm mở ra thư trung đệ nhất trang. Một cái thật lớn màu trắng đầu lâu, liền cùng khí cầu dường như ở nàng trước mặt thăng lên, đi theo phát ra các loại khó nghe mà hắc hắc tiếng cười. Lửa cháy thao khởi một phen trùy thủ liền đã đâm đi, hung hăng chát ở trang sách thượng, nhìn trùy thủ toát ra tư tư hắc khí, thư trung truyền đến từng trận quỷ khóc sói gào thanh. Liền tu la chàng đều trải qua quá người, còn sẽ sợ một cái kẻ hèn đầu lâu. Thật là buồn cười. Ngoan ngoãn làm ta luyện tập, nếu không ta không ngại cho các ngươi hồn phi phách tán, liền cái ma linh đều làm không thành. Ô ô ô ô ô ô, các loại khóc thét thanh, ồn ào đến lửa cháy phiền lòng. Trùy thủ lần thứ hai giơ lên, nhưng còn không có đâm khi, sở hữu tiếng khóc liền đều đồng thời dừng. Nhiếp hồn ấn quyết cũng không phức tạp, cơ bản nhất, cũng chỉ có ba chiêu giấu tay, từ ba chiêu diễn sinh ra chiêu thức, kia đều là cùng ma linh phối hợp các loại đại chiêu. Nói trắng ra là, liền ba bước cơ bản nhất. Chế tác ma linh, dùng một sợi linh thức khống chế ma linh, sau đó đó là lớn nhất hạn độ cường hóa ma linh. Này ba chiêu nói nói đơn giản. Nhưng thực tế thao tác lên, đó là khó khăn thật mạnh, cần thiết trải qua không ngừng luyện tập mới được, đặc biệt là chế tác ma linh này một bước, giấu tay tương đương phức tạp. Một khi trên đường bị đánh gãy, vậy hoàn toàn thất bại. Cho nên tốt nhất cần thiết ở chiến trước chế tác hảo ma linh, nhưng lửa cháy hiện tại đỉnh đầu thượng đã có được 10 chỉ ma linh, này hẳn là vừa rồi nam nhân kia tặng kèm. Mặt khác, ma linh cũng là muốn dựa linh khí nuôi nấng, nếu không không ra 10 ngày liền sẽ tiêu vong. Nhưng lấy lửa cháy loại này hố tra nhân phẩm, tự nhiên sẽ không lòng tốt như vậy, dùng tự thân linh khí đi nuôi nấng ma linh. Dù sao về sau có rất nhiều những cái đó không có mắt, ái tìm nàng phiền toái người, không nóng nảy, linh khí tóm lại sẽ có. Liên ở lửa cháy học tập công pháp đến hừng hực khí thế hoàn cảnh khi. Một cái nổ mạnh tính tin tức ở bằng thành đầu đường cuối ngõ truyền lưu khai, nghe nói bằng thành ra một cái nhưng giải xương độc đan dược sư, một viên thuốc viên đi xuống. Triệu Phàm muội muội thế nhưng khỏi hẳn. Này tin tức lập tức khiến cho sức đầu mẻ chán Sở Phú chú ý, không nói hai lời, lập tức mang theo người, lại lần nữa đi trước Liệt Hỏa Sơn trang bái phỏng. Lúc này hắn muốn tìm, không phải lửa cháy, mà là Triệu Phàm. Cũng chính là tại đây một ngày, Liệt Hỏa Sơn trang 3 tháng tổ chức một lần quý so đại tái chính thức kéo ra màn che. 1149 Chương 1149 lửa cháy sớm tính đến Sở Phú sớm muộn gì sẽ biết được, Triệu Phàm muội muội được cứu vớt tin tức, rốt cuộc Triệu Phàm muội muội phía trước chúng xương độc chuyện lớn như vậy, rất nhiều người đều biết, lúc này hảo, tự nhiên liền có người tò mò. Băng hỏa tiếng Trung. Bởi vậy hắn ngay từ đầu liền dặn dò quá Triệu Phàm, muốn như thế nào ứng đối Sở Phú. Sở Phú người này xảo trá, khó đối phó, nhưng lửa cháy sớm đã đoán chắc hắn các loại phản ứng. Đem chính mình phân tích nhất nhất nói cấp tính tình ngay thẳng hàm hậu Triệu Phàm nghe, cũng nhất nhất giúp hắn nghĩ kỹ rồi, như thế nào ứng phó Sở Phú người này. Bởi vậy hôm nay Triệu Phàm bị Sở Phú đưa tới mặt nói, đối hắn thật là không hề áp lực, hắn người này tuy rằng ngay thẳng điểm nhi, nhưng không phải quá buồn. Đại tiểu thư phía trước rằng nói, hắn sớm đã câu câu chữ chữ ghi tạc trong lòng. Hơn nữa trong tiềm thức, Triệu Phàm đó là tương đương bội phục vị này đại tiểu thư là lướt tâm tư. Thế nhưng đối nhân tâm tính kế, có thể đạt tới như thế tinh chuẩn nông nỗi. Sở Phú hôm nay mỗi tiếng nói cử động, thế nhưng đều ở đại tiểu thư nắm chắc bên trong, này không khỏi làm Triệu Phàm nghĩ thầm, nếu là sinh ra trở thành đại tiểu thư địch nhân, nên là một kiện cỡ nào khủng bố sự tình a. Triệu Phàm thân là một người bẩm sinh cảnh tam cấp tu sĩ, tự nhiên không cần đối vương gia hành lễ bái lễ. Kỳ thật vương gia chỉ tên nói họ muốn triệu kiến Triệu Phàm khi, Liệt Dương trong lòng cũng sớm đã hiểu rõ, liền cùng phu nhân Tư Đồ Kiếm Anh cùng nhau bồi Triệu Phàm, để tránh Triệu Phàm ứng đối không kịp, bọn họ cũng có thể hiện trường cứu viện một chút. Bất quá làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính là, cái này ở bọn họ trong mắt xem ra, thập phần hàm hậu đệ tử, hôm nay nói chuyện thế nhưng tương đương khéo đưa đẩy. Hắn đối vương gia thái độ thập phần cung kính, trên cơ bản là hỏi gì đáp nấy, biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm bộ dáng, xem Sở Phú biểu tình, cũng là đối Triệu Phàm người này, tương đối vừa lòng. Triệu huynh đệ ý tứ là, ngươi có thể thỉnh đến vị này thần y y, nhưng là thần y y lại không nhất định sẽ ra tay cứu giúp. Không tồi, trong thiên hạ có tài năng người, đại để đều là có chút tính tình. Vị này thần y y các hạ, càng là chế định ra tam không y y nguyên tắc. Tam không y y nguyên tắc. Sở Phú nhìn chằm chằm Triệu Phàm nhìn không chớp mắt, lại không phát hiện ngồi ở hắn hạ đầu Liệt Dương vợ chồng, khoe miệng như có như không mà rút gần một chút. Ân, đắc tội nàng không y y, nhìn không thuận mắt không y y, không nghe nàng lời nói, tuyệt đối không y y. Sở Phú sắc mặt hơi hơi phát trầm, nhịn không được ngắt lời hỏi, nhìn không thuận mắt cũng không y y. Đây là cái gì cổ quái quy củ? Kia thử hỏi. Có thể làm vị này thần y xem đến thuận mắt, lại có bao nhiêu người. Nếu nàng trướng mắt bổn vương, hay là thật đúng là đến sẽ trí hoàng muội bệnh tình với không cố. Đúng vậy. Triệu Phàm thở dài, cố tình lộ ra một trương thực khổ bước mặt tới, vị này thần y ở các hạ, chính là rất có nguyên tắc. Hừ, trong thiên hạ người, hay là chính là vì cầu tài. Ta cũng không tin ngàn vạn vàng bạc bãi ở nàng trước mặt, nàng bỏ được không y gì. Này nhưng khó nói. Triệu Phàm bĩu môi nói, ta chính là tốt nhất ví dụ. Vương gia ngài không biết, lúc trước ta cũng là tính toán táng ra bại sản cứu ta muội muội mệnh, đem cả đời tích tụ đều phụng hiến cấp thần y y, nhưng thần y cố tình không cần. Kia nàng muốn cái gì? Sở Phú tức giận hừ một tiếng. Nhân gia muốn đồ vật nhưng đặc biệt, là muốn ngươi vì nàng làm một năm sự, cung nàng sử dụng. Cái gì? Sở Phú phanh một tiếng bộ án, muốn bổn vương thế nàng làm việc. Nàng dùng đến khởi sao? Nếu là người bệnh người nhà không muốn nói, lấy thần y y nói tới nói, cũng có thể không y y. Sở Phú sắc mặt, tức khắc kém tới cực điểm. Một bên Liệt Dương, âm thầm cố nén cười, thanh thanh giọng nói nói, vương gia, này đó thế ngoại cao nhân, kia khẳng định đều là có điểm tính tình, ngài yêu cầu hắn làm việc, hắn còn không thể yếu điểm chỗ tốt. Đúng vậy vương gia. Triệu Phàm gật gật đầu nói, thần y y trước nay liền không bức bách người khác. Hết thể toàn bằng tự nguyện. Sở Phú cơ hồ cắn một ngụm nha, như thế mà còn không gọi là bức bách. Là lấy tánh mạng tới bức bách. Sở Phú ngẫm lại liền sinh hận, sớm biết rằng ngay từ đầu liền không mang theo Sở Kiêu này gây họa tinh lại đây bằng thành. Hắn nghĩ như thế nào hối hận, nếu không phải bởi vì hắn, hắn đến nôi khắp nơi buôn ba, nghĩ mọi cách vì nàng tìm thầy trị bệnh sao. Cố tình Sở Kiêu lại là phụ vương bên người tương đối được sủng ái nữ nhi. Nếu là lần này đi theo hắn cùng nhau đi ra ngoài, chết mà về, đừng nói phụ vương cái thứ nhất không buông tha hắn, chính là những cái đó ngao ngoe dục dịch đối địch huynh đệ, tất nhiên cũng sẽ lấy hắn chuyện này, bốn phía làm văn, ở phụ vương trước mặt, manh bắt hắn nước bẩn. Kể từ đó, hắn trước kia ngày ngày đêm đêm nỗ lực, tất cả đều muốn kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Cái này thân y kìa, nhất định phải gặp mặt. Vô luận nàng đưa ra cái gì khác người khoa trương. Làm hắn khó có thể tiếp thu điều kiện, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu trước đáp ứng xuống dưới. Liệt Dương nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền đứng dậy cười nói, vương gia, ngài xem, việc này nếu không trước gác một gác. Hôm nay là chúng ta Liệt Hỏa Sơn Trang Quy So. Tiên viện giờ phút này đã tụ tập không ít tiến đến xem tái các đại thế gia người. Liệt Mỗ cùng vương gia cáo thanh tội, cùng phu nhân muốn qua đi tiếp đón các vị gia chủ. Liệt gia chủ thỉnh. Sở Phú hơi hơi hoán hoán sắc mặt, đã làm bổn vương gặp được bực này thịnh thế, kia cũng là muốn qua đi nhìn xem. Kia hảo, nếu không vương gia cùng ta vợ chồng hai người cùng nhau qua đi đi. Thời điểm cũng mau tới rồi, thi đấu là chính ngọ thập phần. Sở Phú gật gật đầu, nhấp lạnh băng khỏe môi, đi theo Liệt Dương vợ chồng hai người rời đi đại sảnh, Triệu Phàm không xa không gần mà đi theo bọn họ phía sau, thấp đầu, trong mắt lại có một tia kích động hoa ngân mà qua. Đại tiểu thư nói, quý so qua sau, liền an bài hắn tiến trung đạo đường. Sở Phú dọc theo đường đi trầm mặc, từ nhỏ hoa viên ra tới khi, đồng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Triệu Phàm, lãnh đạm mà nói, Triệu huynh đệ, quý so sau khi kết thúc, ngươi giúp bổn vương, ước vị kia thần y lìa ra tới. Thù lao tự không phải ít. Là. Triệu Phàm ra vẻ cung kính gật đầu, Sở Phú tự nhiên là đối hắn phản ứng, thập phần vừa lòng. Nhưng mà hắn lại không nhìn thấy, Triệu Phàm thấp hèn mắt đi, khoe miệng chằn trọc xẹt qua, một tia trào phúng ý cười. Đại tiểu thư nói, lần này nhất định phải làm vương gia ngươi lấy máu tam thăng, chờ xem. To như vậy diễn võ trường thượng, ô áp áp một mảnh người, vọng không đến cuối, trong sân lại là lặng ngắt như tờ. Mặc dù Sở Phú có một tia tâm lý bố trí phòng vệ, cũng không cấm vì Liệt Hỏa Sơn trang thế lực thật lớn, mà trong lòng nhảy dựng. Nếu là bực này thế lực có thể vì hắn sử dụng đến lời nói, có lẽ, tạm thời không gạt bỏ, cũng là tốt. Đại hắn ngày sau đăng cơ, ngồi ổn giang sơn, lại đem này đó chướng mắt người trừ bỏ, kia cũng không muộn. Chỉ là ngày trước rất nhiều lần giao tiếp, trang chủ cùng phu nhân đối thái độ của hắn, đều là không nóng không lạnh, cái này làm cho hắn trong lòng tồn một tia phiền não. Không biết nên như thế nào thuyết phục trang chủ, gia nhập hắn Sở Phú trận doanh. Có lẽ, Liệt tiểu thư bên kia, là một cái cơ hội. Nghĩ đến không lâu tương lai, có lẽ là có thể được đến như vậy một cổ rất là lớn mạnh thế lực, Sở Phú trong lòng liền nhịn không được nhảy nhót lên. 1150 chương 1150 Liệt Hỏa Sơn Trang, 3 tháng một lần quý so hiện trường, cũng mời không ít quanh thân thế gia trùng, có thân phận, có địa vị gia chủ, thiếu gia chủ. Tộc trưởng, thiếu tộc trưởng chờ tham gia. Gần nhất, là tồn một phần giao hảo tâm tư. Thứ hai, cũng là hướng mọi người triển lãm Liệt Hỏa Sơn trang cường đại cơ hội. Quý so với chung, nếu là xuất hiện thiên phú cường đại đệ tử, ngoại môn trực tiếp thu làm nội môn đệ tử tắc trực tiếp chuyển vì cao cấp nội môn đệ tử, này đãi ngộ một tầng tầng đi lên, chính là khác biệt tương đối lớn. Cho nên 3 tháng một lần, là Liệt Hỏa Sơn trang tìm kiếm nhân tài cơ hội. Cũng là Liệt Hỏa Sơn trang các vị đệ tử, trở nên nổi bật tuyệt hảo cơ hội. Vì đạt tới thi đấu công bằng công chính tính, bỏ qua một bên tứ đại đường các vị đại trưởng lão, mỗi lần quý thi đấu sự, đều là từ lính đánh thuê liên minh bằng thành phân hội phó hội trưởng chủ trì. Vị này cơ bắp rắn chắc, thanh âm to lớn vang dội đại hán, thực dễ dàng làm người lần đầu tiên gặp mặt liền thích thượng hắn sáng sảng. Cũng bởi vì lính đánh thuê liên minh bằng thành phân hội phó hội trưởng họ gì tham dự. Bởi vậy sẽ có rất nhiều lính đánh thuê, đi theo vọt tới quan khán thi đấu. Tuy nói chỉ là ở Liệt Hỏa Sơn trang diễn võ trưởng tổ chức quý so. Nhưng mỗi lần xem tái người, có thể nói, vượt qua thi đấu nhân số mười mấy lần có bao nhiêu. Liệt Hỏa Sơn trang các vị các đệ tử. Tin tưởng đại gia, đối ta cũng đã không xa lạ, ta là lính đánh thuê liên minh bành thành phần sẽ phó hội trưởng. Họ gì? Họ gì phó hội trưởng sang sảng thanh âm? Ở chính ngọ nắng hè chói chang ngày mùa hè hạ bao trùm đỉnh viện mỗi một góc. Mọi người phát ra một trận tiếng cười, nói vậy cũng là bị hắn cười to cảm nhiễm. Chúng ta 3 tháng hội kiến một lần mặt. Đương nhiên, này giữa, ta cũng nhận thức không ít gương mặt cũ, nhưng ta càng chờ mong, các ngươi giữa có bất đồng tân gương mặt xuất hiện. Hôm nay, là các ngươi Liệt Hỏa Sơn trang các đệ tử, sáng tạo vinh quang thời khắc, ha ha ha. Khiến cho chúng ta thí mục lấy đại đi. Họ gì phó hội trưởng từ cái bàn một góc lấy ra một chừng giấy, cười nói, xem ra lần này thi đấu quy tắc bất đồng với dĩ vãng, ta trước cùng đại gia nói. Thi đấu phân 3 ngày tiến hành. Ngày đầu tiên, nhân nghĩa đạo đức tứ đại đường khẩu, tiến hành rút thăm thức hôn chiến, chịu đến tương đối ứng đồng dạng dãy số, đó là đối thủ. Thắng được giả đem có 1.000 tích phân đoàn đội khen thưởng. Xôn xao, trong sân tràng hạ mọi người một mảnh ồ lên. Rất nhiều người dự thi đều là biết Liệt Hỏa Sơn trang dĩ vãng thi đấu quy tắc, dĩ vãng căn bản là không có đoàn đội hôn chiến cái này hạng mục. Lần này thật đúng là khai sáng tiền lệ nha. Hơn nữa này 1.000 tích phân khen thưởng, tương đối ứng mỗi cái đường khẩu tới nói, tuyệt đối xem như cao. Ai có thể cầm chặt này 1.000 tích phân, có thể nói, đã hướng thành công, rào bước tiến lên một đi nhanh. Nhưng là không hiểu được. Liệt Hỏa Sơn trang như thế nào chỉnh cái đoàn đội hôn chiến hạng mục đâu, nhiều người như vậy cùng nhau loạn đánh một hồi, nói thật, nhìn không ra cá nhân thực chiến trình độ cao thấp. Ngày hôm sau, tiến hành bất quy tắc 4 người tái. Họ gì phó hội trưởng niệm đến này bất quy tắc đơn người tái thời điểm, biểu tình cũng có vẻ có chút cổ quái. Cái gì kêu bất quy tắc đơn người tái đâu, nơi này muốn cùng đại gia hơi chút giải thích một chút. Này bất quy tắc 4 người tái, nói trắng ra là kỳ thật chính là 4 người hôn chiến. Này nỉ mạ thi đấu quy tắc ai định, như thế nào này một quý thi đấu quy chế, cùng trước kia so sánh với, kém lớn như vậy. Họ gì phó hội trưởng có điểm không hiểu. Trước kia thi đấu quy định thực rõ ràng nha, chính là thể hiện cá nhân thực lực tái chế. Nhưng lần này, kỳ thật chính là nhân nghĩa đạo đức 4 đường khẩu phân biệt phái ra một người đệ tử, 4 gã đệ tử ở hữu hạn thời gian nội tiến hành hôn chiến, cuối cùng đứng vị kia, có thể đạt được 100 tích phân khen thưởng. Nay đợt thứ 2 thi đấu, tổng cộng tiến hành 10 tràng, này yêu cầu các vị đường khẩu, trước đó lựa chọn hảo này 10 tên đệ tử. Nay đợt thứ 2 thi đấu, tổng hợp tích phân, cũng là 1.000 phân. Họ gì phó hội trưởng nào biết đâu rằng, này đó khôn sáo, kỳ thật đều là vì hạn chế trung đạo đường. Nếu trung đạo đường đệ tử ở đây, tất nhiên có thể nghe được ra tới, nhưng đáng tiếc, bọn họ giờ phút này, một cái đều không ở. Này cái gì 4 người hôn chiến, nói trắng ra là chính là tam đánh một. Từng buổi đều là tam đánh một thôi. Bất quá ở trước đó, lửa cháy cũng sớm biết rằng này đó các trưởng lao sẽ có động tác, cho nên đối bọn họ bất luận cái gì an bài cũng chưa cái gì ý tưởng, dù sao chỉ cần thực lực tồn tại, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế ở thực lực trước mặt, đều bằng không chứng. Nhưng thật ra Tư Đồ Kiếm Anh cùng Liệt Dương, lúc trước nghe thế thi đấu quy chế khi, thiếu chút nữa tức giận đến thất khiếu bốc khói, nếu không phải lửa cháy cực lực ngăn cản, vợ chồng hai nói không chừng sớm tìm tới các trưởng lão động thủ đi. Đối lửa cháy tới nói, hết thể đều không sao cả. Nàng đối chính mình thuộc hạ luyện gia binh, có cực đại tin tưởng, tuy rằng bọn họ hiện tại, ở những người khác trong mắt, cũng không phải quá cường đại. Nhưng là, ứng phó những cái đó tôm chân mềm giống nhau nhân nghĩa nói tam đường đệ tử, đó là dư giả thực. Họ gì phó hội trưởng tiếp tục nói, đến nỗi vòng thứ 3 thi đấu, liền an bài ở ngày thứ 3. Thi đấu hạng mục là, họ gì phó hội trưởng chịu chịu khoe miệng, vòng lăn thức cá nhân khiêu chiến tái. Nị mã này còn không phải là xa luân chiến sao, bất quá là đổi cái cách gọi mà thôi. Họ gì phó hội trưởng đối chế định lần này thi đấu quy chế người kia chỉ số thông minh, bắt đầu có thật sâu hoài nghi. Chính là xa luân chiến. Họ gì phó hội trưởng giải thích nói, mỗi người đều có thể ra tới khiêu chiến, bị khiêu chiến người cần thiết vô điều kiện bước ra khỏi hàng. Này nị mạ là người chế định quy tắc sao? Họ gì phó hội trưởng nhìn này quy chế đều có chút thượng hỏa, này quy tắc, nhìn qua, như thế nào liền giống như là vui đùa đâu. Bị khiêu chiến giả, nếu là đánh thua một lần, có thể có một lần sống lại cơ hội, lại tiếp thu mặt khác một người khiêu chiến. Nhưng là khiêu chiến giả nếu là thua, tắc chỉ có thể kết cục. Có thể chỉ tên một người thay phiên khiêu chiến, cũng có thể cho nhau hỗn loạn khiêu chiến, đến lúc đó xem ai giống đến mau, ai liền với ai cùng nhau bước ra khỏi hàng. Kỳ thật quy chế thượng viết tương đối văn nhã ôn nhã một chút, nhưng họ gì phó hội trưởng người này tương đối ngay thẳng, trực tiếp đem giấy thượng nội dung, giải thích thành như vậy. Theo sau, họ gì phó hội trưởng xoa nhẹ kia đoàn giấy, ánh mắt nghi hoặc mà nhìn về phía Liệt Dương, Liệt gia chủ, ngươi nói này quy chế, muốn hay không vẫn là dựa theo từ trước tới đâu. Ta xem lần này quy so, có điểm không lớn đáng tin cậy bộ dáng A. Liệt Dương cười khổ một tiếng. Tư Đồ Kiếm Anh tắc châm chọc nói, họ gì phó hội trưởng, này ngươi liền có điều không biết, cũng không sợ những người khác chê cười, chúng ta sơn trang, có mấy cái lao ra hỏa, ra mặt đó là so đồng tường đều hậu, qua đi ngươi liền sẽ biết, này quy chế như thế nào sẽ chỉnh thành này phó quỷ dạng. Tây Môn rút mấy người ngồi ở hàng phía trước, mặt già đều là nóng lên. Họ gì phó hội trưởng tuy rằng lòng có nghi hoặc, nhưng lại cũng không hề nói cái gì, chỉ là lại niệm một chút phụ thuộc quy tắc. Trong lúc thi đấu có thể sử dụng các loại công kích phụ trợ loại đan dược, nhưng là không chuẩn sử dụng các loại phụ trợ loại pháp bảo. Họ gì phó hội trưởng nhíu nhíu mày nói, vũ khí ngoại trừ. Liên tính trong sân người lại ngu ngốc, như vậy xuống dưới, cuối cùng cũng có thể từ này giữa phát hiện một chút mặt mày, này nhằm vào cũng quá cường điểm nhi đi. Không biết là cái nào suối quậy, bị Liệt Hỏa Sơn trang các trưởng lão nhằm vào thành như vậy đâu. 1151 Trước 1151 lúc này, Liệt Tử Kiều đông nhiên nuông chiều mà kêu lên, lửa cháy có tới không? Trung đạo đường người đâu? Như thế nào một cái đều không thấy, không phải là đều phải đương rùa đen rút đầu đi. Mấy cái giúp đỡ Liệt Tử Kiều người, cũng nhịn không được nở nụ cười, cũng không phải là, lúc đầu nhưng thật ra nói rất đúng tốt, nói là muốn uống chúng ta Tử Kiều sư tỷ ở diễn võ trường thượng ganh đua cao thấp, lúc này còn không phải mỗi người đều đương đào binh, thật không tiền đồ.